Oanh đùng. Đại địa văng tung tóe, bàn tay to lớn hung hăng oanh kích trên mặt đất, vô hình khí lãng tịch quyển tứ phương, thành phiến cổ mục bị một phân thành hai, sau đó lã chã hạ lạc, cuộc kế tiếp to lớn cây mưa. Lão sư. Ngân bào nam tử tuy là tránh được một kiếp, nhưng vận dụng bí pháp sau đó đã tổn thương nguyên khí nặng nề, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Một vị thải y y nữ tử vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, đem nâng dậy. Lão sư, người không sao chứ? Nữ tử kiểm thượng mang đầy vẻ lo lắng, ánh mắt bốn liếc, đột nhiên phát hiện mọi người đều là đã thoát đi, chỉ có sư phụ nàng đồ hai người còn lưu ở nơi đây. Giống. Một kích không trúng, ma viên lần thứ hai rít gào mà đến, to lớn bàn chân mỗi một lần hạ xuống đều sẽ dẫn tới đại địa ầm vang rung động, rất khó tưởng tượng, nếu là bị nó đạp lên một cước biết là dạng gì hạ chẳng. Thấy ma viên càng ngày càng gần, ngân bào nam tử hai tròng mắt đông lại một cái, xem đồ đệ mình liếc mắt, trong lòng đột nhiên động một cái, hữu trưởng vung ra, không chút lưu tình phát ở đồ đệ mình trên vai, mà chính hắn cũng nương bắn ngược lực đạo nhanh chóng lui về phía sau. Chương 732, nhân tính. Thải y y nữ tử quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, ngơ ngác nhìn càng lúc càng xa thân ảnh, náo hải trong sát na trống rỗng, thì ra ngoại trừ huyết mạch tương liên tộc nhân ở ngoài, dưỡng dục nửa sinh nhân sư cũng là có thể phản bội. Vận mệnh liền là như thế kỳ quái, dường như sự tình an bài trước tựa như, cư nhiên làm cho Diệp Thiên vừa vặn thấy như vậy một màn. Nói không rõ nên cảm tạ hay là nên căm hận, nhưng Diệp Thiên không phải không thừa nhận, vận mệnh thứ này xác thực đem người đùa bỡn được thương tích đầy mình. Diệp Thiên thở thật dài một tiếng, thế sự vô thường, chỉ cần là cùng mình chọc quan hệ người, vận mệnh đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quy tích, trở nên không thể nắm lấy. Quang ảnh lóe lên, Diệp Thiên thân ảnh đã tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, trong ngực hắn đã nhiều một vị cô gái xinh đẹp. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Diệp Thiên trong lòng vui ngất trời, mỏng như cánh ve sa y y giống như cô gái da thịt mở dạng, sờ căng miệng không nớt, hắn một cái đại thủ sớm đã xoa hương. Mông, nhu mềm xúc cảm làm cho hắn yêu thích không nỡ rời tay. Hít sâu một khẩu độc trúc với mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên lắc mình lùi lại, mà sau sẽ thải y y nữ từ bông, lập tức nhàn nhạt nói ra, cầu người không bằng cầu mình, đối mặt tuyệt cảnh lúc, có thể dựa vào chỉ có chính mình, dạy ngươi nhất chiêu, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ chút gì. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên chập ngón tay như kiếm, một thân khí thế mạnh thêm, chân nguyên điên cuồng dũng mãnh vào đầu ngón tay, một thanh tử kim kiếm quang trong khoảnh khắc ngưng tụ, theo năng lượng dũng mãnh vào, tử kim kiếm quang rất nhanh xoay tròn, chói mắt tử kim sắc kiếm mang ám sát phá hư không, phát sinh ngạch hoạch. Tiếng nổ vang, ô tóc đen dài tùy ý lay động, lạnh lùng đôi mắt bắn ra lưỡng đạo điện quang, thân thể đứng nghiêm, cả người hắn thật giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, nhọn khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Ông hư không run rẩy, năng lượng tuôn ra, vô số kiếm ảnh ở tử kim mũi kiếm chu vi hình thành, mũi kiếm xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, ngay cả không khí đều bị ma sát ra từng đợt chói mắt hoa lửa. Rít. Rít lên một tiếng phảng phất thượng cổ man long đến trái đất, tử kim kiếm ảnh ngưng kết thành một, hóa thành một chuôi khổng lồ trường kiếm, về phía trước bắn tới, như muốn đâm phá thương khung, tan biến tất cả. Trong thiên địa, một thanh tuyệt thế thần kiếm phảng phất xé trời mũi tên, chưa từng có từ trước đến nay, như muốn đâm rách thương minh. Ầm. Như là một tiếng sấm ở nổ vang, tử kim trường kiếm nhanh như tia chớp ám sát nhập ma vượn lồng ngực, theo trường kiếm sau lưng Diệp Thiên đã ở đồng thời vọt qua, trực tiếp từ ma viên trước người xuyên thứ đến phía sau. Năng lượng kinh khủng sóng nhanh chóng lan tràn, liên tiếp tiếng nổ vang vang vọng hư không, khe nước to lớn như mạng nhện một dạng hướng bốn phía lan tràn. Mãnh lực một kích, đem ma viên triệt để sọ xuyên qua, đủ để chấn vỡ tim kêu rên hóa thành vô hình sóng âm tuân hướng tứ phương, nhấc lên một mét dày bụi bặm thoái thạch. Ùng ùng tiếng nổ vang làm cho nghĩ lầm cả phiến dãy núi đều phải đổ nát. Ầm. Đại địa rung động, trước còn không ai bị nổi thiên ma vượn cổ rốt cục thẳng tắp tè ngã xuống đất, trong nháy mắt mất đi sinh tức. Giải quyết ma viên, Diệp Thiên thu liễm khí hơi thở, chậm rãi đi tới nữ tử sinh tiền, nhỏ bé cười nói ra, "Tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Gần gũi quan sát cô gái trước mắt, một thân xanh trong suốt lụa mỏng phụ thân, kéo mà trường bào tương đối rộng rãi, bất quá phong. Dù cái mông tròn cho dù là rộng thùng thình trường bảo cũng không che nổi, đem chân thuận trường bảo nhô lên, hướng ra phía ngoài cao ngất một đường cong hoàn mỹ, trước ngực cao ngất bơ. Nhũ ở màu trắng tinh cái yếm gắt gao bao vây, hiện hiện một cái xinh đẹp đường nét, thất thải lụa mỏng nhẹ vãn ở trên tay ngọc, lộ ra tuyết trắng mảnh nhỏ gọt vai cùng một đoạn béo mập cánh tay ngọc trắng nõn, một đầu tóc dài đen nhánh mâm cái phức tạp búi tóc rũ đến phía sau, còn có lượng sợi rũ xuống với ngực. Nàng là như vậy mỹ lệ cao quý. Một đôi đen nhánh trong suốt như ưu tuyển lớn con mắt, nhu mềm sung mãn hồng. Môi, xinh đẹp là lướt tiểu dao mũi tú tú khí khí địa sinh ở nàng ấy mỹ lệ ưu nhã, văn tính điển nhã tuyệt sắc trên lún đồng tiền đẹp, hơn nữa nàng ấy đường nét ưu mỹ mịn màng cái má, vô cùng mặt, hương chợt ngọc nhuận da thịt, có thể nói tuyệt đại. Hơn nữa một bức thon dài điệu hiểu vóc người đẹp, tuyết ngó sen vậy nhu nhuyễn ngọc cánh tay, ưu mỹ hồn viên thon dài chân ngọc, mảnh nhỏ gọt bóng loáng chân nhỏ, cùng với thanh xuân dụ. Người, thành thục hương thơm, rồi rào cao ngất song phòng, hợp với nhắn nhủi mềm nhắn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đỉnh đỉnh ngọc lở, phong thái hiểu điệu. Đẹp là đẹp vậy, nhưng mỹ nhân nhi trên mặt lại treo một biến hóa không ra vẻ bi thống, nghe được câu hỏi, nữ tử sâu hấp một hơi thở, nói ra, ngươi tại sao muốn cứu ta? Ha ha, vấn đề này ta sớm phải trả lời quá ngươi. Ta rất ít giết nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, trơ mắt nhìn ngươi đi chết có thể không phải là phong cách của ta. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, lão sư ngươi thật đúng là ác được quyết tâm, xinh đẹp như vậy đồ đệ cư nhiên cũng bằng lòng đem ra làm bia đỡ đạn. Đúng ta nhớ được ngươi thật giống như là thiên yêu hoàng tộc, lao sư ngươi vừa rồi làm như vậy liền không sợ đắc tội thiên yêu hoàng tộc. Ta bị trục xuất gia tộc. Nữ tử nói rằng, bởi vì tập sát ngươi thất bại, cho nên bị tộc nhân vứt bỏ. Ngạch, còn có việc này. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, bất đắc dĩ nói, chuyện này nhưng không trách được ta, bọn họ muốn giết ta, cũng không thể để cho ta khoanh tay chịu chết chứ. Cái này thế giới vốn là nhược nhục cường thực thế giới, ta không có trách ý tứ của ngươi, hơn nữa cũng không có tư cách trách. Thải y ghi nữ tử nhẹ thán một hơi thở, sau đó nhìn về phía đã chết thiên ma vượn cổ, chậm rãi nói ra, thiên ma vượn cổ có thể điều phối thiên ma huyết trì, vừa rồi những người đó cộng thêm ta chính là vì thiên ma huyết trì mà đến, bây giờ thiên ma vượn cổ đã chết, thiên ma huyết trì cũng thành vật vô chủ, nếu là ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi đem thiên ma huyết trì đưa cho ta. Ngạch, thiên ma huyết trì tuy là có thể tăng thực lực của ngươi lên, nhưng muốn thừa nhận ở phần khổ sở, cũng không phải một món đơn giản sự tình. Diệp Thiên khẽ như mày, trầm giọng nói, ngươi thực sự không để ý chính mình chết sống. Hôm nay ta đã cô độc, không có thực lực chỉ biết luân vì người khác đồ chơi, cùng với một mình phiêu linh, chẳng liệu mạng một phen. Cô gái biểu tình rất bình thản, phảng phất nhìn thấu nhân sinh xem thấu trần thế, đối với sống đã không cầu gì khác. Ta không đồng ý. Diệp Thiên nói rằng, nếu gặp nhau lần nữa, hắn quyết định không hề buông tay. Nghe vậy, nữ tử hơi sừng sờ, lập tức thở dài, chậm rãi nói ra, sau này còn gặp lại. Chúng ta lúc đó biệt ly đi. Bỏ lại những lời này, nữ tử liền xoay người rời đi. Chuyện của tôi chấm. Chấm đã. Diệp Thiên đột nhiên kêu lên. Nữ tử dừng lại bước chân, không quay đầu lại, đốn nhất đốn nói, làm sao? Còn có việc gì không? Ngươi thực sự như vậy khát vọng lực lượng. Diệp Thiên hỏi. Nữ tử xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt nói ra, vấn đề này dường như không trả lời cần phải. Ngươi tên là gì? Diệp Thiên hỏi lại. Chương 733. Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi. Nữ tử không có dấu diếm. Lại là nàng. Diệp Thiên trong lòng thở dài, cái này Phượng Thanh Nhi cùng nguyên lấy trong Phượng Thanh Nhi khác biệt thật sự là quá lớn. Có lẽ là hoàn cảnh để cho nàng chuyển biến, người con gái trước mắt này từng trải rất nhiều nhấp nô, đầu tiên là bị gia tộc khu trục, sau đó lại bị ân sư phản bội, đây hết thể đều đối với nàng tạo thành đả kích thật lớn, cho nên hắn thay đổi. Vì tăng thực lực lên, ngươi có phải hay không cái gì đều nguyện ý trả giá. Diệp Thiên tiếp tục nói. Không sai. Phượng Thanh Nhi kiên định gật đầu. Được. Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc, đem đưa tới Phượng Thanh Nhi trước mặt nói, trước tiên đem viên thuốc này ăn. Phượng Thanh Nhi nghi ngờ xem Diệp Thiên liếc mắt, tiếp nhận đan hoàn, thoáng do dự một phen, cuối cùng vẫn đem đan dược cho uống vào. Ca ca, chúng ta là không phải nên đi tìm bà bối. Tiểu La Lị chẳng biết lúc nào đã đi tới, nàng liếc Phượng Thanh Nhi liếc mắt, khinh thường quẹt quẹt cái miệng nhỏ nhắn. Đối với cái này cái bẩm sinh đích thực cựu địch, nàng có thể không rất tốt cảm giác. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, thiên ma huyết chỉ đối với ngươi ta đều không có tác dụng gì, ta hiện tại phải giúp Phượng Thanh Nhi tăng cao tu vi, ngươi trước đi ta bên trong không gian ở lại một chút. Ai? Tiểu La Lị còn chưa kịp cự tuyệt, một vệt ánh sáng ảnh chụp xuống, sau đó nàng liền mất đi hình bóng. Đan dược dùng, dược lực rất nhanh tan ra, Phượng Thanh Nhi cảm giác toàn thân ấm áp, rất thoải mái, trong lòng nàng vui vẻ. Cho rằng Diệp Thiên dành cho của mình là cái gì linh đan rượu dược. Nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm giác không thích hợp, một hồi khô nóng đột nhiên tập thượng tâm đầu cấm địa, mỹ nhân nhi song thối mềm nhũn, đúng là kìm lòng không đậu địa phục ngã vào trên cỏ, toàn thân không sử dụng ra được một chút sức lực, nguyên bản thanh nhã khuôn mặt từng bước trở nên ửng đỏ một mảnh, xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, trên sống mũi cũng nổi lên khỏa khỏa trong suốt mồ hôi hột, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, không ngừng suýt hơi thở lấy, cao ngất đồng đảo theo thở hào hẹn. Chập trung kịch liệt, tạo nên trận trận dụ nhân sóng sữa. Chuyện gì xảy ra? Phượng Thanh Nhi kiều suýt suỵt suỵt, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt có chút bối rối. Người trúng độc. Diệp Thiên nói ra, dâm độc. Đốn nhất đốn, hắn lại cường điệu nói, ta vừa rồi xuống. Ngươi! Phượng Thanh Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, nàng chiến chiến nguy nguy giơ lên một tay, chỉ vào Diệp Thiên mắng, ngươi vô sỉ. Ngươi vừa rồi đã từng nói, vì tăng thực lực lên, ngươi cái gì đều nguyện ý trả giá. Diệp Thiên nhún nhún vai, chậm rãi nói ra, muốn thu được lực lượng, phải đánh đổi khá nhiều, bầu trời nào có dễ dàng như vậy rất bánh nhân, mà ngươi phải trả giá cao liền là trở thành nữ nhân của ta. Vừa nói, Diệp Thiên vừa ngồi xổm người xuống, chậm rãi vươn tay trái xoa mỹ nhân nhi trong trắng lộ hồng gò má, mềm mại chân mềm xúc cảm truyền đến, làm cho dục vọng của hắn trận trận bốc lên. Không muốn muốn. Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Phượng Thanh Nhi đem đầu dùng sức ngửa ra sau, một bên tránh né hắn ác tay, một bên kiểu mút lấy nói rằng. Ha ha, tiểu níu, nếu rơi xuống trong tay ta, lẽ nào ngươi còn có cơ hội tự sát? Đừng nằm mơ. Nói xong, tay hắn bỗng nhiên trở xuống, dán nàng trắng như tuyết da thịt chậm rãi tiếp cận lộ ở bên ngoài tản ra dụ hoặc hơi thở tiểu bạch. Câu. A đi ra. Đừng đụng ta. Phượng Thanh Nhi toàn thân vô lực, mắt thấy hắn sẽ đụng tới mình thần thánh bộ vị, thanh nhã như nàng cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Chống đỡ trên đất hai tay mềm nhũn, vô lực nằm trên cỏ. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, thở dài nói, ngươi đến cùng có nghĩ là tăng thực lực lên, muốn tăng cao tu vi phương pháp nhanh nhất chính là thừa nhận ta huyết mạch, cảm tình trước ngươi nói đều là gạt người a. Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi vào trong ngực, kế mà nói ra, tính một chút, ngươi đã không muốn ta cũng không cưỡng bách ngươi, hừ, thực sự là lãng phí bản thiếu gia nổi khổ tâm, vốn còn muốn cho ngươi một giọt tinh huyết, hiện tại xem ra không cần. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi hơi sững sờ. Thoáng trầm tư một phen, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, ta ngay cả sinh tử đều không để ý, chẳng lẽ còn quan tâm cổ thân thể này sao, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, hết thể đều có thể vứt bỏ. Nghĩ thông suốt điểm này, Phượng Thanh Nhi căng thẳng thần kinh lập tức thả lỏng, nguyên bản cực lực áp chế dục vọng nhanh chóng thôn vệ lý trí của nàng, nàng cũng chịu không nổi nữa dục vọng giàn vặt, thân thể khỏe mạnh giống như đột nhiên có sức lực tựa như, hai tay gắt gao vây quanh trên Diệp Thiên lưng, môi hôn lên gò má của hắn. Hơi thở của nàng trở nên phi thường nặng nề, toàn thân đỏ tươi, thân thể ở trong ngực hắn không ngừng dãy rủa, cao thẳng đồng đảo ở cũng ở trên lồng ngực của hắn. Qua lại nhào nặn vỗ, tựa hồ muốn giảm bớt trong thân thể cái loại này ngứa cảm giác. Mỹ nữ như vậy chủ động, làm cho Diệp Thiên đột nhiên có chút trở tay không kịp. Mỹ nhân nhi hương mềm kiểu môi trên bờ môi của hắn, một tay ra sức xé rách cùng với chính mình lụa mỏng, nàng lung tung kia hơi thở đánh vào Diệp Thiên trên gương mặt, thơm nước khí tức không ngừng truyền vào Diệp Thiên trong mũi, hắn chính là nhịn không được. Nhìn nàng bởi vì sẽ rách quần áo và đồ dùng hàng ngày kéo không ra mà dáng vẻ lo lắng, Diệp Thiên có chút thương tiếc, giúp nàng kéo ra nút buộc, thân màu trắng cài yếm bào lập tức trở xuống, rũ xuống trên mặt đất. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn hoàn toàn lộ ở trước mặt hắn hoàn mỹ ngọc nữ, màu hồng nhạt quần đồng đảo cùng với hơi đứng thẳng xinh đẹp đỏ bừng nữ. Đầu, trong lòng dục diễm không thể ức chế dâng lên. Phượng Thanh Nhi lấy non mềm ướt át đầu lưỡi manh liệt tiêu. Đùa với Diệp Thiên, hôn hôn. Càng là chủ động đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn. Diệp Thiên cũng không kiềm chế được nữa, phối hợp nàng, hai tay ôm như dương liễu vậy eo thon nhỏ. Tí tách. Phượng Thanh Nhi cùng Diệp Thiên đầu lưỡi ở với nhau trong miệng quấn quýt liếm lắp lấy, bọn họ cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi lấy. Mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt trăng ngọt liễu, tà dương chưa rơi, minh nguyệt đã thăng. Trên bầu trời hai đợt tròn trịa, một đỏ một trắng, đem tây trống không hoàng hôn trang phục phá lệ chói mắt, tà dương dư huy đem tây thiên nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Mới sinh minh nguyệt lao ra một đạo bạch quang, thật dài thác quá, hồng bạch hòa lẫn, huyễn lệ nhiều vẻ. Đánh tới thanh phong khiến người ta gấp bội cảm thấy sảng khoái, như tình nhân tay nhỏ bé, ôn nhu dỗ dành lấy mọi người mỗi một tấc da thịt. Tắm cái huyên ương dục, thay một thân sạch sẽ quần áo sau đó, thần thanh khí sảng Diệp Thiên liền ôm lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng điện nhã Phượng Thanh Nhi hướng Thiên Ma vượn cổ huyệt động bước đi. Không bao lâu, một tòa cực kỳ hiểm trở ngọn núi khổng lồ xuất hiện ở hai người trước mặt. Ngọn núi bốn phía cũng không có những thứ khác manh thu ở lại, hiển nhiên là tất cả đều bị Thiên Ma vượn cổ đuổi ra ngoài, bất quá như vậy cũng là bớt đi Diệp Thiên một chút phiền toái. Hai người theo sơn thể nội ẩn ẩn truyền ra năng lượng ba động, rất nhanh chính là tìm được Thiên Ma vượn cổ xào huyệt. Thiên Ma vượn cổ ổ huyệt vị với ngọn sơn phong này núi tâm vị trí, bên trong âm lánh mà ẩm ướt, bạch cốt lui lui, trong đó còn không thiếu một ít nhân loại hài cốt, cũng không biết là cái nào xui xẻo tên bị này Thiên Ma vượn cổ cho rằng lương thực. Hai người cao mày xuyên qua những thứ này bạch cốt núi nhỏ, cuối cùng rốt cục ở tận cùng của sơn động chỗ dừng lại. Tận cùng của sơn động là một mảnh nhan sắc đỏ thắm loạn thạch mà, ở loạn thạch mà trung ương chỗ, có một cái ước trường rộng 10 trượng ao, ao bên trong, tràn ngập huyết dịch đỏ thắm, thỉnh thoảng gian, huyết chỉ còn có thể lật lên một ít huyết phao bạo liệt mở ra, cực độ nồng nặc năng lượng từ đó tràn ngập mở ra. Ở phía trên ao máu, còn nổi lơ lửng một ít thú cốt, xem bộ dáng này. hình như là tàn bạo thiên ma cổ viên tướng một ít manh thú đều cho ném vào. Chương 734, Thiên Ma Huyết Chỉ. Đây cũng là Thiên Ma Huyết Chỉ. Nhìn thấy cái này tinh hồng phải nhường người ra đầu tê dại huyết chỉ, Phượng Thanh Nhi không khỏi hỏi. Ừ, phải là thứ này. Diệp Thiên khẽ gật đầu, hắn có thể đủ cảm ứng được, cái này huyết chỉ bên trong, có không tầm thường năng lượng. Xem ra này thiên ma vượn cổ vì cái này huyết chỉ, thật sự chính là hao hết tâm tư, bất quá đáng tiếc, cuối cùng cũng là tiện nghi hắn. Ta muốn dùng huyết chỉ máu tôi luyện luyện nhục thân. Phượng Thanh Nhi đột nhiên nói rằng. Diệp Thiên sững sờ, nhìn về phía mỹ nhân trong ngực, nhìn thấy trong mắt nàng kiên quyết thần thái, Diệp Thiên không khỏi hơi thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi đã kiên trì như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thoại âm rơi xuống, cổ tay hắn nhất chiêu, một con trắng như tuyết con thỏ nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Diệp Thiên đem con thỏ nhỏ đưa cho Phượng Thanh Nhi, nói ra, trước tiên đem viên thuốc này dùng, nó có thể giảm thiểu nỗi thống khổ của ngươi, làm cho ngươi một mực bảo trì thanh tỉnh bốn. Phượng Thanh Nhi tiếp nhận đan dược, chăm chú nhìn Diệp Thiên con ngươi xem một hồi, tiện đà trầm giọng nói, ngươi nếu như lại gạt ta, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Một buổi sáng bị gian cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Bị Diệp Thiên dùng dâm độc lừa dối một lần, mỹ nhân Nhi tâm lý rõ ràng lưu hạ âm ảnh. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, gắt gao trong lòng nhu mềm thân thể, môi đè xuống, tại nơi đỏ bừng miệng nhỏ trên nhẹ mổ một cái, lập tức ôn nhu nói, ngươi bây giờ đã trở thành ta thế tử, ta sao lần nữa lừa dối ngươi, trước làm như vậy còn không phải là vì ngươi khỏe, trong tay ngươi viên này bát phẩm đan dược đủ để hiện hiện ra thành ý của ta, lao bà, xin lỗi. Tựa hồ cảm thụ được nam nhân quan tâm, Phượng Thanh Nhi trái tim mềm nhũn, nguyên bản lánh triệt con ngươi không khỏi nhiều mấy phần nhu tình. Bây giờ nàng đã thất thân với Diệp Thiên. Người đàn ông này sắp sửa làm bạn chính mình trọn đời, đây có lẽ là vận may của mình, bởi vì hắn rất cường đại đến bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ chính mình, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình hẳn là vui vẻ mới được. Lão bà yên tâm, ta về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt người, đối với ta Diệp Thiên mà nói, các ngươi liền là của ta tất cả, là đáng giá ta dùng sinh mệnh đi bảo vệ đồ đạc, ngươi vĩnh viễn cũng không là một người ở sinh hoạt, ngươi phải nhớ kỹ, làm toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ngươi. Nam nhân của ngươi đều sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên kia. Diệp Thiên ôn nhu thế tiến công làm cho Phượng Thanh Nhi rơi vào tay giặc, chịu đủ trà đạp tâm linh chịu đựng nam nhân làm dịu sau đó, rốt cục một lần nữa tỏa sáng động lực. Bây giờ Phượng Thanh Nhi cần không thể nghi ngờ là một phần dựa vào, một phần có thể nói hết khổ sở dựa vào, Diệp Thiên cho bả vai nàng, để cho nàng có thể ở vô biên trong thống khổ tìm được một phần tín ngưỡng. Phượng Thanh Nhi chủ động đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, hai tay ôm chặt lấy hắn lưng hổ. Trong trắng lộ hồng gương mặt của thiếp ở trên lồng ngực của hắn, nàng hít sâu mấy hơi, quen thuộc mà dễ ngửi mùi vị truyền vào nội tâm, làm cho khỏe miệng nàng không khỏi kéo ra một hồi ý mỉm cười. Diệp Thiên cũng là thật dài thở phào, bàn tay to vô mỹ nhân Nhi lưng trắng, hai người đều không nói gì, ở nơi này trong im lặng, mặc dù sát khí quẩn quẩn mùi máu tươi nồng nặc, ôn tình vẫn như cũ chậm rãi lan tràn. Một hồi lâu sau, Phượng Thanh Nhi rốt cục từ Diệp Thiên trong lòng đứng dậy, đem đan dược dùng, sau đó chậm rãi đi tới cạnh huyết trì. Trắng nón ngọc thủ chậm rãi trượt đến bên hông, giắt đai lưng nhẹ nhàng lôi kéo, quần dài chạy xuống, Diệp Thiên không ngừng bận rộn đem tiếp được, để tránh khỏi bên ngoài rơi trên mặt đất bị tiên huyết nhiễm. Xuyết lấy nhiều đóa cây hoa lan quần lụa mỏng bị Diệp Thiên nâng ở trong tay, mỹ nhân Nhi chân chuột trắng non thân thể mềm mại liền bại lộ ở trong mắt nam nhân, Diệp Thiên có chút hăng hái mà đánh giá. Là lướt tuyển chuyển thân thể chút nào không một tia tì vết nào, trên thân gần có một việc bán trong suốt màu xanh nhạt tơ lụa cài yếm. Bị nuốt ở bên trong sung mãn hai ngọn núi chống đỡ phồng, pha y sắp nước một đôi nộ sơn có phân nửa bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên, tuyết trắng nhắn nhủi, thơm nước mê. Nhân danh giữa hai gò đồng đảo, trực khiếu Diệp Thiên nước bọt hướng trong bụng một tinh thần ướt. Bộ ngực cao thẳng, vòng eo tinh tế, cái mông đầy áp đỉnh tiểu, không nói ra được Anna Đa Tư, đường con nguyện chuyển, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt trong suốt thanh nhã, lưu chuyển gian, thành thục thiếu phụ gió. Tình lặng yên nở rộ, nàng mềm mại như hài nhi da thịt một dạng khuôn mặt. Không có bất kỳ son phấn làm đẹp, nhưng là lại so với bất luận cái gì son phấn làm đẹp đều muốn mỹ lệ làm rung động lòng người, mềm mại da thịt nhất định chính là vô cùng mịn màng, mày như núi xa, mắt phượng loẹ loẹ sinh huy, thon dài mũi quỳnh dưới, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, phú có sáng bóng lệnh người nhịn không được muốn cắn lên một khẩu, thon dài tuyết cổ giống như thiên nga, cái mông hướng ra phía. Ngoài cố gắng đột, đem đơn bạc tiểu khố căng quá chặt chẽ, có vẻ phá. Lệ tinh tế thẳng tắp. Mỹ hảo thân hình trên khiến người ta sản sinh một loại dục vọng mãnh liệt, hận không thể gỡ ra trên người của nàng tiểu y y, thấy bên trong mê. Nhân phong tư. Mỹ nhân Nhi nhu mềm, quyến rũ, chân chuột trắng non hương phong, lưu loát đường cong, đều bị cái này giấu giếm vài cái kỷ nguyên văn hóa cổ điển tiểu tiểu ca hiếm, thể hiện cho hết mỹ tới tận cùng. Êm ái mềm da diện liêu, làm cho mỹ nhân nhi da thịt càng lộ vẻ non mịn chân chuột. Tế tế đai đeo, giao phó Phượng Thanh Nhi cổ cùng lưng càng nhiều tính cảm giác. Tuyệt đẹp thủ công thêu đóa hoa, hiện ra lãng mạn phong tư. Mỹ nhân nhi như là không có chú ý tới nam nhân nhìn kỹ tựa như, chậm rãi cung hạ thân tử, bắt đầu thốn đi chỗ đó thật mỏng tiểu khố. Bởi vì không lưng, rồi rào bơ dính hương phong từ cái yếm mặt bên trần lộ ra, ngay cả đỉnh béo mập động nhân anh đảo cũng bị Diệp Thiên thu hết vào mắt, thảo nào nói tú sắc khả san, trước mắt đạo này xinh đẹp phong cảnh đối với Diệp Thiên mê hoặc, có thể so với bất luận cái gì bữa tiệc lớn. Diệp Thiên nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Người được mỹ nhân nhi trên người phát ra mê. Người mùi thơm ngát, dường như ưu cốc lan như hoa một dạng mê. Người là mỹ nhân nhi ngọc thủ đưa đến phía sau, chậm rãi kéo ra nút buộc lúc, Diệp Thiên rất làm hết phận sự, không ngừng bận rộn tiếp nhận bụng nhỏ đâu, đem đặt ở chóp mũi, hít sâu một khẩu, nồng nặc nhũ mùi thơm, kém chút làm cho hắn hồn phi phách tán. Nhìn thấy nam nhân bộ dáng kia, Phượng Thanh Nhi cười nhạt, khẽ lắc đầu, sau đó sâu hấp một hơi thở, đã không còn quá nhiều lưỡng lự, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình chính là nhảy lên huyết trì, phù phù một tiếng, bên ngoài trắng nón ngọc thể chính là lọt vào huyết trì bên trong. Suy suy, kèm theo Phượng Thanh Nhi lọt vào huyết trì, nguyên bản an tĩnh thiên ma huyết trì, nhất thời sôi trào, vô số huyết phao không ngừng bay lên, năng lượng cuồng bạo, điên cuồng ở huyết trì bên trong gào thét dựng lên, trong lúc mơ hồ, có trầm thấp như sấm rền kỳ dị thanh âm chậm rãi truyền ra. Sâu tận xương tủy đau nhức. Đây cũng là Phượng Thanh Nhi nhảy vào thiên ma huyết trì phía sau cảm giác duy nhất, huyết trì bên trong tràn ngập cực đoan năng lượng cuồng bạo, ở nàng tiến vào một khắc kia, những năng lượng này chính là dường như chịu đến dẫn dắt một dạng, dường như vô số điều độc xà giống nhau phô thiên cái địa hướng về phía thân thể của hắn va chạm đi. Những năng lượng này trong, không biết bị thiên ma vượn cổ đầu nhập vật gì vậy, có cực mạnh ăn mòn lực, ở vừa tiếp xúc với của nàng ra thì lúc, chính là bạo nổ phát ra trận trận khói trắng, do đó dẫn phát dày rức đau nhức. T. Tại bực này đau nhức phía dưới, mỹ nhân nhi trong lòng hung hăng hấp một luồng lương khí, sau đó thủ ấn biến đổi, Phượng Hoàng Thiên Hỏa chính là từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra, hóa thành một quay vòng hỏa cháo, đem bao phủ mà vào. Ta nhất định có thể đủ chống đỡ đấy. Phượng Thanh Nhi âm thầm vì mình nổi giận. Suy suy. Phượng Hoàng Thiên Hỏa vừa hiện, này bạo dũng mà đến cuồng bạo năng lượng, nhất thời buộc phát ra suy suy âm thanh. Trận cái loại này năng lượng ăn mòn có một bộ phận rất lớn đều bị ngọn lửa bốc hơi lên mà trở nên dịu ngoan đứng lên, hóa thành một từng sợi dị thường năng lượng tinh thuần, dung nhập trong thân thể nàng. Phượng Hoàng Thiên Hỏa luyện hóa, hơn nữa bát phẩm đan dược tác dụng, Phượng Thanh Nhi rốt cục cứng rắn chống lại. Nơi đây, đích thật là một chỗ hoàn mỹ chỗ tu luyện. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được Phượng Thanh Nhi thực lực đề thăng, dựa theo loại tiến độ này, Phượng Thanh Nhi mới có thể đạt được thất tinh đấu tôn tả hữu. Nàng huyết mạch cùng với bị chính mình cải tạo, đấu đế huyết mạch so với trước. Ít nhất, nồng nặc gấp 2, cho nên tu luyện làm ít công to. Phượng Thanh Nhi chìm vào tu luyện, nhàn rỗi buồn chán, Diệp Thiên lại kêu tiểu La Lị đi ra, tiểu nha đầu một bức tức giận răng rớp, còn đang là Diệp Thiên mạnh mẽ quan nàng tiểu hắc ốc sự tình tức giận đây. Bất quá khi một sấp giày đan dược đưa đến trước mặt nàng lúc, nguyên bản thật cao chế lên miệng nhỏ lại bẹp bẹp ở Diệp Thiên trên mặt ngoài miệng hôn không ngừng, dường như toàn bộ thiên hạ, nàng giống như đan dược thần nhất. Phượng Thanh Nhi bê quan, Diệp Thiên cũng không có thể nhàn rỗi, tiểu La Lị triệt để biến thành hắn món đồ chơi, tiểu kỳ bào cúc áo sớm đã cởi ra, chui với vậy đối với to lớn bảo bối trong, nồng nặc nhũ hương thể mùi thơm, làm cho Diệp Đại xuất ca triệt để say mê. Tình cảm mãnh liệt rất nhanh trình diễn, đại thúc đại chiến tiểu La Lị kịch tình thực sự không đủ vì ngoại nhân nói vậy. U ám thâm thúy trong sân động, vải mỏng lắt thành trước mặt của trên, một lớn một nhỏ hai cái không sợi nhỏ bóng người giao cảnh mà ngủ, bọn họ hạ thân gắt gao tương hợp. Không có một tia khe hở. Chương 735, Diệp Thành biến hóa. Hai người đôi mắt nhắm chặt, song tu quang vượng lúc lượng lúc ám, nồng đậm năng lượng thiên địa ở trong cơ thể hai người không ngừng lưu chuyển, từng điểm một để thăng hai người tu vi. Song tu so với độc thân tu luyện phải nhanh hơn gấp mấy chục lần, một ngày song tu bù đắp được một tháng trước, bất luận là tiểu La Lị vẫn là Diệp Thiên, đối với lần này đều phá lệ cảm thấy hứng thú. Cho nên một bên thay Phượng Thanh Nhi thủ quan, hai người liền một bên say đắm ở song tu trong trạng thái. Bảy thiên thời gian trôi qua rất nhanh, sơn động chỗ sâu huyết chỉ đã đến mức khô kiệt, thiên ma trong ao máu, cũng là lộ ra vô số sâm bạch hải cốt, những thứ này trong xương cốt, còn kèm theo một ít phân không phải tinh tưởng đến tột cùng là cái gì kỳ quái đồ, một mùi máu tanh nồng nặc nói tự trong đó khuyết tán ra. Mà Phượng Thanh Nhi thì là dường như điêu khắc một dạng, ngồi xếp bằng ở rất nhiều hải cốt trong, trên người nàng kết đầy máu vẩy, mà ở máu kia vẩy phía dưới, từng đạo huyết sắc quang hoa lặng yên lưu chuyển. Như vậy tinh tỏa duy trì liên tục ước chừng 2 giờ, một cổ vô hình ba động, đột nhiên tự Phượng Thanh Nhi trong cơ thể tịch quyển ra. Thình thịch. Kinh khí phun trào, trong nháy mắt đem huyết trì bên trong hài cốt dao động thành bụi phấn, ba động quyết tán, cuối cùng đụng vào trên vách núi đá, làm cho cả cái sơn động đều tốc tốc phát run. Kèm theo cái này cổ vô hình ba động truyền ra, Phượng Thanh Nhi khí tức cũng là vào thời khắc này trong lúc bất chợt tăng vọt, này cổ tăng vọt, cơ hồ là chốc lát tính, tựu như cùng núi lửa phun trào một khắc kia, nhanh như thiểm điện, mãnh dường như sét đánh. Ầm. Khí tức thiểm điện tăng vọt, chỉ là trong nháy mắt thời gian, một đạo trầm thấp buồn bực, chính là ở Phượng Thanh Nhi sâu trong linh hồn vang lên, đấu khí trong cơ thể, cơ hồ là vào thời khắc này điên cuồng tăng vọt, tóc dài cuồn vũ, bên ngoài thân vết máu trong khoảnh khắc vỡ nát, lộ ra nội bộ phơi bảy màu đỏ nhạt da thịt. Ầm. Khi này nói sâu trong linh hồn thanh âm vang lên lúc, Phượng Thanh Nhi hai mắt nhắm chặt cũng là đột nhiên mở, mắt phượng bên trong huyết hoa quanh quẩn, tản mát ra một bức nhân uy thế. Dài ra một hơi thở, Phượng Thanh Nhi chậm rãi đứng lên, nhìn chòng chọc cùng với chính mình bàn tay xem một hồi, ngũ chỉ khép lại sát na, không gian chung quanh đều lan tràn ra từng đạo đen nhánh khe hở. Không sai, thất tinh thực lực của đấu tôn cũng coi như có thể. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới bên tai, Phượng Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn lại, cũng là Diệp Thiên mang theo một cái tiểu cô nương đi tới. So với ngươi như thế nào? Phượng Thanh Nhi nhẹ nhàng càng đến cạnh huyết trì trên, nhìn chằm chằm Diệp Thiên nói rằng. Không cách nào so sánh được. Diệp Thiên lắc đầu, khẽ cười nói. Hừ, chim nhỏ, ngươi còn muốn cùng ca ca so với, bạn cô nương một đầu ngón tay út là có thể đâm chết ngươi. Tiểu La Lị kiều rên một tiếng, sau đó hai tay ôm ngực dương dương đắc ý nói, ca ca cùng ta sớm liền trở thành đấu thánh. Ca ca thực lực mặc dù là ngươi thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng cũng không thể địch nổi, huống chi là ngươi con này tiểu phượng hoàng, như nếu không phải ca ca không cho người ta khi dễ ngươi, nhân gia đã sớm đem ngươi một thân tóc cho lấy hết, hừ hừ, cũng không biết ca ca coi trọng ngươi điểm nào, bộ ngực đều không nhân ra lớn. Diệp Thiên. Phượng Thanh Nhi nhàn nhạt liếc tiểu La Lệ liếc mắt, cũng không cùng nàng trả lời, lập tức xem nói với Diệp Thiên, lao công, có thủy sao? Ta muốn tẩy trừ một hạ thân tử. Ha ha. Đã sớm thay ngươi chuẩn bị xong, chờ ngươi tắm xong sau đó, chúng ta liền lập tức khởi hành phản hồi Diệp Thành. Diệp Thiên mồm cười nói. Lần nữa lên đường lúc, tốc độ của ba người nhanh rất nhiều, nửa tháng sau, Diệp Thiên ba người rốt cục đạt được Diệp Thành. Ánh mặt trời rực rỡ thời kỳ, chậm rãi với náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, ở trong rừng sâu núi thẳm đi bộ hơn nửa năm Diệp Thiên đột nhiên có loại phảng phất cách một đời cảm giác, lần này xuôi nam trở thành đấu thánh di tích, đạt được yêu thánh tinh huyết, thu hoạch không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Lần này trở về nhà, nhưng thật ra có một loại áo gấm về nhà mùi vị. Cùng trước khi rời đi so sánh với, Diệp Thành hoàn toàn chính xác phát sinh long trời lở đất biến hóa, thế cho nên làm cho hắn đều có chút không nhận ra. Thành trì diện tích mở rộng ước chừng mấy lần, nhưng phố lại không chút nào vì vậy mà trở nên rộng thùng thình, không gian trùng động thành lập làm cho Thánh Đan Thành cùng Diệp Thành trực tiếp tương thông, ngoại giới dòng người liên tục không ngừng mà tràn vào, mặc dù lớn đa số là hướng về phía Diệp Thiên danh tiếng tới. Nhưng cái này cũng ở vô hình trung tăng Diệp Thành danh khí cùng hy vọng. Ngẩng đầu nhìn lên, phía bắc dãy núi trên, một tòa khổng lồ cờ rít tổ bẽ lịt, thủy tinh cung, điện ở trong tầng mây như ẩn như hiện, thất sắc thải hồng cầu đem bốn chu sơn trên đỉnh núi đỉnh đài lầu các cùng cờ rít tổ bẽ lịt, thủy tinh cung, liên tiếp, nhìn qua giống như là cửu long vệ, khí thế rộng rãi, nhiếp nhân tâm phách. Đó chính là Diệp Thành kiến thiết trọng yếu nhất, phòng đấu giá. Tim hẻo lánh, Diệp Thiên đem dược trần cùng thiên hỏa gọi ra. Hai người đều là mới vào đấu thánh, bây giờ đã thích ứng hoàn tất, cũng nên gánh chịu chút nghĩa vụ. Sở hữu thực lực, nhưng lại đạt được thánh giai, hai cái lao đầu đối với Diệp Thiên cũng là vô cùng cảm kích, cam nguyện cống hiến. Đương nhiên, bọn họ coi như không muốn cống hiến cũng hết cách rồi, y đi theo Diệp Thiên tính cách, hắn nhất định là sẽ không để cho hai người bọn họ bình yên rời đi. Trở lại Diệp gia, Diệp Thiên làm cho nha hoàn cho Dược Trần cùng Thiên Hỏa an bài nơi ở, sau đó liền ở các nàng ánh mắt kính sợ chung đi tới tiểu viện của mình. Chư nữ đều là đã xuất quan, ánh mắt đảo qua, thực lực của các nàng cũng đều đạt được Diệp Thiên mong muốn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thân mặc màu đỏ sườn xám nhã phi, quần áo lục sắc váy tơ nạp lan yên nhiên, hắc sắc tu thân sườn xám da thân yêu dạ, trong suốt phấn da cám dâu nguyệt mị, quần dài màu tím lâm phỉ, thân mặc áo bảo bạc tuyết mị, mười phần học sinh nữ hổ gia, đầy áp thành thục mỹ nữ đạo sư Nhược Lâm, một tiếng bạch sắc sườn xám da thân tiêu ngọc, hồng nhạt quần dài tiêu mị, ngân bảo tóc bạch kim hàn nguyệt hàn tuyết tỷ muội. Cùng với quần áo quần dài màu lam Diệp Hân Lam, tổng cộng 10. Ba cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân nhi, các nàng rỗi danh nhạt mà bước chậm với trong hoa viên, có ở chơi đùa truy đuổi, có ở tính tỏa nói chuyện thiếm, có đang so thử quyết đấu, có ở góc phần trợ uy bốn. Làm Diệp Thiên mang theo Tử Nghiên Phượng Thanh Nhi chậm rãi bước đi vào hoa viên, nghe được động tĩnh chư nữ dồn dập đưa mắt tới, nhìn thấy người tới, đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời, tỉ mỉ tính một chút, các nàng đã có thời gian một năm không thấy Diệp Thiên, lúc này gặp lại, trong lòng Tơ Vương giống như thủy triều tuôn ra, dồn dập kêu to lão công vây tương qua tới. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, đem chư nữ từng cái ôm vào trong ngực thân thiết một phen, tiểu La Lệ bất mãn, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi hét lên, các vị tỷ tỷ, các ngươi sao có thể quên nhân ra đâu? Không nên không nên, nhân ra cũng muốn ôm một cái. Chúng nữ dồn dập kiểu cười ra tiếng, Nhã Phi càng là cười đến run rẩy cả người, bộ ngực vậy đối với đại bảo bối tùy tiện nhảy nhót, nàng điểm một cái tiểu La Lệ cái chán nói ra, cô gái nhỏ, ngươi chừng nào thì cùng lão công cùng tiến tới. Lần trước ở đấu thánh di tích gặp phải, tiểu nha đầu nói rằng, ca ca mũi quá linh, nhân gia mới vừa tới gần đã bị hắn phát hiện, thật là, hắn cũng không biết trang bị ngốc hống nhân gia hài lòng. Khanh khách, ca ca ngươi mũi từ nhỏ chính là chuyên môn dùng để nghe thấy nữ nhân, sao để cho ngươi tới gần. Hắn rất nhanh liền phát hiện ngươi nên đáng giá cao hứng A. Nhã Phi đôi mắt xinh đẹp doanh doanh, hồng, môi thấm ướt kiều diễm, hơi khép mở giữa mê hoặc làm cho người nào đó hận không thể nhào tới hảo hảo đích thân lên một khẩu. Chương 736, thật là thơm. Đây là vì cái gì? Tiểu La Lệ khó hiểu. Ha ha, ngươi suy nghĩ một chút à, cái gọi là sở sèn óp á của mạn, ca ca ngươi mũi chính là dùng để làm cái này, nếu hắn có thể đủ phát hiện ngươi, đã nói lên trên người ngươi có hương vị, đối với ca ca ngươi mà nói, ngươi nói hắn là ưa thích hương vị vẫn ưa thích mùi thối đâu. Rất hiển nhiên, trên người ngươi mùi thơm hấp dẫn hắn. Nhã Phi khẽ cười nói. Hi hi, nguyên lai là như vậy a. Nghe những lời này, tiểu La Lệ lập tức vui vẻ ra mặt. Tiện đà xem nói với Diệp Thiên, ca ca, ngươi thực sự rất thích người ta hương vị sao? Diệp Thiên cười ha ha, ôm tiểu La Lệ vào trong lòng, chóp mũi nhẹ nhàng dán lên nàng ấy quá phận hùng vĩ trên ngực, sâu hấp một khẩu thơm nồng có chút say sưa mà nói ra, thơm, thật là thơm. Kết quả là, tiểu La Lệ nụ cười trên mặt lại càng phát sáng lạ. Nạp Lan yên nhiên xem Diệp Thiên phía sau liếc mắt, không khỏi nghi ngờ nói, Diệp đại ca, sư phụ các nàng đâu? Làm sao không có nhìn thấy? Các nàng bế quan đi. Diệp Thiên vẫn chưa trả lời, nhưng thật ra tiểu La Lệ dành trước, ca ca đột phá đấu thánh, sở hữu mình đấu thánh không gian, các nàng đều ở bên trong đây. Ta và các ngươi nói à, ca ca đấu thánh không gian thật là tốt đẹp lớn, hơn nữa còn có tốt đa bảo bối, linh đan rượu dược ăn đều không ăn hết. Ca ca giết thật nhiều đấu thánh, này chết đấu thánh không gian đều bị ca ca thôn phệ đồng hóa, cho nên bây giờ toàn bộ đấu thánh không gian một mảnh hỗn loạn, ca ca lần này trở về chính là tới tìm các ngươi giúp một tay, nói cách khác, chính là tới tìm các ngươi làm miễn phí cu ly. Đúng ngàn vạn lần chớ nói cho ca ca những thứ này là ta nói cho các ngươi nghe, nếu không, hắn biết đánh người ra cái mông. Diệp Thiên. Mọi người cười to, cười đến nước mắt tràn ra, tiểu quỷ này thật đúng là biết sái bảo. Lão công, nhanh dẫn chúng ta tới địa ngục đi đấu thánh không gian nhìn. Hổ gia học sinh nữ phong phong hỏa hỏa lẹn đến Diệp Thiên bên người, vươn thẳng bờ vai của hắn nói rằng, ta còn chưa từng thấy đấu thánh không gian là dạng gì đây. Cái này có thể thấy trong đó phong thái. Đúng đúng đúng, lão công nhanh dẫn chúng ta đi thôi, chúng ta cũng chưa từng thấy. Chúng nữ đầy cõi lòng mong đợi xem nói với Diệp Thiên. Được, lần này trở về chính là cho các ngươi tới xử lý bên trong không gian. Diệp Thiên cười cười, vung tay lên, một đạo tử kim quang ảnh phô thiên cái địa xoắn tới, trong nháy mắt, mọi người biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đoàn người đã đứng ở to lớn hoa lệ phi phượng trước. Đứng ở tẩm cung cửa vào, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Kim bích huy hoàng kiến trúc dạng người rực rỡ, đong đưa người con mắt cũng tốn, sáng chói phi phượng phù điêu trông rất sống động, tràn đầy một đồng bột đại khí ung dung cảm giác, đẹp như thế cung điện, đích sắc có thể đủ làm cho mang đến một loại rung động thật lớn. Diệp Thiên mang theo chúng nữ chậm rãi đi vào trong cung điện, nhất trước xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là rộng mở sáng ngời nghị sự đại điện, điển nhã bố trí, đỏ tươi thảm trải nền, lửa đỏ tường, hết thảy đều ở giải thích đắt tiền khái niệm. Nghị sự đại điện hai bên có một cái hành lang. Dọc theo hành lang đi về phía trước từng gian rộng mở hoa lệ ngọa thất lần lượt phơi bày, không cần phải nói, những thứ này địa phương chính là cung người ở. Cung điện phân hai tầng, một tầng ở vào phượng trùy xí phía dưới, một khác tầng thì ở vào phượng xí trên. Diệp Thiên cùng một đám lao bà chọn lọc tự nhiên đệ nhị tầng, bởi vì đứng ở phượng trên lưng có thể quan sát toàn bộ cung điện đàn, giả sơn lưu thủy tận mất mặt cuối cùng, đó là một loại rất kỳ diệu hưởng thụ. Phòng ngủ chính tự nhiên thuộc về Diệp Thiên hết thảy, cái khác chúng nữ tự chủ tuyển trạch. Rộng lớn trên giường phượng, Diệp Thiên nằm son phấn trong đống, các loại các dạng mùi thơm của cơ thể truyền vào phế phủ, khiến người ta đặc biệt say sưa. Chư nữ ngồi quanh ở Diệp Thiên bên cạnh, thay hắn chú ý vai bắp lùi, mảnh nhỏ lắng nghe nam nhân giảng thuật một năm qua này phát sinh sự vụ lớn nhỏ, tuy là sớm đã nghe ngoại nhân miêu tả quá, nhưng lúc này nghe nhà mình tướng công chính mồm kể ra, các nàng như cũ có loại kích động vạn phần cảm giác. Diệp Thiên trở thành đấu thánh, chư nữ tự hào, vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Làm nói tất cả, Diệp Thiên rốt cục thở phào, ánh mắt nhìn quét chúng nữ liếc mắt, đột nhiên cười đùa nói, các vị lão bà, chúng ta lâu như vậy tìm không thấy, có phải hay không hẳn là hảo hảo nóng người một chút à? Nhất là Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, chúng ta ngày hôm nay liền tới động phòng hoa chúc đi. Ở Mỹ Nhân Nhi trong tiếng thét chói tai, Diệp Thiên đem Hàn Nguyệt Hàn Tuyết tỷ muội đột nhiên té nhào vào trên giường hẹp, hai tay cùng lúc động tác, xoát xoát hai cái liền đem nai lưng cởi ra, quần dài chạy xuống, hai cái giống nhau như lúc thuần trăng cái yếm phơi bày, Diệp Thiên ánh mắt lập tức trở nên hỏa nóng. Hàn Nguyệt lực mạnh dãy rủa, muốn thoát khỏi Diệp Thiên ma chảo, Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho tiểu La Lị ấn nàng ở cô nàng này bình thường không ít cùng Diệp Thiên đối nghịch, nhưng đối với việc này lại phi thường nhu cầu danh lợi, nàng hai mắt nóng cháy, hiển nhiên đối với một màn kế tiếp rất là chờ mong. Diệp Thiên hắc hắc cười xấu xa, hắn nhẹ nhàng xoa Hàn Nguyệt khẩn trương vai quõng, một tay ôn nhu cách cái yếm dán tại trên hai gò đồng đảo của nàng mặt, tay kia ôm chặt Hàn Nguyệt mông ngọc, chậm rãi vén lên của nàng la quần, nàng bên trong ăn mặc một cái màu trắng tiểu cựu khố, tiểu tiểu tiết khố hầu như bao vây không được Hàn Nguyệt phi nộn tròn to lớn mông đẹp. Diệp Thiên chậm rãi cởi mỹ nhân nhi quần lót nhỏ, Hàn Nguyệt hạ thân xích trần, hắc sắc rậm rạp xâm lâm bạo lộ không bỏ sót, nhu mềm đen nhánh cỏ thơm ở đỏ nhạt dưới ánh đèn nhẹ nhẹ có thể thấy được, xinh đẹp màu mỡ ngông cũng lộ ra. Viên kia sinh trưởng ở thịt đùi lên tiểu hồng nốt rồi tiên diễm lóa mắt, Hàn Nguyệt xấu hổ nhăn nhăn nhó nhó, phản kháng không được, ơm ở, mặc cho Diệp Thiên tùy tâm sở dụng, muốn làm gì thì làm. Mỹ nhân nhi mặt đỏ như lửa, bắt đầu tế tế thở hổn hển, hàm răng trắng loãng cắn môi dưới, nhanh cắn chảy ra máu. Vì vậy Diệp Thiên cách tầng kia hơi mỏng cái hiếm, bắt đầu xoa bóp, cũng đem môi dán tại cổ của nàng trên, hôn. Hôn của nàng ra thịt, Hàn Nguyệt cả người chấn động, nhắm hai mắt, Diệp Thiên tay trái trượt đến bụng nhỏ đầu trên. Nắm nàng rắn chắc sung mãn bồng đảo, qua lại mà xoa bóp lấy, cũng không lúc xoa bóp của nàng, cảm giác là vừa mềm vừa trơn, mà Hàn Nguyệt hai gò má như lửa, cả người sủi lơ, đồng đảo vốn là mềm nhũn, cũng dần dần phát phồng trở nên cứng rắn, mặc dù nàng từ đáy lòng cảm thấy khuất nhục cùng bất ham, thế nhưng sinh lý cơ có thể lên biến hóa là nàng không cách nào khống chế. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên thân thể đặt ở hai cái xinh đẹp thiên hạ trên người, hai bàn tay to phân biệt vuốt ve một đôi đại bà bối. Trắng như tuyết mạt hung ánh sân chứ non mềm thân thể mềm mại, còn có cao vóc cao ngất đồng đảo, hai nàng điểm mị trên khuôn mặt tràn đầy che giấu không đi ý xấu hổ, nhu nhược kia không giúp thần tình càng kích khởi người tàn phá tính dục. Diệp Thiên bàn tay to không đứng ở trên hai gò đồng đảo vừa vò lại bóp, có lúc dùng sức đi bóp hai hạt đỏ tươi quả nho, hai nàng hai hạt mẫn cảm đỉnh phong, sở cảm nhận được xúc giác là một loại không nói ra được thoải mái, một loạt vui vẻ xông lên đầu, cũng đem vĩnh viễn khó quên mất khuất nhục thật sâu khắc ở mỹ nhân nhi đáy lòng. Quần áo cởi hết, trên hung khí cố gắng, lại là một hồi tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía đối quyết. Chăn lớn cùng ngủ, ân ái triền miên, Diệp Thiên hưởng hết tề nhân chi phúc, đêm ngự 15 nữ hoàn toàn không nói chơi. Xuân Hàn ban thưởng tắm hoa thanh trì, nước suối chợt tắm non nà. Thị nhi nâng dậy kiều vô lực, thủy là mới thừa ân trạch lúc. Tóc mây hoa nhàn kim châm cài tóc, phụ dung trướng ấm áp độ đêm xuân. Đêm xuân khổ đoạn mặt trời đã lên cao, từ nay về sau quân vương không phải tảo triều. Diệp Thiên không học được đường huyền tông, cũng không muốn học đường huyền tông, rất là không thôi từ mỹ nữ đạo sư đầy áp nhu mềm trên người bỏ dậy, ôm nhã phi cùng yêu dạ hoàn toàn mềm yếu thân thể tắm nước nóng, từ bỏ một thân mệt mỏi, hai nữ rốt cục từ cao trào trong dư vận phục hồi tinh thần lại, hầu hạ Diệp Thiên mặc quần áo, hai nữ cũng đổi một thân sườn sám, cái này mới rời khỏi bên trong không gian trở lại đông trong nội viện. Cái khác chúng nữ có thể đứng ở bên trong không gian bang Diệp Thiên xử lý bên trong sự tình, nhưng nhã phi cùng yêu dạ phải đi ra, giúp hắn xử lý Diệp ra sự vụ lớn nhỏ. Bây giờ phòng đấu giá kiến thành, lưu cho Nhã Phi sự tình xác thực không ít, yêu dạ nhiệm vụ cũng không nhẹ, Diệp ra thực lực kịch liệt bành trướng, các phương diện đều cần chủ tính chung điều phối. Nếu trước khi nói các nàng còn có lúc rỗi danh quang du ngoạn, nhưng Diệp Thiên trở về sau đó, các nàng khả năng liền cần khêu đèn đánh đêm. Diệp Thiên thấy Diệp Lâm một mặt, người sau trực tiếp mái trèo nhà sự vụ lớn nhỏ toàn quyền giao cho Diệp Thiên giải quyết, mà Diệp Thiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cùng ngày liền ra lệnh người truyền bá tin tức, Diệp phòng đấu giá muốn cử hành lần đầu tiên đấu giá hội. Còn như phòng đấu giá trên sẽ xuất hiện vật đấu giá, có người tiết lộ, có thể sẽ xuất hiện cựu phẩm đan dược. Kết quả là, Diệp thành triệt để hòa bạo, ngay cả trong ngày thường khó gặp bán thánh đấu thánh đều xuất hiện không chỉ một, càng không nói đến đấu tôn cấp bậc cường giả. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là hướng về phía cựu phẩm đan dược tới. Có cựu phẩm đan dược làm áp trục vật phẩm, này muốn bán đấu giá bảo bối người cũng tranh nhau chen chúc mà đến. Muốn mượn cơ hội này làm cho đồ đạc của mình bán cái giá tốt, những người này đến không thể nghi ngờ tăng Diệp phòng đấu giá vật phẩm phong phú độ. Vì chu bị phòng đấu giá, Diệp Thiên trốn vào bên trong không gian nước trường bế quan trọn 3 tháng, luyện chế một nhóm phẩm giai cao vô cùng đan dược. Dược Trần cùng Thiên Hỏa ở cái này gần 2 tháng bên trong cũng hoàn thành Diệp Thành cùng Hàn Thành không gian trung động. Đến tận đây, Diệp Thiên rốt cục thực hiện trước đây hứa lời hứa. Ánh nắng tươi sáng thời kỳ, khí trời sang sảng, mùi hoa tỏa khắp, từ từ gió nhẹ quất vào mặt mà đến, mềm nhẹ mà miên hương, khiến người ta không khỏi một hồi vui vẻ thoải mái. Bước chậm với thanh âm nhân trên bãi cỏ, khi du hoa tùng, Diệp Thiên tâm tình một mảnh thư sướng, bởi vì mọi chuyện hài lòng, cho nên vô ưu vô lự. Chương 737, người không sai. Không bao lâu, rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên, Diệp Thiên ngẩng đầu, lại là cao quý ưu nhã yêu dạ công chúa đi tới. Quần áo hắc sắc thêu hoa kỳ bảo hoàn toàn nổi lên ra như ma quỷ hình chữ S đường cong, bộ ngực sữa long đồn, bước liên tục nhẹ nhàng gian, ưu nhã phong thái tuế hiện tại, cao quý khí độ hiện ra hết. Mỹ nhân nhi tay nhỏ bé trưng bày với trên bụng, nhìn thấy Diệp Thiên, đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời, lập tức mỉm cười nói, lao công, ngươi chừng nào thì xuất quan. Vừa mới, Diệp Thiên nói rằng, hắn vươn tay ôm Mỹ nhân nhi vào trong lòng, hai tay cách bơ trợt hát sát sườn sám phụ tại nơi mềm mại đầy đặn hai gò đồng đảo, sau đó hơi cúi đầu tại trên trán nàng hôn một khẩu, nói ra, đấu giá hội sự tình chuẩn bị như thế nào đây? Có cần hay không ta hỗ trợ? Sở có sự tình trên cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại còn kém ngươi cửu phẩm đan dược, hôm nay tới đây Diệp Thành tham gia đấu giá hội đại bộ phận đều là chạy cửu phẩm đan dược tới, cho nên viên thuốc này ắt không thể thiếu. Yêu dạ ngẩng đuốt tay chậm rãi nói rằng, không chỉ có là những đấu tôn đó đấu thánh cường giả đối với này cái cửu phẩm đan dược rất chờ mong, ngay cả yêu dạ chính mình cũng không ngoại lệ. Nàng quản lý Diệp ra sự vụ lớn nhỏ tốt xấu cũng có mấy tháng, tự nhiên biết cửu phẩm đan dược quý trọng trình độ, trước đây đan gia tiểu công chúa chính là dùng một viên cửu phẩm đan dược đổi lấy. Có thể làm cho đan gia cam lòng cho đem trẻ tuổi người nổi bật lấy ra đổi một viên thuốc, cũng đủ để chứng minh cửu phẩm đan dược phân lượng. Diệp Thiên sâu hấp một khẩu mỹ nhân nhi thể mùi thơm, thở dài nói, may mắn không làm được mệnh, hoa hơn một tháng thời gian, rốt cục luyện chế một viên cửu phẩm đan dược. Cửu phẩm đan dược xác thực luyện chế thành công, nhưng là vẹn vẹn chỉ luyện chế một viên, luyện chế thứ này thật sự là quá hao tâm tốn sức, hoa hơn một tháng, mệt mỏi hắn chết đi sống lại, ngủ trọn ba thiên tài khôi phục tinh thần. Thực sự thành công. Đây chính là cựu phẩm đan dược A. Yêu dạ rất là kinh dị, nàng nghe Dược Trần nói qua, mặc dù là hắn đều luyện chế không ra cựu phẩm đan dược, nói cách khác, đấu thánh cấp khác luyện dược sư cũng rất khó luyện chế ra cựu phẩm đan dược. Đan dược đến cựu phẩm, bên ngoài thực lực của bản thân lại không thể khinh thường, cần năng lượng thật sự là quá lớn, hơn nữa quá trình luyện chế cũng cực kỳ phồn khóa, đối với tinh thần lực tiêu hao phi thường to lớn, mỗi một khỏa cựu phẩm đan dược sinh ra cũng phải bỏ ra tới ngàn loại quý hiếm dược liệu. Quá trình của nó phức tạp quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi một bức bộ dáng kinh ngạc, Diệp Thiên cười nhạt, tại nơi khẽ nhếch hồng. Trên môi nhẹ nhàng mổ một cái, hương vị ngọt ngào nhu mềm tư vị dũng mãnh vào nội tâm, làm cho hắn lần thứ hai sâu hấp một hơi thở. Diệp Thiên trong lòng không thể không cảm thán, Mỹ nữ thân thể chính là hương. Thế trên không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Cựu phẩm đan dược tuy là rất khó luyện chế, nhưng cũng không phải là không thể, bằng vào ta bây giờ năng lực, tuy là luyện chế có chút gượng ép, bất quá vẫn là thành công. Diệp Thiên nói rằng, có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, đích thật là nhất kiện không phải dễ dàng sự tình, hơn nữa cũng là một kiện phi thường đáng giá tự hào sự tình. Yêu dạ trầm mặc một hồi, lập tức đột nhiên nói ra, tào gia yêu nữ rất tốt. Người không sai. Xứng ngươi không sai. Yêu dạ trả lời. Ngươi chừng nào thì thích làm cho làm mai mối. Diệp Thiên hỏi. Giống như ngươi vậy thân phận nam nhân, nên lừa gạt một ít bối cảnh đủ rất hùng hậu thực lực đủ mạnh mẽ nữ nhân. Yêu dạ nói rằng, ta đây cùng nàng không phải là yêu nghiệt đến cùng nơi đi. Diệp Thiên nói rằng, ai không đúng, cái gì gọi là lừa gạt. Ta tán gái lúc nào dựa vào lừa gạt, lão bà, ngươi nhưng thật ra nói một chút, ta đã lừa gạt ngươi cái gì. Yêu dạ trầm mặc, nàng thật đúng là nói không nên lời. Chính mình mặc dù bị Diệp Thiên đạp hư, hoàn toàn là bởi vì này hôn đảng cường thế bức bách, tiêu diệt mấy đại đế quốc cùng ngoạn nhi tựa như, chính mình một cái nho nhỏ đế quốc công chúa có thể phản kháng chút gì. Đấu giá hội một tháng sau chính thức bắt đầu, ngươi cựu phẩm đan dược dự định đổi lấy vật gì? Ta nghĩ, nếu là lấy viên thuốc này áp trục, trang diện nhất định phi thường hòa bạo. Yêu dạ nói rằng, trước đó, ngươi trước đem đan dược đổ sách cùng công hiệu cho ta, ta phải đem nàng trở thành sách tuyên truyền một cái, như vậy không chỉ có thể để thăng phòng đấu giá chúng ta danh khí, càng khả năng hấp dẫn người nhiều hơn đến đây. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, ngươi làm việc ta yên tâm. Yêu dạ liếc Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, xét thấy ngươi là đại lão bản, cũng là nhất gia chi chủ, ngươi có quyền lợi vì phòng đấu giá lấy một cái tên. Diệp Thiên ngẫm lại, nói ra, gọi đại xuất ca như thế nào đây? 4. Ngươi là đồng ý hay là không đồng ý? Ngươi có thể chăm chú một ít. Vậy gọi Hiểu Diệp đi. Diệp Thiên nói rằng, hai chúng ta tên hợp viết. Ngươi có thể càng chăm chú một ít. Yêu Dạ hiển nhiên đối với đáp án này còn chưa hài lòng. Ta đã rất nghiêm túc. Diệp Thiên nói rằng, nếu như không hài lòng, ngươi lấy một cái đi. Yêu Dạ không có khiêm tốn, trực tiếp nói ra, phòng đấu giá là Diệp gia khuyết trương trọng yếu nhất, bán đấu giá không chỉ có là vật phẩm, nó càng là một loại nội tình biểu diễn, phòng đấu giá có thể cầm ra bao nhiêu thứ tốt, trực tiếp đại biểu Diệp gia mặt mũi. Trọng yếu hơn là, đây là của ngươi này, người thứ nhất tự mình quy hoạch tự mình thiết kế hạng mục, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể có một khởi đầu tốt đẹp, đồng thời cũng chờ mong phòng đấu giá có thể tiền đồ lại tựa như cẩm, nếu như thế, không bằng gọi Cẩm Tú. Cái danh xưng này không những được dùng làm phòng đấu giá, nhưng lại có thể mệnh danh cái khác sản nghiệp, tỉ như Cẩm Tú trà trang, Cẩm Tú thuốc bù các loại, làm Cẩm Tú hai chữ truyền khắp đấu khí đại lục lúc, có thể trốn. Dê ta Diệp gia cũng trở thành bá chủ một phương. Diệp Thiên cái này khiến Thật Nhạc khởi đến, cười nói ra, thảo nào ở đế quốc lúc đó người nhiều như vậy muốn cưới ngươi về nhà, ngươi nhất định chính là một con sau đó trứng vàng gà mẹ a. Yêu Dạ không nói lời nào, biểu tình có chút không vui. Ta nói sai nói. Ngươi không phải kê. Diệp Thiên nhanh lên đổi giọng. Ngươi chỉ là sau đó quả trứng màu vàng. Không phải là kê. Yêu Dạ thật muốn một cước đem người này đá ra. Diệp Thiên cười cười, đột nhiên nói ra, nói như thế nào bắt đầu Tào Dĩnh tới. Lẽ nào? Nàng cũng tới Diệp Thành. Yêu Dạ gật đầu, hồi đáp, mấy ngày hôm trước nàng đã tới Diệp gia, bất quá ngươi vẫn còn ở bên trong không gian bế quan, cho nên không thấy, nàng để cho ta thông chi ngươi, xuất quan về sau liền đi tìm nàng, chỗ ở của nàng rời Diệp Viên không xa, sau khi ra cửa đi phía trái đi, huyên thải tiệm bán quần áo đối diện là được. Nàng là một người tới vẫn là người một nhà tới. Diệp Thiên hơi nhíu mày. Người một nhà. Yêu Dạ nói ra, tới cửa tới tìm ngươi chỉ có Tào Dĩnh một người, không tới đến Diệp Thành người Tào gia cũng không ít, ngay cả Tào gia thế hệ trước đều đến, nói vậy bọn họ cũng là vì lần này đấu giá hội mà đến. Không chỉ có Tào gia đến, ngay cả Đan gia, Khâu gia, Bạch gia cũng đều phái người tới Diệp Thành, bọn họ đều là vì đấu giá hội tới. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi cảm giác có chút đau đầu, ngũ đại gia tộc trong, Đan gia bên kia chính mình nhất định phải đi một chuyến, Tào gia yêu nữ cùng mình quan hệ bất thanh bất bạch, chính mình hiển nhiên cũng muốn đi một chuyến. Nếu như gặp phải Tào Dĩnh cùng Đan Thần trưởng bối, chỉ sợ hắn lại được nhiều phí miệng lưỡi. Chương 738, người đàn bà tranh chua. Cùng này cáo giả giao tiếp cũng không phải là nhất kiện thoải mái sự tình, chính mình thân phận của con rể căn bản là cái giám, nữ nhi đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài, cái này không chỉ có riêng ở Hoa Hạ cổ đại áp dụng, ở cái này thế giới giống như vậy. Đan gia bên kia hoàn hảo, một viên cửu phẩm đan dược đem Đan Thần đổi qua tới bọn họ đương nhiên nguyện ý tiếp thu, nhưng là Tào gia bên kia cũng không giống nhau. Hiện tại Tào gia khuê nữ đã mất đi thân trong sạch, Tào gia lão đầu không tìm Diệp Thiên tính sổ mới là lạ. Nên tới hay là muốn đến, ta đi Tào phủ nhìn, phòng đấu giá sự tình liền giao cho ngươi cùng Nhã Phi đi giải quyết, chờ ta trở lại sau đó mới đem cửu phẩm đan dược sách tranh cho ngươi. Diệp Thiên thở dài nói rằng, ừ, ngươi đi giúp đi. Yêu Dạ gật đầu, ở Diệp Thiên khỏe miệng nhẹ mổ xuống. Diệp Thiên cười ha ha, vung ra mỹ nhân nhi, lúc này mới hướng viện đi ra ngoài. Trở ra cửa. Chậm rãi với náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, lẫn vào người ta lui tới lưu trong, Diệp Thiên dưới chân một mảnh mềm mại, bởi vì vô ưu vô lự, cho nên tâm tình thoải mái, chiếc phiến nhẹ lay động, bạch y lìa như tuyết, thật là có vài phần trần thế giai công tử mùi vị. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, tây hồ ca vũ kỷ thời hưu. Loan phong hân đắc du nhân túy, một mạch đem Hàng Châu làm biện châu. Diệp Thiên không có lâm thăng giận đời tâm tính, cũng không có tác giả châm chọc khiêu khích tâm cảnh, tình cảnh này. Bất quá là rất muốn biểu đạt chính mình tâm tình vui thích ra chỉ có thanh thản xuống tới mới phát giác được, thì ra bình thường cũng là một loại mỹ không có gì đặc biệt sinh hoạt ngược lại khiến người ta gấp bội cảm thấy an tâm. Nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, cái này thế giới chắc chắn sẽ không cho phép hắn an an ổn ổn sống, hắn có sứ mạng của mình, thực lực cường hạn ý nghĩa trách nhiệm nặng nề, hắn phải bảo vệ tốt thân nhân của mình. Anh hùng thích mỹ nữ đồng dạng tiếc anh hùng. Diệp Thiên đủ cường thế. Cho nên mỹ nhân khó có thể chạy trốn hắn ma trưởng, mặc dù thiên phú chắc tuyệt thì thế nào, vẫn là trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Đan Thần như vậy, Tào Dĩnh cũng như vậy. Tào gia biệt viện, làm Diệp Thiên đi tới nơi này lúc đó, cũng không có lập tức tới cửa bái phỏng, bởi vì hắn bị huyễn thải trong tiệm bán quần áo một màn hấp dẫn. Cố sự rất sắc bén, một cái đẹp kỳ cục nữ nhân ác độc tiếng mắng nối liền không dứt mà phun ra, bởi vì nữ nhân rất đẹp, cho nên hấp dẫn không ít người chú ý cùng vây xem. Làm sao? Chửi không phục à? Nhìn ngươi trên mặt chất đống sổ con, nhị lao không có 100 cũng có 80 chứ. Đều lớn như vậy số tuổi, không cố gắng ở nhà nằm giả chết bác đồng tình chạy đến học người khác theo đuổi cái gì nàng. Nơi đây là cái gì địa phương? Nơi này chính là Diệp Thành. Ngươi mặc một bộ ngũ phẩm luyện dược sư trường bào rêu rao khắp nơi rất sợ người khác không biết ngươi luyện dược sư phẩm giai quá thấp à. 10 ngón tay có 9 cái đầy nạ giới, cuối cùng một cây còn mang khỏa lam bảo thạch. Ngươi biết ngươi rất quê mùa. Ngươi biết ngươi thực sự rất quê mùa. Không biết. Đến đến, hướng về phía ta tiểu trang điểm kính nhìn ngươi mặt mình. Cười. Đúng. Cười vui vẻ lên chút nhi lộ ra ngươi miệng bên trong đại kim nha. Có nghĩ là thổ. Có nghĩ là thổ. Nghe được nữ nhân, người vây xem cười to, ngay cả Diệp Thiên cũng không nhịn được cười rộ lên. Đây là một cái rất tính cảm giác nữ nhân rất xinh đẹp, ăn mặc quần áo hát sắc bán trong suốt hát sắc lụa mỏng váy ngắn, không có mặc tất chân, toàn bộ thon dài thẳng lớn chân cứ như vậy xích lóa lóa lộ trong không khí. Hát xa cổ áo xẻ tà rất lớn, hát sắc bụng nhỏ đâu căn bản là không che giấu được vậy đối với hùng vị hung khí, gần phân nửa trắng non ôn nhuận đồng đảo lớn đều lộ ra đến, bạch hoa hoa một mạch thoáng qua người nhãn cầu. Bán trong suốt lụa mỏng không che giấu được trắng non bóng loáng da thịt, cái này như ẩn như hiện hát xa mê hoặc đối với nam nhân mà nói không thua gì xuân dược. Sợi tóc đen xì hơi cuộn, tùng kéo trên bờ vai lại vì nàng tăng một thành thục quyến rũ gió. Tình. Đây là một cái đem giã tính cùng quyến rũ hoàn mỹ dung hợp nữ nhân, cũng khó trách không có 100 cũng có 80 lão nhân ra cũng không khống chế được tình muốn chạy tới đến gần. Diệp Thiên nhìn sang thời điểm. Nữ nhân kia đang lôi kéo một cái buồn bã trung niên nam nhân hướng nàng tay kêu bên trong tiểu trang điểm kính mặt kiếng trước gót. Người nam nhân kia mặt như gan heo, liều mạng giãy giụa, nhưng là nữ nhân thực lực quá mạnh, hắn dĩ nhiên không có biện pháp chạy trốn. Còn nữa, ngươi theo đuổi cái gì nàng không được, hết lần này tới lần khác chạy tới trêu chọc lao nương. Ngươi xem một chút lao nương cái này vẻ mặt chính khí dáng vẻ, ngươi xem một chút lao nương cái này xinh đẹp như hoa khuôn mặt, ngươi nhìn nhìn lại lao nương ma quỷ này vậy vóc người. Đi chết đi sát lang. Ta để cho ngươi nhìn ngươi thật đúng là xem a ngươi đều có thể làm cha ta, ngươi làm sao lại không biết xấu hổ chạy tới thông đồng ta. Ngươi sẽ không tự ti sao? Ngươi trở về nhìn thấy ngươi nữ nhi liền không hổ thẹn sao? Đại tỷ, ta sai. Mù mắt chó của ngươi, ngươi tên là ai lớn tỷ đâu? Tỷ 4. Cút ngươi đản, lão nương mới không có như ngươi vậy đệ. Phu nhân. Thổ ngươi nước miếng đầy mặt. Lão nương còn không có lập gia đình, ngươi dựa vào cái gì gọi ta phu nhân a ngươi dựa vào cái gì? Ải nam nhân mập cũng nữa nói không ra lời, ủy khuất khóc. Nữ nhân lúc này mới buông ra cổ áo của hắn, khinh bị nói ra, chỉ ngươi cái này cậu hùng dạng còn không thấy ngại đi ra theo đuổi nữ nhân. Nhà nào cô nương biết mù mắt cho chạy tới với ngươi. Nữ nhân bây giờ đều như thế không có truy cầu không có thưởng thức. Nghe được nữ nhân nói như vậy, đứng ở bên cạnh cách đó không xa một cái sạch tú nữ hài tử giống như là bị người hung hăng tắt một bạt hai, nhanh lên hướng đoàn người phía sau lui lui. Nàng từ trong nạp giới đưa tới một đoàn thủy đi ra rửa tay, dường như bắt cái mập mạp áo liền bẩn tay nàng tựa như, máng, cút đi. Chớ ở trước mặt ta trướng mắt. Lao nương còn muốn phẫn thục nữ mua quần áo đây. Ải nam nhân mập vội vàng thoát đi, tránh ở trong đám người gian cô bé kia cũng lặng lẽ theo sau. Diệp Thiên xem lắc đầu. Nữ nhân tắm tay sau, đang chuẩn bị từ trong nạp giới quất ra hư mạn, một khối thêu hoa mẫu đơn hoa bạch sắc khăn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nữ nhân hơi sửng sờ. Sau đó lập tức tức giận dâng lên, xoay người mắng to, ngươi là ai nha ngươi? Lao nương lao tay còn cần phải ngươi xú khăn lao sao? Muốn tán gái cũng đừng dùng như thế không có nội hàm phương pháp được chứ. Tử sát lang, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, nhìn làm sao cái này quen thuộc. Ngươi làm sao dáng dấp cùng bạn trai ta giống nhau? A, Diệp đại ca, ngươi đến đây lúc nào? 4. Vây xem quần chúng lần lượt ngốc lăng, bọn họ còn chuẩn bị xem một hồi cho hay đây. Diệp gia đại thiếu bên đường bị chửi, vốn phải là một hồi rất cầu huyết kiều đoạn, lại không nghĩ rằng sẽ là kết cục này. Mỹ nhân nhi chủ động đầu nhập nam nhân trong lòng, cánh tay ngọc ôm chặt lấy lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thân mật thiếp ở trên lồng ngực của hắn, được kêu là một cái hạnh phúc. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, hai tay ẩm Mỹ nhân nhi lưng trắng, cách một tầng đơn bạc hát xa, như trước có thể cảm thụ được da thịt căng mịn. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Diệp Thiên rất muốn học Tây Du ký bên trong Tôn Hầu Tử một gậy đập xuống, hô to, yêu tinh. Mau mau hiện thân. Chúng ta là không phải nên đổi cái địa phương ôn chuyện. Diệp Thiên nói rằng, hắn cảm thấy cứ như vậy làm con khỉ diễn kịch cho người khác xem có chút không được tự nhiên. Ừ lao công, nhân ra tất cả nghe theo ngươi. Xưng hô thay đổi, giọng nói thay đổi, cái này ôn luyện hiền thục răng dấp, quả thực cùng vừa rồi tưởng như hai người. Chương 739, nữ nhân này. Hai người tay nắm tay về phía đối diện phủ đệ bước đi, thân mật được tựa như ngay cả thể anh vậy. Đi vào tàu ra đại viện. Diệp Thiên hai người cuối cùng là tiêu thất ở con mắt của mọi người trong, có người nhỏ giọng thổn thức một đóa hoa nhỏ cắm trên bãi cất trâu, sau đó rước lấy một đám người hành hung, trong đó có một bộ phận lớn là nữ tính. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Tào phủ trong hoa viên, hai người dỗi danh nhạt tình trạng hành ở ưu tĩnh trên đường nhỏ, Tào Dĩnh tiếng cười ôn hòa, hình tượng đoan trang, cùng mới vừa biểu hiện tưởng như hai người. Nói như ngươi vậy biết sẽ không cảm thấy rất khổ cực. Diệp Thiên hỏi. Hắn đối với mỹ nữ tính cách như thế nào cũng chẳng có bao nhiêu tính toán, hắn ngược lại càng thích tính tình thật mỹ nữ, nếu như Tào Dĩnh bản tính như vậy, hắn cũng sẽ không đối với nàng có chút phiến diện. Cái gì? Tào Dĩnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sức lên đi không lâu màu đỏ môi son còn lóe lên ướt át quan tí, giống như là bị người cho hung hăng hôn. Hôn qua vài cửa tựa như. Ta đều thấy. Diệp Thiên nói rằng, khả năng ta so với ngươi tưởng tượng muốn trước giờ mấy phút đến Tào cửa phủ. Tào Dĩnh biểu tình vi lăng, sau đó lạc cười rộ lên. Chính là vẫn không có nam nhân sủng hạnh cho nên tâm lý buồn bực được luống cuống sau không phải cẩn thận đối với hắn ném cái mị nhãn, hắn dĩ nhiên cũng làm có trên mặt tới đến gần, còn tự tay nghĩ đến sờ mặt của ta bốn. Đối nhân xử thế thực sự là không có một chút điểm mấu chốt. Sáu Diệp Thiên nghĩ, nhất không điểm mấu chốt chính là ngươi chứ. Ngươi dáng dấp như thế quyến rũ ăn mặc như thế tính cảm giác, lại không giải thích được đối với người vứt mị nhãn. Trễ mãi nữa nam nhân cũng không muốn bỏ qua như vậy một cái kết bạn mỹ nữ cơ hội a. Được. Không nói hắn. Nhớ tới hắn đại kim nha để ta cảm thấy được án. Ngươi nói xem, nơi đây là cái gì địa phương, còn có người nạm vàng nha mang theo 9 miếng nạp giới. Lao nương nếu không phải là luyến tiếc, đều muốn cầm một nhét kim tệ trong miệng hắn. Ta chống đỡ bất tử hắn. 4. Giang vàng trên còn dính lá cây. Vàng chói mắt, thanh sắc càng chói mắt. Xuất môn tán gái cũng không biết trước giờ đánh răng sao. Nếu không, chúng ta không đề cập tới hắn. Lúc này đây, Diệp Thiên cũng hiểu được các tâm. Ồ đúng. Nói qua không đề cập tới hắn. Tào Dĩnh vô đầu của mình, ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là có chút nhi mơ hồ. Nhưng ta không đốc. Diệp Thiên muốn quay đầu rời đi. Nữ nhân này là tới chơi hắn sao? Đây là hắn vẫn không có phản ứng nữ nhân này báo ứng. Thật không nghĩ tới lão nương ăn mặc như thế tính cảm giác ngươi lại còn nhịn được. Ngươi đến cùng còn có phải là nam nhân hay không à? Mỹ nhân nhi đột nhiên dừng bước, mặt đối mặt ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nàng con mắt đen chiếu sáng, thấm ướt đỏ thắm cặp môi thơm hơi khai mở, tựa hồ đang mong đợi người khác thưởng thức. Diệp Thiên có chút không phản ứng kịp, ni mã, lời này nghe vào làm sao có chút như là trong khuê phòng oán phụ a, xem ra nữ nhân này nhất định là muốn nam nhân muốn điên. Bất quá, làm vì một đại nam nhân ha có thể bị nữ nhân khinh thường. Ta đương nhiên là nam nhân. Diệp Thiên nói rằng, hắn một bà ôm Tào Dĩnh vào trong lòng, sau đó cúi thấp đầu, hướng về phía tiểu diễm ướt tát hồng. Môi hung hăng hôn đi. Diệp Thiên rất cường thế, Tào Dĩnh cũng rất kích động, cánh tay ngọc của nàng chủ động quải thượng Diệp Thiên cổ, cùng kịch liệt giao cuốn lên. Diệp Thiên đầu lưỡi ngang ngược bẻ mở mỹ nhân nhi khớp hàm, công thành nổ trại, phủ ở mỹ nhân trên lưng trắng bàn tay to cách tầng kia hát xa tùy tiện vuốt phẳng, chỉ cảm thấy đầy tay lòng tràn đầy đều là căng mịn cảm giác. Bất kham thiêu lộng Tào Dĩnh cả người nổi lên một tầng tiểu diễm phấn hồng. Nhất là một tấm tiếu mị xinh đẹp khuôn mặt, mị làm cho lòng người rung thần đãng. Tào Dĩnh mùi trên người rất thơm, không giống với ngây ngô thiếu nữ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm, thân thể của hắn tản ra thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên một cái đại thủ chậm rãi chuyển qua mỹ nhân trước người, cách đơn bạc tơ lụa hát sắc bụng nhỏ đâu vớt lên vậy đối với đầy áp mềm yếu đại bà bối, mỹ nhân nhi kiểu suýt suýt suýt, bộ ngực đại bạch thỏ tử càng là nóng rực nở, giống như là muốn rách áo ra. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục bung ra hơi lộ ra xương đỏ cánh ngôi, chóp mũi chạm tới thon dài tuyết trên cổ, da thịt hương khi khiến người ta thật sâu say sưa, hắn chậm rãi dao động, tiện đà va chạm vào lộ ra gần nửa hương mềm bồng đảo, bơ chợt miên hương tập thượng tâm đầu, Diệp Thiên ôm chặt tinh tế vòng eo, dùng dí má vào thật mỏng bụng nhỏ đầu qua lại bẩn thần, thương quá, thật là mềm, thật lớn. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục giơ lên đầu, đã kiểu suýt suýt suýt mỹ nhân kéo qua bàn tay của hắn thả tại chính mình cao vót bộ ngực đầy đặn trên. Sâu hấp một hơi thở nói, cái này còn tạm được, nhân ra liền thích ngươi tiết ngoạn người ta cảm giác, rất kích thích yêu. Diệp Thiên gãi gãi vậy đối với đại bà bối, hơi cười cợt nói, hay là trước nói tránh sự đi, các ngươi tạo ra tới Diệp Thành, có phải là vì đấu giá hội sự tình tới chứ? Là a. Tào Dĩnh mắt lẽ liếc Diệp Thiên liếc mắt, tấm tắc tán thưởng, nói ra, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, không nghĩ tới thì đã có thể luyện chế cựu phẩm đan dược năm ngươi trẻ tuổi bề ngoài lấn gạt chúng ta tâm a. Ha ha. Ta linh hồn lực sớm thì đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, luyện chế cửu phẩm đan dược cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy, đột phá đấu thánh sau đó, tự nhiên cũng đạt được luyện chế yêu cầu. Bất quá ngươi có đôi lời nói đúng, ta đích xác rất tuổi trẻ, tỉ mỉ tính một chút, ta hiện tại còn giống như chỉ có 18-19, có thể ở mười mấy tuổi đạt được trình độ như vậy, thật là nhất kiện chỉ phải tự hào sự tình. Diệp Thiên chút nào không keo kiệt mà ca ngợi chính mình, thực lực của tam tinh đấu thánh đủ để cho hắn tiếu ngạo trẻ tuổi. Có thể trở thành nữ nhân của ngươi, cũng là một kiện phi thường tự hào sự tình. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp lưu chuyển, chậm rãi nói rằng, ở Diệp Thiên xuất hiện trước, nàng vẫn luôn là ở trong đan tháp yêu nghiệt vậy tồn tại, trẻ tuổi trong bất luận kẻ nào đều không thể cùng xứng đôi, nhưng từ Diệp Thiên xuất hiện sau đó, hết thảy đều phát sinh cải biến, đã từng quang hoàn không hề, nhưng nàng nhưng không có tuyển trạch đấu kỵ hoặc là cáo giận, bởi vì đối phương là người đàn ông, hơn nữa cùng mình khác biệt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cho nên hắn coi trọng nàng, nàng tâm cao khí ngạo, đối với mình lão công nhất cơ bản yêu cầu chính là có thể ở thuật chế thuốc trên thắng được chính mình. Mỹ nhân coi trọng như vậy chính mình, Diệp Thiên tâm lý không khỏi có chút nhỏ vui vẻ, dù sao có thể đạt được mỹ nữ phương tâm cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Lần này tới Diệp Thành, không phải chỉ một mình ngươi đi. Diệp Thiên nói rằng, hắn hôm nay tới này mục đích, dĩ nhiên không phải vô cùng đơn giản mà là đẹp người mà đến. Đương nhiên không chỉ ta một người. Tào Dĩnh ánh mắt hơi đổi, Loan Loan yếu ớt cười nói, cha ta cùng một chúng trưởng lão đều đến, ngươi đã Diệp phòng đấu giá muốn bán đấu giá cựu phẩm đan dược, chúng ta Tào gia tự nhiên cũng tới nhúng tay vào. Khiến các ngươi thất vọng. Diệp Thiên nhún nhún vai, thở dài nói, lấy Tào gia thực lực hôm nay cùng nội tình, muốn đoạt được cựu phẩm đan dược không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, mặc dù may mắn đạt được, chỉ sợ cũng không có năng lực đem bảo trụ. Bây giờ Diệp Thành tới không ít đấu thánh cấp bậc cao thủ, bọn họ mới là cựu phẩm đan dược điều kiện tốt nhất tranh đoạt giả. Vậy cũng chưa chắc nha. Tào Dĩnh mị cười một tiếng, hoàn ở Diệp Thiên trên cổ ngọc thủ hơi dùng sức, sau đó nhón chân lên, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn ở khoe miệng hắn nhẹ mổ một cái, tiện đà mềm mại lên tiếng nói, cựu phẩm đan dược hẳn là ở trên thân thể ngươi chứ. Làm sao? Muốn mưu sát chồng. Diệp Thiên cười nhạt. Khanh khách, nhân gia nào có lá gan đó, ở ngươi Diệp thiếu gia trước mặt, nhân gia nhiều nhất cũng bất quá là một cô gái yếu đuối mà thôi. Tào Dĩnh cười đến cười run rẩy hết cả người, trước ngực vậy đối với đại bảo bối tùy tiện nhảy nhót, có thể nói là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mê. Người nhãn cầu à, bất quá, nếu đan gia nha đầu có thể làm cho ngươi Diệp gia cam lòng cho xuất ra một viên cựu phẩm đan dược, ta đây Tào Dĩnh cũng đang cái kia giá cả đi, bản cô nương cũng không nhận ra chính mình kém hơn đan thần. Tuy là rất không tình nguyện coi tự mình như làm hàng, nhưng đại gia tộc giữa giao dịch liền là như thế, không có đầy đủ quyền lợi, người nào cũng sẽ không buông tay. Diệp Thiên cười cười, nhàn nhạt nói ra, tuy là lời này nghe khiến người ta có chút khó chịu, bất quá nhưng cũng có lý, yên tâm, khi ta Diệp ra đi ngươi Tào gia cầu hôn thời điểm, biết mang đủ xính lễ. Bây giờ trong tay ta này cái cựu phẩm đan dược ngươi cũng đừng nghĩ, ta còn trông cậy vào nó đem ta Diệp ra huy danh truyền bá ra ngoài đây. Chương 740, Hôn nhân. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên đột nhiên xem về phía sau, chậm rãi nói ra, nếu đến, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, nghe góc nhà cũng không phải là một cái thói quen tốt. Ha ha, Diệp tiểu tử quả nhiên danh bất hư truyền. Tuổi còn trẻ liền có như thế cảm giác lực, xem ra Diệp gia thiếu gia quyết đấu tứ tinh đấu thánh sự tình là thật. Không thấy một thân mà trước nghe tiếng, theo một hồi tiếng cười dài vang lên, một người mặc hắc bào người đàn ông trung niên đột nhiên từ trong hư vô đi ra, xuất hiện ở ưu tĩnh Nga mềm thạch đường nhỏ phần cuối, long hành hổ bộ trong lúc đó, xác thực có vài phần uy thế. Cha, ngươi đến đây lúc nào? Nhìn thấy người tới, Tào Dĩnh hơi kinh ngạc, lập tức mặt cười ửng đỏ, tựa hồ nghĩ đến chuyện vừa rồi. Đã sớm tới. Người đàn ông trung niên nhỏ bé cười nói ra, chỉ bất quá sự chú ý của ngươi lực hoàn toàn đặt ở Diệp thiếu gia trên người không có phát hiện ta à. Nghe vậy, Tào Dĩnh sắc mặt đỏ hơn, nghĩ đến vừa rồi chính mình phóng đãng cử động toàn bộ bị cha mình nhìn lại, nàng cũng cảm giác khuôn mặt nóng lên đặc biệt xấu hổ. Mỹ nhân nhi hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt, tựa hồ đang trách cứ hắn không có nhắc nhở chính mình. Đối với lần này, Diệp Thiên rất bất đắc dĩ, dường như vẫn luôn là Mỹ nhân chủ động. Cha vợ lên sân khấu, Diệp Thiên buông ra trong ngực Tào Dĩnh. Chắp tay một cái nói, nguyên lai là Tào bá phụ, tiểu chất ngày hôm nay chưa bá phụ đồng ý lại đột nhiên trình diện, chính là tới bái phòng bá phụ, lần trước bá phụ đến Hàn Xá mà tiểu chất chưa xuất quan đón chào, cũng là cảm giác có chút băn khoăn, cho nên ngày hôm nay đăng môn bái phòng, hướng bá phụ tạ tội. Ha ha! Diệp Hiên chất không cần đa lễ, bế quan luyện đan chính là đại sự, có thể nào tùy tùy tiện tiện tiểu xuất quan, lần trước lao phu bái phòng hiền chất chưa đến cũng là tình hưu khả nguyên, ha ha! Diệp Hiên chất không cần lo lắng. Người đàn ông trung niên nụ cười ấm áp, một chút cái giá cũng không có, hoàn toàn không giống như là trưởng bối ở nói với vãn bối xong, ngược lại càng giống như là ngang hàng người đang trò chuyện với nhau. Mà tạo thành loại kết quả này nguyện ý liền là bởi vì thực lực của Diệp Thiên, hắn thực lực cường hãn, cho nên mặc dù là thế hệ trước cũng không dám ở trước mặt hắn tự xưng trường bối, lối nói chuyện giống như là ở ngang hàng luận giao, thậm chí còn có chút nịnh nọt. Đa tạ bá phụ bao dung. Diệp Thiên lần nữa chắp tay một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tào Dĩnh, kế mà nói ra, bá phụ, hôm nay tới đến nơi này ngoại trừ bái phỏng bá phụ ở ngoài, tiểu chất còn có một món sự tình muốn khẩn cầu bá phụ. Ồ, hiền chất không ngại nói nghe một chút, chỉ cần lao phu có thể làm được, nhất định sẽ không chậm lại. Người đàn ông trung niên hai mắt híp lại, ha hả cười nói. Cái này, Dĩnh Nhi trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa ôn nhuyễn động lòng người, tiểu chất đối kỳ vừa gặp đã thương, khẩn cầu bá phụ bỏ những thứ yêu thích, hứa Dĩnh Nhi xứng với ta, ta nghĩ ta nhất định có thể đủ Dĩnh Nhi mang đến hạnh phúc. Diệp Thiên nói rằng, ha ha, đây là chuyện tốt ta, Dĩnh Nhi có thể có được hiền chất lọt mắt xanh có thể là phúc phần của nàng A, bất quá. Người đàn ông trung niên có chút hơi khó nói ra, Diệp hiền chất, ngươi cũng biết, Dĩnh Nhi là của ta hết thể nhi nữ trong xuất sắc nhất, Tào gia tương lai còn phải giao phó ở trên người nàng, nếu như nàng lập gia đình. Cáo giả cùng tiểu hồ ly đối thoại liền là kỳ lạ như vậy, mặc dù đã sớm biết đối phương cần sở cầu, song phương cũng không có đem nói toạc, ngươi một lời ta một lời, huyền chuyển đến mức tận cùng, rồi lại hiện thực đến mức tận cùng. Tựa như một hồi giao dịch, một cái muốn mua, một cái muốn bán, trận này buôn bán có thể thành công hay không, còn phải xem người mua sở có thể cho ra giá tiền. Diệp Thiên đương nhiên biết đối phương đang đánh cái gì chú ý, không có đầy đủ quyền lợi, mơ tưởng đối phương buông tay. Bá phụ, ta xem ngài chính trực trắng niên, khởi động tạo ra nhiệm vụ lớn sợ rằng còn chưa tới phiên Dĩnh Nhi, bá phụ cái này thiên cảnh trung kỳ linh hồn tu vì ngưng lại tại chỗ chỉ sợ cũng có một đoạn thời gian, tiểu chất bất tài, vừa lúc có thể luyện chế một loại đan dược, có thể làm cho bá phụ linh hồn tu vì tăng lên một cấp. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, Diệp Thiên nhớ kỹ trọng án tổ 6 trong tầng thúc thúc nói một câu nói, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Trước đây khốn đốn thời điểm, Diệp Thiên luôn cảm thấy Tằng Thúc Thúc là một bờ, đồ ngu, bây giờ ngồi ở vị trí cao, hắn chỉ có cảm nhận được một loại hoàn toàn bất đồng tâm tình. Đối với hắn mà nói, có thể đủ đan dược giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Hôn nhân cảm giác không phải muốn mặc áo cưới xung động, mà là một loại sinh hoạt thái độ. Ái tình bản thân liền là một hồi to lớn ảo giác, mặc kệ ngươi là phú khả địch quốc vẫn là đâu so với khuôn mặt sạch sẽ. Đạt được cái tình cùng điều kiện vật chất không có bản chất quan hệ. Nhưng hôn nhân là có liên quan, bởi vì ngươi được sống. Đối với một người nam nhân mà nói, nữ nhân đi cùng với ngươi, nàng biết trò chuyện quyền thế địa vị thực lực nhiều nói chuyện yêu đương. Đây đối với ái tình kiên quyết là một bi kịch, nhưng đối với sinh hoạt chưa chắc đã không phải là một cái hài kịch. Bởi vì ba mẹ của ngươi sẽ chết, mà ngươi nuôi cậu sẽ không cùng ngươi thảo luận cơm nước khẩu vị cùng đồ dùng trong nhà kiểu dáng. Ngươi tổng cần phải có một người cùng ngươi giao lưu. Còn như nàng nói có thể hay không để cho ngươi ở đại bộ phận dưới tình huống tiếp thu, ngẫm lại nên nàng làm ngươi trung thân bạn lữ nhất đại lý tử. Diệp Thiên thực lực cường hãn quyền thế ngập trời địa vị hiển hách, cho nên mỹ nữ vờn quanh hưởng hết tề nhân chi phúc, mặc kệ những nữ nhân kia cùng tình cảm của hắn như thế nào, nhưng quan hệ lại thật thật tại tại mà quyết định, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó không cảm thấy chán ghét, cho nên sinh hoạt chung một chỗ. Đương nhiên, quyền thế địa vị hiện nay tiền cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Mượn Diệp Thiên ra sinh thế giới mà nói, hỏa xạ bi dùng chu du thế giới kém lộ phí đổi tương du sư phò yêu, tài xế dùng nhị thủ điều hòa chiếm được đàn dương cầm ra lão bà, sửa xe công nhân lao động giản đơn vẹn vẹn tốn mấy đồng tiền mướn cái tên côn đồ mang theo mũ rơm trang bị giả vờ giả vịt để người làm công cự tuyệt mở đại buôn lão bản. Bọn họ thắng được cái tình, hôn nhân cũng tựa hồ dễ như trở bàn tay. Nhưng điều hòa công phu không được, cho dù hắn cuối cùng thành hải nhị tổng tài, hình xăm thái muội còn là một ung thư thời kỳ cuối. Đây cũng là không thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vì vậy dù sao cũng phải buông tha. Sinh hoạt tràn ngập bất đắc dĩ, mặc dù là Diệp Thiên, ở sâu trong nội tâm cũng có rất nhiều tiếc nuối, hắn từng có lúc nhỏ, từng có thời còn học sinh, cũng có quá nhiều vô cùng không muốn người biết cố sự, mặc dù khi đó cố sự sớm đã cách hắn đi xa, nhưng trời tối người yên thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới chút gì. Nắm chặt hiện tại, có thể trở thành hắn theo đuổi lớn nhất. Có thể đem thiên cảnh trung kỳ linh hồn lực đề thăng tới thiên cảnh hậu kỳ. Ngoại trừ cựu phẩm đan dược, người đàn ông trung niên thật sự là nghĩ không ra cái gì khác đồ đạc. Linh hồn cảnh giới đến thiên cảnh, muốn lại tăng lên nữa không thể nghi ngờ khó lại càng khó hơn, mà có thể để thăng linh hồn cảnh giới đan dược đối với luyện dược sư mà nói, cái loại này sức dụ dỗ quả thực không thể chống đỡ. Diệp Hiên Chất, ngươi thật có thể luyện chế ra để thăng linh hồn cảnh giới đan dược. Nghe Diệp Thiên mấy câu nói, người đàn ông trung niên nhịn không được, treo nụ cười ấm áp mặt của cũng vào thời khắc này trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, nghiêm túc phía sau là không ức chế được hỏa nhiệt. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói, luyện chế mặc dù có chút chắc trở, nhưng cũng không phải là không thể. Nếu như ba phụ bằng lòng hứa Dĩnh Nhi xứng với ta, ta Diệp ra tự nhiên ủy khuất Dĩnh Nhi, lấy cửu phẩm đan dược làm xính lễ, ta muốn trận này hôn lễ nhất định sẽ phong phong quang quang. Chương 741, cổ tộc cho mời. Ha ha, lão phu rất chờ mong. Người đàn ông trung niên cười to một hồi, kế mà nói ra, ngươi đã Diệp ra như vậy có thành ý, Tào Mỗ cũng không tiện không phải giúp người thành đạt. Diệp Hiền trước, ở lão phu chư nhiều hai nữ trong, đối với Dĩnh Nhi kỳ vọng lớn nhất, bây giờ gia nhập vào ngươi Diệp ra, mong rằng Diệp Hiền chất không muốn bạc đãi nàng mới tốt. Ha ha, đây là tự nhiên, tiểu chất nguyện đem tính mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu đến một chút ủy khuất. Diệp Thiên đem vẫn giữ yên lặng mỹ nhân Nhi kéo vào trong lòng, góp quá môi ở nàng ấy đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một cái, điều cười nói ra, lão bà, ngươi tin tưởng ta có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Tào Dĩnh thật sâu liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra, đương nhiên tin tưởng. Ha ha, xem hai người các ngươi như vậy ân ái, Tào Mỗ cũng sẽ không quấy rầy các ngươi, Diệp Hiền chất, ta liền xin được cáo lui trước. Người đàn ông trung niên chắp tay một cái nói. Diệp Thiên đáp lễ, mỉm cười nói, bá phụ đi thong thả. Nhìn theo người đàn ông trung niên rời đi, Diệp Thiên hai mắt híp lại, một lúc lâu mới mở miệng nói, đơn giản như vậy liền bán ngươi. Làm sao? Ngươi không thích. Tào Dĩnh nhìn về phía Diệp Thiên, mềm mại lên tiếng cười nói. Ha ha. Thích, làm sao có thể sẽ không thích chứ? Diệp Thiên cười nhạt, đột nhiên ngăn mỹ nhân Nhi thắt lưng ôm lấy, hư cười đều nói, ngày hôm nay làm cho ngươi tốt nhất nếm thử ngươi chồng bản lĩnh, hắc hắc, dường như thật lâu không có thưởng thức ngươi Tào gia đại tiểu thư mùi vị. Chạng vạng, Diệp Thiên ly khai Tào phủ, gặp qua Tào Dĩnh sau đó phải đi bái phòng đàn gia, đan thần đang ở hắn bên trong không gian bế quan, hiện tại nhất định là không có thời gian cùng hắn đi, cho nên Diệp Thiên chỉ có thể tuyển trạch đơn độc đi trước. Bái kiến đan gia một phen, Khâu gia Bạch gia cũng không ngoại lệ, cho nên mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên đều đang bận rộn bái phòng chung vượt qua, hết cách rồi, ai bảo hắn là tiểu bối đâu. Cựu phẩm đan dược sách tranh làm ra, Diệp Thiên đem đan dược và sách tranh nhất tịnh giao cho Yêu Dạ cùng Nhã Phi. Hai cái này hành sự lưu loát nữ nhân không có làm cho hắn thất vọng, đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Diệp Thiên sợ nàng hai người gặp nguy hiểm, vì vậy đem dược trần cùng thiên hỏa hai cái này đấu thánh cường giả đều phái đi ra ngoài cho các nàng làm hộ vệ. Cẩm Tú phòng đấu giá lần đầu tiên đấu giá hội tự nhiên không cho phép xuất hiện sai lầm, có hai cái đấu thánh cường giả áp tràng, đã dư giả. Tại gia cùng phụ mẫu mấy ngày nữa rồi danh nhạt thời gian, cổ tộc tin tức truyền đến lại đưa hắn kế hoạch triệt để quấy rầy. Cổ tộc cử hành lễ thành nhân, mời Diệp Thiên một tự. Ý không ở trong lời, quan tâm nước từ trên núi chạy xuống trong lúc đó vậy. Diệp Thiên đương nhiên biết mục đích của đối phương, trong tay mình cất cái viên này đà xá cổ đế ngọc, cũng nên đến thời điểm xuất thủ. Cáo biệt phụ mẫu, Diệp Thiên lập tức xuất phát, hướng cổ tộc chạy đi. Đương nhiên, hắn nhất định là sẽ không lấy Diệp ra thân phận của người đi, thân là bát đại gia tộc một trong Tiêu gia, dường như còn có một cái đặc quyền. Nếu như thế, hắn cần gì phải không lấy Tiêu gia thân phận của con rể đi trước cổ tộc đây? Tuy là Tiêu gia xuống dốc, nhưng lại có thể làm cho Diệp Thiên danh chính ngôn thuận, không rơi ngoại nhân miệng lưỡi. Kết quả là, Diệp Thiên tiến vào bên trong không gian đem Tiêu Ngọc từ bế quan trung đánh thức, cùng hắn cùng nhau đi trước cổ tộc. Lam Thiên Bạch Vân, cuối thu khí sảng, huệ phong ấm áp dễ chịu, thư thích khí trời luôn là khiến người ta vui vẻ thoải mái, cưới với Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng, ôm cao gầy mỹ nhân nhu nhuyễn miên hương thân thể mềm mại tinh tế thưởng thức, loại cảm thụ đó xác thực khiến người ta hưởng thụ không ngớt. Quần áo bạch sắc tu thân sườn xám phủ thân mỹ nhân Nhi an tĩnh nằm Diệp Thiên trong lòng, tùy ý bàn tay của hắn tại chính mình rồi rào đấy đà trên hai gò đồng đảo nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, một lúc lâu chỉ có thán một hơi thở nói, Diệp đại ca, ngươi dự định mang ta đi cái nào hả? Cổ tộc. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng. Cổ tộc. Tiêu Ngọc mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi cổ tộc là cái gì địa phương, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Diệp Thiên cười cười, xem mỹ nhân Nhi liếc mắt, thở dài nói. Cổ tộc cùng vậy thế lực có chỗ bất đồng, bọn họ rất ít cho người ngoài biết, thuộc về ẩn dấu hậu thế mạnh mẽ lớn thế lực. Phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, mặc dù là loài người hồn điện, đan tháp hoặc là ma thú giới tam đại viễn cổ gia tộc, đối với cái này cổ tộc, cũng là phải giữ vững tương đối lớn kiên kỵ. Cổ tộc là từ viễn cổ di truyền lại chủng tộc, có đấu đế huyết mạch, thiên phú siêu tuyệt, cho nên một đời tích lũy lại đến, nội tình căn bản cũng không có thể tưởng tượng. Đấu đế huyết mạch. Tiêu Ngọc sửng sốt. Truyền thuyết một người nếu là có thể đạt được đấu đế cấp bậc, huyết mạch đem sẽ có cải biến, mà con cháu đời sau, cũng là sẽ nhờ đó được ích. Ở viễn cổ thời đại, có không ít đấu đế chủng tộc, bọn họ tuy là cũng là loài người, nhưng ở phương diện tu luyện, lại là có thêm gặp may mắn thiên phú, thậm chí, một ít vận may giả, còn có thể từ trong huyết mạch kế thừa đến một ít đấu đế năng lực, nhưng loại tình huống này cực nhỏ xuất hiện, hoàn toàn xem cái người cơ duyên. Diệp Thiên giải thích, loại này có viễn cổ đấu đế huyết mạch chủng tộc, đối với ngoại nhân bài xích tính rất mạnh, bởi vì bọn họ phải bảo đảm huyết mạch thuần khiết, cho nên mặc dù cùng nhân loại tầm thường kết hợp, vậy cũng phải tuyển trạch trong đó người siêu quần bạn. Tuy, thời xa xưa sau khi loại này sở hữu đấu đế huyết mạch chủng tộc cũng không ít, nhưng theo năm tháng trôi qua, có thể xuống, tự hồ chỉ có vài cái, cổ tộc liền là một cái trong số đó. Cổ tộc cũng không thèm để ý trên đại lục thế lực bài danh, nhưng kỳ thật lực, cũng là không thể nghi ngờ, trong tộc cường giả như vân, thật nếu nói, có thể cùng chúng chống lại thế lực, mặc dù là phóng nhãn đấu khí đại lục, cũng là lắc đắc có thể đếm được. Ngay vậy, Tiêu Ngọc Thêu Mi nhíu một cái, nói ra, vậy chúng ta lần này đi cổ tộc, chẳng lẽ là đi thăm sao? Diệp Thiên lắc đầu, ha hả cười nói, dĩ nhiên không phải. Lần này đi cổ tộc là bọn hắn phát xuống thiệp mời để cho ta đi cổ giới tham gia cổ tộc lễ thành nhân. Hắc hắc, có thể ngươi không biết, Tiêu Hân Nhi hẳn gọi là Cổ Hân Nhi mới đúng. A, Tiêu Ngọc thất kinh, nàng hoàn toàn thật không ngờ cùng cuộc sống mình nhiều năm như vậy Tiêu Hân Nhi biết có lớn như vậy bối cảnh. Đường đường một cái đại gia tộc tiểu thư cư nhiên chạy đến một cái hẻo lánh hoang vu địa vực sống nhờ với một cái giường như con kiến hôi vậy trong gia tộc nhỏ. Nếu như chuyện này không phải phát sinh ở bên cạnh mình, nàng thật là có điểm không dám tin tưởng. Có đôi lời nói cho cùng, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Rất hiển nhiên, Tiêu Hân Nhi đi tới Tiêu gia nhất định là có cái gì không thể cho người biết bí mật, có thể nàng tới Tiêu gia là vì được cái gì đồ đạc. Bất quá mới vừa nghĩ tới đây Tiêu Ngọc đánh liền tiêu tan cái ý nghĩ này, nhân ra đường đường đại gia tộc tiểu thư, chẳng lẽ còn có thể coi trọng Tiêu gia này đổ ngoạn ý sao? Nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi kinh dị thần tình, Diệp Thiên cười nhạt, gắt gao trong ngực ngọc thể, sâu hấp một khẩu độc trúc với Mỹ Nhân mùi thơm của cơ thể. Lập tức than thở, tự viễn cổ lưu truyền xuống chủng tộc đến hiện nay mới thôi, còn dư lại 8 cái chủng tộc, bọn họ theo thứ tự là hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, linh tộc, thạch tộc, dược tộc, cùng với các ngươi Tiêu gia đại biểu Tiêu tộc, cái này 8 cái chủng tộc hợp xưng viễn cổ 8 tộc, chính là đấu khi đại lục lên đỉnh phong lực lượng. Cũng có đấu đế huyết mạch. Chương 742, cổ tộc, Tiêu tộc. Chúng ta Tiêu gia cũng là viễn cổ 8 tộc một trong. Tiêu Ngọc trừng lớn đôi mắt đẹp, lần đầu nghe thế. Các loại, chờ mật văn, thực sự để cho nàng khó có thể tin, bây giờ Tiêu gia lợi hại nhất coi là mình và Tiêu Mị cũng liền hai cái đấu hoàng, như vậy thực lực nếu như còn có thể gọi viễn cổ tám tộc, nàng có chút nên vì viễn cổ tám tộc trình độ nghi vấn. Ha ha, ta nói lúc trước Tiêu tộc. Diệp Thiên giải thích, Tiêu tộc thực lực trước đây so với cổ tộc đều không kém bao nhiêu, chỉ bất quá sau lại từng trải cho phép nhiều sự tình, đưa tới Tiêu gia xuống dốc, đấu đế huyết mạch hoàn toàn biến mất. Lúc này mới luân lạc tới bây giờ nông nỗi này. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho lớn như vậy một gia tộc lập tức thì trở thành bây giờ ô thản thành bên trong cái kia tiểu gia tộc. Ta muốn lấy viễn cổ tám tộc nội tình, mặc dù không có đấu đế huyết mạch, tùy tùy tiện tiện lưu lại mấy bộ địa giai công pháp và đan dược, Tiêu gia cũng sẽ không biến thành ngày hôm nay bộ dáng này đi. Tiêu Ngọc rất là không hiểu hỏi. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, cây đổ bầy khỉ tan, Tiêu gia thực lực cường đại thời điểm kết làm không ít cựu gia. Bại vong liền ý nghĩa triệt để tàn biến, một ngày cây trụ sụp đổ, lại cường thịnh huy hoàng đều biết trở thành quá khứ, thâm hậu nội tình cũng sẽ luôn vì người khác giá ý. Cái này thế giới vẫn luôn là người mạnh là vua thế giới, Tiêu gia xuống dốc, khổng lồ kia tài phú lại lấy cái gì đi chờ. Cho nên Tiêu gia thì trở thành ngày hôm nay bộ dáng này. Tiêu Ngọc hỏi. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, Tiêu tộc gia đại nghiệp đại, dình bên ngoài tài phú người có thể không phải số ít, nếu Tiêu gia không có thủ hộ tài phú lực lượng. Tự nhiên chỉ có thể bị còn lại thế lực chia cắt. Bị Tiêu gia địch nhân chia cắt sao? Tiêu Ngọc hơi thở dài, nhỏ và dài ngọc thủ xoa Diệp Thiên thả tại chính mình cao vót trên ngực bàn tay to, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, đường đường một cái quái vật lớn luân lạc tới bây giờ tình trạng này, thân là người Tiêu gia, đa đa thiểu thiểu biết cảm thấy có chút khó có thể tiêu tan. Ha ha, bỏ đa xuống giếng người không chỉ có riêng là địch nhân. Chia cắt Tiêu gia có địch nhân, cũng có bằng hữu, có thể càng nhiều hơn ngược lại là bằng hữu. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, Tiêu Ngọc hơi sừng sờ, lập tức lại là thở dài, vô luận ai là đầu sỏ gây nên, Tiêu gia đã xuống dốc, đây là sự thật không thể chối cãi, lại đi truy cứu trách nhiệm bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Cổ giới, tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực, một mảnh kia địa vực, phần lớn thế lực đều là cổ tộc nước phụ thuộc, đương nhiên, có rất ít người biết cổ giới tồn tại, mặc dù là một ít thế lực thủ lĩnh, đều đối với cái này Đông Vực Thái Thượng Hoàng cực kỳ xa lạ, bọn họ duy nhất có thể biết đến. Chính là cái này thần bí tồn vốn có lấy cực đoan thực lực khủng bố, muốn ở nơi này mở mang vô tận Trung Châu Đông Vực trà trộn, trên đầu đỉnh một cái cổ tộc thuộc hạ thế lực, tóm lại là một mặt có chút hữu. Hiệu chiêu bài. Cổ tộc, cái này thần bí chủng tộc cường đại, từ viễn cổ truyền thừa tự nay, bọn họ có làm cho thường nhân không gì sánh được hâm mộ thiên phú, thường trong mắt người dị thường tu luyện gian khổ đường, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là bằng phẳng đại lộ một mạch thông thiên đạo, bọn họ chỉ cần số ít tu luyện, chính là có thể trở thành thường trong mắt người cường giả, đêm này liều mạng khổ tu cùng thế hệ người thật nhanh vượt lên trước, có các loại các dạng quang hoàn. Bởi vì, này chút các loại, cổ tộc ở đông vực không ít người trong mắt, đều có một loại sắc thái thần bí, trong đó còn không thiếu có một chút người đem cho rằng thần minh vậy tồn tại, vậy cuồng nhiệt trình độ, làm cho người bình thường có chút khó có thể tin, bởi vì ai cũng biết, cái thế gian này, có thể không có gì thần minh. Đuổi hơn một tháng con đường, Diệp Thiên hai người rốt cục lầm cận cổ thánh thành, muốn đến hướng cổ giới, phải đi qua tòa thành trì này mới được. Lam Thiên Bạch Vân, tinh không vạn lý, lại là một cái khí trời tốt. Truy, vừa nhìn vô tận trên thảo nguyên, xúc lập một tòa rộng lớn nguy nga đá lớn sân rộng, đá lớn sân rộng cách mặt đất ước chừng trăm trượng, từ vô số cây to lớn khắc hoa thạch trụ tiếp tục chống đỡ, từ xa nhìn lại, liền giống như một đứng sừng sững ở bên trong trời đất người khổng lồ một dạng, làm cho một loại đồ sộ cảm giác. Ở mảnh này đá lớn trên quảng trường, không gian phơi bày một loại vặn mèo vẻ, thỉnh thoảng có ngân quang lóe ra, lần lượt từng bóng người tự trong đó lướt nhanh ra, sau đó khinh phiêu phiêu hạ xuống trên quảng trường, mà giờ khắc này cái này cực kỳ bảng sân rộng, cũng đã là bị người ảnh sở tràn ngập, ồn ào tiếng ồn ào, ngưng tụ chung một chỗ, sông thẳng vân tiêu. Suy, trên quảng trường không gian, lại là vào thời khắc này một hồi kịch liệt vặn mèo, chợt vẫn khổng lồ tử sát sư tử tự trong đó lướt đi, sau đó nhanh chóng nhỏ đi. Hai đạo nhân ảnh đã ở đồng thời vững vàng hạ xuống đá lớn trên bình đài. Định thân nhìn lại, một nam một nữ, nam người xuyên một tiếng bạch y, phong thần ngọc lập, tuấn vi đại phi phàm, nữ thân mặc một bộ bạch sắc bơ trợn sần sám, vóc người cao gầy thướt tha, khí chất cao nhã, mỹ lệ như tiên. Đây đối với dường như kim đồng ngọc nữ vậy nhân vật, không phải Diệp Thiên Tiêu Ngọc thì là người nào? Diệp Thiên tiếp nhận tiểu sư tử, đem thả ở đầu vai, sau đó đưa mắt chung quanh, cảm thụ được từng cổ một không kém khí tức, tấm tắc thở dài nói: Không hổ là cổ tộc, có thể được bọn họ mời mà đến, đều là cường giả chân chính, bực này lực hiệu triệu, hoàn toàn chính xác không phải bây giờ Diệp gia có thể so sánh. Tiêu Ngọc thở dài, hai tay chủ động vãn trên cánh tay của hắn, lập tức chậm rãi nói ra: Lao công, Tiêu gia không lớn bằng lúc trước, ngươi mang theo ta đi cổ tộc bọn họ biết tiếp nhận sao? Ta một cái nho nhỏ đấu hoàng, bọn họ chỉ sợ ngay cả đang mắt cũng không biết nhìn xuống. Hắc! Bọn họ nếu như dám xem thường ngươi, đó chính là cùng ta Diệp Thiên làm khó dễ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái ai dám gỡ ta chồng dâu. Diệp Thiên cười nhạt, vươn tay ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, tại nơi đỏ bừng khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu an ủi: Lão bà, ngươi không cần lo lắng những người đó sẽ đối với ngươi thế nào, ta mang ngươi tới đây nhi bất quá là một cái danh phận mà thôi, ngươi là người Tiêu gia, mà ta là Tiêu gia con rể, chúng ta danh chính ngôn thuận, hơn nữa thực lực của ta làm nội tình, bọn họ không dám loạn lai. Mặc dù là xem ở sư phụ ta mặt mũi của, bọn họ cũng không dám sảng bậy. Ừ. Tiêu Ngọc đáp một tiếng, đầu chậm rãi dựa vào ở trên vai hắn, có người đàn ông có thể dựa vào cảm giác thật rất tốt, cái loại này cảm giác an toàn đối với Tiêu Ngọc mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Quảng trường này là không gian trùng động cửa ra vào, cũng không phải là nằm ở cổ bên trong tòa thánh thành, muốn đến cổ thánh thành, còn phải hướng đông tiếp tục phi hành một khoảng cách mới được. Hai người lập tức khởi hành, thân hình khẽ động, lướt lên trên cao. Hướng về phía xa xôi chỗ thành thị đường nét phi đồng đạo đi. Trên bầu trời, cùng Diệp Thiên hai người trên cùng một quan lộ người cũng không ít, từ những người này tốc độ phi hành đến xem, phần lớn đều là thực lực không kém người, bất quá trong những người này, Diệp Thiên cũng là chưa thấy cái gì quen thuộc thế lực, trong lòng lúc này mới âm thầm nghiêm nghị, đều nói cái này Trung Châu cường giả tàng long hoa hổ, hôm nay gặp mặt, mới biết nói thế không uổng, những cường giả này thực lực, không kém chút nào một ít nhất lưu thế lực trưởng lão, nhưng trong ngày thường, cũng là bất hiện sơn bất lộ thủy, khiêm tốn đến đáng sợ. Chương 743, Cổ Thánh Thành. Thảo Nguyên tuy là mở mang, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, lại cũng không coi vào đâu, ôm Tiêu Ngọc cực nhanh nhảy nhanh, không đến 10 phút thời gian, tòa kiết như ẩn như hiện bảng đại thành thị chính là rõ ràng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đầu tiên mắt trông thấy tòa thành thị này, Diệp Thiên hai người hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì tòa thành thị này cũng không phải trong tưởng tượng vậy uy vũ khí phách, thành thị từ màu xanh nhạt cự nham kiến tạo. Hoặc có lẽ là bởi sự ăn mòn của tháng năm lệnh được tòa thành thị này thoạt nhìn có chút mục, nhưng tràn ngập trong đó lịch sử khí tức lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt kiềm nén. Theo càng phát tiếp cận, Diệp Thiên liền càng phát ra cảm giác được một cách rõ ràng một loại uy áp, bực này uy áp làm cho không ít người sắc mặt đều cũng có chút biến hóa, một ít quen thuộc thành này lai lịch cường giả, trên khuôn mặt càng là ẩn chứa một vẻ kính sợ. Diệp Thiên nhíu mày, nhỏ giọng cảm thán nói, tòa thành thị này lại còn tràn đầy đấu đế lực, viễn cổ tám tộc nội tình, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm a. Đấu đế lực. Tiêu Ngọc ngạc nhiên, tuy là nàng cũng cảm giác được uy áp, nhưng cũng không phải là rất mạnh, đây chẳng qua là một loại khiến người ta kính ý uy áp, cũng không cụ bị công kích tính. Diệp Thiên hơi than trước mồm kỳ, chính yếu nói, đột nhiên nhìn thấy ở lâm cận cổ thánh thành phương viên nghìn trượng bên trong thời điểm, tất cả mọi người dừng lại bay bồng đà ô thân ảnh, chậm rãi đáp xuống. Diệp Thiên hai người cũng không biết những người này vì sao như thế, nhưng không khỏi rước lấy phiền phức, cũng dồn dập hạ xuống. Cổ thánh thành cũng không phải là có thể tùy ý tiến vào thành thị, nếu không phải là đạt được cổ tộc mời, hạng người bình thường, giống như là cấm vào bên trong, bất quá tuy nói tiến vào thành thị tay tiếp theo có chút rườm rà, nhưng ngại vì cổ tộc vang dội danh tiếng, cũng là không người dám can đảm ở nơi này dương ai. Diệp Thiên hai vợ chồng theo đội ngũ chậm rãi mà vào, sau một lúc lâu, rốt cục đi tới đạt đến cửa thành chỗ, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy ở cửa thành hai bên, sắp xỉ trăm tên mặc áo giáp màu đen bóng người cầm trong tay trường thương, thẳng tắp mà đứng, bén nhọn mà ánh mắt lạnh như băng, không ngừng ở chung quanh đảo qua, từng cổ một cường hãn khí tức, tự những người này trong cơ thể lan tràn ra lệnh biết dùng người không thể không cảm thán. Cái này cổ tộc tay bút, còn thật không phải lớn một cách bình thường. Ước chừng sau 3 phút, đến phiên Diệp Thiên phu phụ. Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một viên hắc sắc ngọc phiến giao cho Lan Lộ thị vệ, người sau tiếp nhận, nắm bắt ngọc phiến thoáng cảm ứng một phen, nguyên bản lãnh đạm sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần ấm lãnh. Diệp gia. Diệp Thiên. Thủ môn thị vệ cười lạnh một tiếng, yên nhiên nói, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Đối với cái này đột nhiên thay đổi giọng nói, Diệp Thiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bất quá rất nhanh hắn liền biết, bởi vì Huân Nhi nguyên nhân, hắn rất có thể đã trở thành đại chúng cựu nhân. Cho ngươi mượn chút lành, ta hội an toàn trở về. Diệp Thiên cười nhạt, bàn tay to phất một cái, nắm chặt ở thủ vệ ngọc trong tay mảnh nhỏ trở về đến trong tay hắn. Diệp Thiên xem bên cạnh Tiêu Ngọc liếc mắt, Tiểu Thanh nói, chúng ta đi. Lập tức, hai người cũng không quay đầu lại, đi về phía bên trong thành đi tới. Đối với cái này chúng không có danh tiếng gì Tiểu Lâu La khiêu khích. Diệp Thiên không chút phật lòng, hắn không có tinh lực như vậy đi nhớ kỹ như vậy người A qua đường. Hôm nay cổ thánh thành, coi như là tương đối náo nhiệt thời điểm, trên đường cái ngược lại cũng có thể thường thường thấy một số người lưu, mặc dù nói không có những thành thị khác kinh khủng như vậy dòng người số lượng, nhưng có thể ở trong thành phố này đi lại người, đại thể đều là có không kém thực lực cường giả. Chúng ta đi trước thành trung cổ tộc chuyên môn thiết lập chỗ nghỉ ngơi đi, đi thông cổ giới không gian đại môn cần 3 ngày sau mới có thể mở ra. Cái này 3 ngày chung, chúng ta chỉ có thể ở cái này cổ bên trong tòa thánh thành chấp nhận. Diệp Thiên nói rằng, Tiêu Ngọc nhỏ bé điểm vuốt tay, có chút bận tâm nói ra, lão công, cổ tộc những người đó rõ ràng đối với chúng ta không có hảo ý, chúng ta lần này đi cổ tộc chỉ sợ sẽ không rất thái bình. Hắc hắc, bọn họ nếu là đúng ta mời nếu thượng tân vậy kỳ quái. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, thở dài nói, Huân Nhi ở cổ tộc địa vị rất cao, cộng thêm thực lực của siêu tuyệt cùng thiên phú. Bên trong tộc truy cầu sợ là có không ít, lần này đi trước cổ tộc, nhất định sẽ gặp phải không ít phiền phức, bất quá trước thực lực tuyệt đối, này tâm cao khí ngạo trẻ tuổi cũng lật không nổi sóng gió gì, cho nên lão bà không cần lo lắng quá mức. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu Ngọc thở dài, nàng có chút hối hận theo Diệp Thiên tới cổ tộc, chính mình đấu hoàng thực lực cấp bậc dường như chỉ có thể trở thành là gánh nặng của hắn. Đừng làm loạn nghĩ, chúng ta hay là trước ở lại nói. Diệp Thiên vô vô mỹ nhân nhi vai. Lập tức tăng thêm tốc độ hướng trung tâm thành đi tới. Hai người ở trong thành thị xuyên toa gần 10 phút, rốt cục đến trung tâm thành chỗ. Nơi đây xúc lập một tòa diện tích cực kỳ bắt ngát trang viên lầu cát, ở cửa trang viên chỗ, nối liền không dứt bóng người tiến tiến xuất xuất, bọn họ đều là được mời tới trước cường giả. Băng vào cổ tộc ngọc tiếp, hai người cũng là thuận lợi tiến nhập trang viên, sau đó liền ở một gã xinh đẹp thị nữ dưới sự hướng dẫn, tìm được một chỗ ưu tĩnh sương phòng. Tiến nhập sương phòng, Diệp Thiên lập tức gọi người chuẩn bị xong nước nóng, cùng Tiêu Ngọc tắm cái thư thư phục phục quên ương dục, mấy ngày liên tiếp đích đường đi mệt nhọc nhất thời tán đi. Mặc quần áo, trở ra cửa lúc đã mặt trời lặn tây sơn, sáng lạng xích hà tiếp tục cơ bừa bãi mãnh liệt, dư uy vẫn còn, ngân nguyệt sao dám vi phạm. Kéo mỹ người tới trong một ngôi tử lâu, tìm trương tọa cái bàn ngồi xuống, gọi tới mấy đĩa thức ăn một bầu ít rượu, vừa ăn uống một bên thám thính lấy cái khác khách nhân trong miệng tin tức. Một chén rượu nhỏ hạ đố, Diệp Thiên trong lòng đột nhiên động một cái. Xoay người lại nhìn lại, cũng là lưỡng đạo trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi bước vào. Một nam một nữ, nam thân mặc áo bào trắng, tướng mạo nho nhà anh Tuấn, nữ một tiếng hồng sa y yề, che mặt, thấy không rõ cụ thể răng rớp, nhưng trên trán nàng lại có một cái dường như thiêu đốt hỏa diễm vậy dấu ấn. Diệp Thiên nhìn lại, đối phương cũng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, hồng y y nữ tử nơi mi tâm, một đóa sinh động như sinh hỏa diễm dấu ấn, đang lặng yên nở rộ. Dị hỏa bốn. Nhìn hồng y y nữ tử nơi mi tâm hỏa diễm dấu ấn, Diệp Thiên trong lòng khẽ động, tự lẩm bẩm, nàng bốn. Chính là viêm tộc nhân sao? Lưỡng đối với mắt đối mắt, mỗi người trong đồng tử đều có hỏa mang lưu chuyển, cái loại này nóng bỏng quả thực so với hồi lâu không thấy tình lữ gặp mặt còn muốn hỏa nhiệt, người không biết còn tưởng rằng cái này giữa hai người có cái gì không thể cho người biết bí mật chứ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Ngọc rõ ràng nhận thấy được dị dạng, nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên thần tình lập tức khôi phục bình thường, hắn xoay người lại nhìn về phía Tiêu Ngọc, nhàn nhạt nói ra, không có việc gì, chỉ bất quá thấy mỹ nữ mà thôi. Ồ! Tiêu Ngọc gật đầu. Ánh mắt hướng hồng y y hẻ nữ tử liếc mắt một cái, đáy lòng âm thầm cân nhắc, che mặt ngươi đều biết nàng là mỹ nữ, cái này nhãn quang thật đúng là không ai bằng. Đối với dị hỏa, Diệp Thiên vẫn luôn rất thèm nhỏ dãi, nhưng hắn vẫn cũng không ngu ngốc, nữ nhân này mới có 8-9 chính là viêm tộc người, tuy nói đối với cái chủng tộc này Diệp Thiên cảm thấy cực kỳ xa lạ, nhưng có thể cùng cổ tộc, hồn tộc bực này chủng tộc đặt song song, nói vậy cũng là thực lực tương đương kinh khủng thế lực, hắn sẽ không vì dị hỏa, chuyên môn đi đắc tội bọn họ. Huống chi đối phương vẫn là một cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân. Chương 744, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vị huynh đệ này, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đang ở Diệp Thiên rơi vào trầm tư thời điểm, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên, Diệp Thiên ngẩng đầu, cũng là viêm tộc áo bào trắng nam tử cùng hồng y liễu nữ tử đi tới. Xin cứ tự nhiên. Diệp Thiên nhún nhún vai, cũng không có cự tuyệt. Đa tạ. Áo bào trắng nam tử trên mặt thủy chung đều treo nụ cười yên nhiên, rất hiền hòa, giống như hắn tướng mạo. Hai người ngồi xuống, nguyên bản chỉ có thể ngồi trên bốn người bàn vuông nhỏ vừa vặn viên mãn, áo bào trắng nam tử gọi tới lưỡng đĩa thức ăn cùng một bầu rượu, sau đó xem nói với Diệp Thiên, tại hạ hỏa huyễn, vị này chính là hỏa trĩ, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Diệp Thiên cười cười, không trả lời, Tiêu Ngọc rõ ràng ý, nhỏ bé cười nói ra, Tiêu gia Tiêu Ngọc, vị này chính là phu quân ta, Diệp Thiên. Tiêu gia. Áo bào trắng nam tử hơi sừng sờ, lập tức phản ứng kịp, chợt nói. Thì ra huynh đệ chính là cái kia tàn sát diệt hồn điện tứ tinh đấu thánh Diệp Thiên A, cựu ngưỡng đại danh, huynh đệ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, xác thực làm cho bọn ta thẹn thùng A. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, ta cũng cho là mình rất tốt. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, ta hiện năm 20 tuổi không đến, có thể ở trước 20 tuổi thì đạt đến thực lực của tam tinh đấu thánh, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể làm được. Lời này vừa nói ra, áo bào trắng nam tử lúc này ngạc nhiên, biểu tình trong sát na dừng hình ảnh. Gặp qua phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy, tốt xấu ngươi cũng khiêm tốn một đôi lời à, tuy là mọi người đều biết ngươi lợi hại, nhưng một tú vu lâm phong tất tồi chi đạo lý lẽ nào cũng đều không hiểu sao. Cái kia, Diệp Thiên huynh đệ thiên phú xác thực không phải là chúng ta có thể so sánh. Hòa huyễn ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ. Cựu phẩm luyện dược sư, tám đoá dị hỏa gia thân. Hoàn toàn chính xác để cho chúng ta những thứ này thiên chi kiêu tử mặc cảm. Vẫn giữ yên lặng hỏa chi đột nhiên chèn một câu. Ha ha, người cũng không sai. Diệp Thiên cười cười, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, bên trong cơ thể ngươi dị hỏa chắc là bảng dị hỏa xếp thứ 8 hồng liên nghiệp hỏa, so với ta tam thiên diễm viêm hỏa còn cao hơn một cấp thứ tự đây. Làm sao? Ngươi nghĩ đổi. Hỏa chi tử tốn nói. Nàng giọng nói chuyện rất lạnh, tuy là dung mạo rất hòa bạo. Mái tóc màu đỏ rực giống như là một đám khiêu động hỏa diễm, quanh thân khắp nơi đều là sóng nhiệt, nhưng nàng cho người cảm giác lại là một loại phát ra từ nội tâm băng lãnh. Không muốn cũng không có thể. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy còn che gương mặt, nữ nhân các ngươi à, tư duy thật đúng là kỳ quái, khuôn mặt đó từ nhỏ chính là cho người nhìn, che che giấu giấu cấp bách chết cá nhân đều. Ngươi có thể thấy ta. Hỏa chỉ sửng sốt. 4. Diệp Thiên đột nhiên ý thức được tự mình nói sai. Diệp Thiên, ngươi làm sao có thể thấy rõ mặt của ta? Hỏa Chi tiếp tục truy vấn. Cái kia. Lão bà, ngươi ăn no đi, ăn no chúng ta đi trở về chứ. Diệp Thiên nói sang chuyện khác, hắn không muốn trong vấn đề này làm nhiều truy cứu. Tiêu Ngọc cười khúc khích, chậm rãi đứng lên, nói ra, ăn no, chúng ta trở về đi. Được, chúng ta vẫn là gia tăng tu luyện đi, thời gian quý giá, lãng phí đáng thẹn. Diệp Thiên sát hữu giới sự gật đầu. Sau đó cũng đi theo thân. Diệp Thiên, hôm nay ngươi không phải đem nói tinh tưởng nghỉ muốn rời đi nơi này. Hỏa Chi giận lên cũng lên đến, người này lại có thể xem thấu của nàng che lấp, cái khác địa phương. Hỏa chí đột nhiên bạo khởi, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây, bọn họ biết hỏa chí thân phận của hai người, lại không phải tin tưởng thân phận của Diệp Thiên. Bị nhiều người nhìn như vậy, Diệp Thiên cũng có chút ngượng ngùng, hắn tiến lên đi một bước, mỹ nhân nhi bên hai, tiểu thanh nói, nếu như ta nguyện ý, ta thậm chí có thể đem ngươi toàn thân đều xem hết trơn. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, nồng nặc mùi thơm xông vào phế phủ, làm cho nụ cười trên mặt hắn rũ phát sáng lạ. Mang theo Tiêu Ngọc chậm rãi rời đi, nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Nguyên buồn định xem náo nhiệt khán giả chợt cảm thấy không thú vị, bất quá bọn hắn đối với thân phận của Diệp Thiên nhưng thật ra cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể cùng Viêm tộc người gọi nhịp, nghĩ đến địa vị cũng không thấp, chỉ sợ cũng là viễn cổ tám tộc một trong. Nhìn theo Diệp Thiên hai người rời đi, hỏa chí cũng không tiện phát tác, Diệp Thiên thêm một cái điều kiện tiên quyết, nếu như ta nguyện ý. Hắn không có thừa nhận xem thân thể mình, nhưng cũng không có phủ nhận. Không nghĩ tới Tiêu gia lại còn có thể tìm tới như vậy giúp đỡ, lần này cổ giới hành trình, sợ rằng có trò hay xem. Hỏa Huyễn chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói. So với việc cái này, ta để ý hơn Tiêu Huyền của mộ. Lần này người Tiêu gia tiến nhập thiên mộ, Tiêu Huyền mộ khẳng định mở ra, nói không chừng sẽ làm Diệp Thiên lần thứ hai trưởng thành. Hỏa Chí theo mi cao lại, trong mắt đều là không cam lòng thần thái. Diệp Thiên lần này nói rõ là muốn mượn Tiêu gia danh hào tiến nhập thiên mộ, một ngày hắn tiếp thu Tiêu Huyền truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, ta người hai người vốn là cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm, thiên mộ hành trình sau, chúng ta đừng nghĩ ở trước mặt hắn ngẩng đầu đối nhân xử thế. Hỏa Huyễn lắc đầu thở dài, chậm rãi nói ra, đấu thánh thực lực cấp bậc, chúng ta lấy cái gì đi địch nổi, trẻ tuổi lão đại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ca, thảo nào Hân Nhi biết coi trọng hắn. Nếu là lúc trước, cổ tộc rất có thể vì khối ngọc kia tuyển trạch buông tay, nhưng là Hân Nhi bây giờ đã giác tỉnh hiếm thấy tuyệt phẩm huyết mạch, sẽ là nhất có thể trở thành đấu đế cường giả tồn tại, cổ tộc sao để cho nàng tùy tùy tiện tiện gả cho người ngoại tộc. Hỏa Chí đối với Diệp Thiên ấn tượng đầu tiên cũng không hề tốt đẹp gì, cho nên rất không hy vọng hắn cưới cổ Hân Nhi tới tay. Như nếu không phải trước đó nghe nói qua người đàn ông kia đồn đãi, Hỏa Chí hoàn toàn biết coi Diệp Thiên như thành một cái đăng đồ tử, tới cổ tộc tham gia lễ thành nhân lại còn mang lão bà, rất sợ người khác không biết ngươi có lao bà tựa như, loại này hành vi để cho nàng rất phản cảm. Như vậy phong lưu nam nhân, nàng rất không định gặp. Nói cũng phải. Hỏa Huyễn gật đầu, mà nói sau thanh âm vừa chuyển, đột nhiên nói ra, bất quá, Diệp Thiên cũng không phải là một cái rất dễ dàng đả phát người, nếu là hắn nổi nóng lên. Có thể là cái gì sự tình đều làm được. Ngươi nhưng thật ra đối với hắn cố gắng hiểu. Hỏa Chí lạnh lùng nói. Ha ha, nam nhân mà, đương nhiên so với nữ nhân các ngươi sẽ đối nam người tầm tư hơi chút giải khai một ít. Hỏa Huyễn cười nhạt, chậm rãi nói ra, ngươi đừng quên, Diệp Thiên phía sau còn có một cái thần bí âm dương thánh giả. Đây chính là ngay cả chúng ta tộc trưởng cũng không dám trêu chọc tồn tại, thật muốn làm phát bực Diệp Thiên. Nhưng thật ra sau hắn cùng hồn điện liên thủ, vậy coi như có trò hay xem rồi. 4. Hỏa Chí trầm mặc. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, làm ngày thứ ba ánh dạng đông từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc, cổ thánh thành chính là thay đổi đến mức dị thường náo nhiệt lên, hôm nay chính là cổ giới đại môn mở ra lúc, đối với cái này mấy tử khắc thành không giữa thần bí chi địa, nơi này tuyệt đại đa số người đều là ôm lòng tràn đầy hiếu kỳ, loại này mở không gian đại thần thông, cái thế gian này có thể có được người, có thể cũng không nhiều. Viễn cổ tám tộc đều có riêng mình không gian. Chỉ có đấu thánh cường giả mới có sáng tạo không gian năng lực, mà mỗi khi một vị đấu thánh vẫn lạc, tàn lưu lại không gian đều sẽ trở thành trong tộc chô ở một bộ phận, cho nên mới đạo chí viễn cổ tám tộc riêng mình lãnh địa càng lúc càng rộng. Chương 745, đi con mẹ nó bản phận. Ở trong thành chuyện ra trận huyên náo lúc, Diệp Thiên hai người cũng là chờ xuất phát, xuất hiện ở sương phòng sau, chính là ly khai trang viên, theo dòng người, trực tiếp hướng trung tâm thành phố chỗ chạy đi. Ở cổ ở giữa tòa thánh thành chỗ. Có một mảnh cực kỳ bảng hồ nước lớn, hồ nước dị thường trong suốt, nhưng liếc nhìn lại, cũng là nhìn không thấy phần cuối, cái loại này sâu thẳm lệnh biết dùng người có chút mau cốt tùng nhiên. Thời khắc này chung quanh hồ, đã bị mọi người ảnh chiếm cứ, thậm chí còn ngay cả chung quanh vật kiến trúc trên, đều là xuất hiện không ít thân ảnh, ánh mắt của mọi người, đều là hội tụ ở mảnh này trong suốt trong hồ. Tại nơi hồ nước trên, từng đạo mặc áo giáp bóng người mang dùng súng thẳng tắp mà đứng, cường hãn khí tức tràn ngập mở ra. Thế cho nên không có người nào dám can đảm đặt chân mảnh nhỏ hồ nước. Chư vị, cổ giới tức sắp mở ra, ở chỗ này lão phu phải nhắc nhở các vị mấy chuyện bốn. Hồ nước trung ương, một vị ông lão mặc áo bào trắng lãng thanh nói, cổ giới trong địa vực mở mang, nếu như tùy tiện xung động, khó tránh khỏi sẽ bị lạc phương hướng, nếu như xông vào một ít không gian liệt phùng, sợ rằng còn có chôn cất sống ở không gian hư vô nguy cơ, cho nên mong rằng các vị sau khi tiến vào, không được chạy lung tung khắp nơi. Đốn nhất đốn, lão giả áo bào trắng tiếp tục nói ra, tiến nhập cổ giới sau, tự sẽ có người tiếp đãi, sau đó tống mọi người hướng cổ giới trung tâm cổ Thánh Sơn Mạch 4. Ngoài ra, cổ giới bên trong có cổ tộc duệ dân, mong rằng chư vị không muốn làm quấy nhiễu bọn họ, bằng không, một khi bị phát hiện, vậy các ngươi sẽ bị ta cổ tộc xếp vào sổ đen bên trong 4. Mọi người có từng tin tưởng. Nghe được cổ tốn lời nói, hồ nước ở ngoài, cũng là vang lên một ít khách khí tiếng vang. Lao công, cổ tộc duệ dân là vật gì? Tiêu Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi. Cổ tộc duệ dân là cổ tộc tầng dưới chốt nhất nhân viên, nhưng cũng là trọng yếu nhất một tầng. Trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở, cổ giới bên trong cổ tộc duệ dân số lượng đã đạt được một cái phi thường số lượng kinh khủng. Bên trong cơ thể của bọn họ cũng có đấu đế huyết mạch, tuy là loại này huyết mạch cơ hồ có thể không cần tính, nhưng ở khổng lồ kia nhân khẩu số đếm phía dưới, cũng sẽ có một ít ngoài ý muốn hoặc là biến dị việc, đưa tới huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ, mà chút duệ dân một khi phát hiện, chính là biết giá trị con người tăng vọt, thành là chân chính cổ tộc người, hưởng thụ không gì sánh được tôn sùng đãi ngộ. Diệp Thiên mỉm cười nói, vô hạn mới mẻ huyết dịch, thảo nào cổ tộc lâu dài không suy. Tiêu Ngọc khẽ gật đầu, có bực này khổng lồ duệ dân, chắc không được cái này cổ tộc tuổi trẻ thiên tài liên tiếp xuất hiện, thì ra đều là 10 vạn thậm chí 100 vạn trong chọn một tuyệt đỉnh thiên tài. Diệp Thiên cười gật đầu. Ở hai người đang lúc nói chuyện, bình tĩnh giữa hồ, đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn, chợt mọi người chính là cảm giác được một cực đoan kinh khủng không gian ba động, từ hồ nước trên không gian chỗ tràn ngập ra. Suy. Làm không gian ba động đạt đến đỉnh điểm lúc, một đạo rực rỡ mà chói mắt quang trụ đột nhiên từ cái này hồ nước cuối cùng bạo xạ ra, giống như là nối liền trời đất thánh mang, tản ra một cực kỳ kinh khủng uy áp. Ùng ùng. Như là từng đạo sấm sét ở bên tai nổ vang, hư không chấn động. Cương phong tràn ngập, một đạo nước sơn hắc u ám không gian liệt phùng đột nhiên thoáng hiện với phía chân trời, sau đó khe hở khuyết trương càng lúc càng lớn, không cần thiết khoảng khắc, một cánh đi thông không biết chỗ sâu hắc sắc không gian đại môn, liền là xuất hiện ở rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ giữa. Đi thông cổ giới không gian chi môn đã mở ra, chư vị mời đến đi. Nhìn to lớn không gian chi môn, lão giả áo bào trắng mỉm cười, sau đó cất cao giọng nói. Áo dài trắng ngôn ngữ vừa mới hạ xuống, chu vi liền là có thêm bóng người chớp động. Đồng đà ột qua phía dưới liền là xuất hiện ở không gian đại môn trước mặt, tò mò quan sát một cái, chính là nghệ cao nhân to gan cường giả dẫn đầu nhảy vào trong đó. Đối với cổ tộc, bọn họ nhưng thật ra yên tâm cực kỳ, cũng không lo lắng bọn họ biết đối với bọn họ làm cái gì. Có người mới đầu, người phía sau đàn cũng là rối loạn lên, bắt đầu lục tục hướng về phía không gian chi môn lao đi, mà đối mặt với như vậy đại quy mô tiến nhập, không gian chi môn liền giống như cái động không đáy, tùy ý làm sao bỏ vào viết, đều là chưa từng có nửa điểm ba động. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy không gian chi môn cũng không có gì dị trạng, Diệp Thiên cũng là cười, ôm Tiêu Ngọc vào trong lòng, sau đó đạp sóng mà đi, bộ bộ sinh liên, về phía trước không nhanh không chậm xẹt qua đi. Ở không gian chi môn chu vi, có người xuyên hắc giáp chiến sĩ trùng điệp bảo hộ, Diệp Thiên phu phụ hai người vào tới, nguyên bản bình thản không sóng hắc giáp chiến sĩ đột nhiên bạo khởi, dồn dập lan tại không gian trước cửa, cầm đầu một vị thống lĩnh càng là vọt thẳng tương qua đến, tựa hồ muốn cùng Diệp Thiên phân cao thấp. TERUIENCUATUINET. Đối với cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, mọi người rõ ràng sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra? Phe mình rõ ràng là được mời mà đến, những thứ này cổ tộc người vì sao còn phải chặn đường? Những người khác không biết chuyện, nhưng Diệp Thiên lại rất rõ ràng, những người này là xông cùng với chính mình tới. Bọn họ rõ ràng muốn cho mình một hạ mã huy, muốn để cho mình bản phận làm việc. Bản phận? Đi hắn tàn sát bản phận. Đối với cái này trùng chặn đường cử chỉ, Diệp Thiên phảng phất chưa từng thấy một dạng, cước bộ vẫn là hướng về phía mới vừa lộ tuyến bước ra, cuối cùng, lượng thân thể của con người chính là nhanh như tia chớp mà đụng vào nhau. Thình thịch, giống như là một tòa cao tốc vận hành xe lửa đánh lên một chiếc xe hơi nhỏ màu đen, lực lượng tuyệt đối chênh lệch vào giờ khắc này bày ra đến mức tận cùng, Diệp Thiên tốc độ không thay đổi, nhưng cản đường hắc giáp chiến sĩ lại phảng phất đạn pháo một dạng, bị hung hăng đánh bay. Phun vẩy ra tiên huyết hòa lẫn nội tạng nhuộm đỏ trời cao, ở giữa không trung lôi ra một cái diêm rúa huyết tuyến. Cuối cùng, Diệp Thiên cũng không hướng chặn đường chiến sĩ nhiều đầu đi một cái quan tâm, nếu đối phương muốn làm chim đầu đàn, mình cũng phải không cô phụ người khác kỳ vọng mới được. Diệp Thiên, ngươi thật là ác độc. Cư nhiên đem hắn đan điền đều chấn vỡ. Chủ trì nghi thức lao giả áo bào trắng vội vàng tiếp nhận hắc giáp chiến sĩ, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Dao động toái đan điền. Hoàn toàn chính xác điên rồi, mặc dù chỉ rũ chỉ sợ cũng phải lưu lại di chứng loại vật này đối với đấu giả mà nói, nhất định chính là một chủng ma chướng. Vây xem một loại cường giả dồn dập kinh ngạc lên tiếng, trong truyền thuyết Diệp Thiên quả nhiên không dễ trọng, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, xem ra lần này cổ giới hành trình có trò hay xem. Nếu hắn muốn giao thủ với ta, vậy làm xong bỏ mình hồn tiêu chuẩn bị. Diệp Thiên cười nhạt, thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt dày. Ta sẽ không cùng người luận bàn tỉ thí, ta chỉ biết giết người. Tha cho hắn một cái mạng liền đã coi như là nhân tử, ta hy vọng không cần có lần sau, nếu không. Diệp Mỗ liền không chỉ là đập toái đan điền bốn. Diệp Thiên, ngươi chớ có kiêu ngạo, cổ giới bên trong, tự sẽ có người thu thập ngươi. Ta chờ ngươi giống như chó chết bỏ ra ngoài. Lại là một vị hắc giáp chiến sĩ đi tới, âm u phẫn hận thanh âm, rõ ràng là bao hàm khắc cốt ghi xương dân tâm hận ý. Diệp Thiên dùng tay ngón tay cùng với chính mình gõ má, nghiêm trang nói ra, các ngươi lại nhìn kỹ một chút ta gương mặt này, lẽ nào ta liền dáng dấp dễ khi dễ như vậy sao? Là một người muốn nhảy ra cùng ta đối nghịch, hắn mẹ kiếp ngươi là cái thá gì à, chính là một cái đấu tôn cư nhiên ở thánh giả trước mặt sủa bậy, đường đường cổ tộc cư nhiên biết nuôi ra ngươi loại phế vật này, lao tử thật thay các ngươi tộc trưởng chuyết kế. Chương 746, Cổ giới. Diệp Thiên, không nên sang bậy, nơi này là cổ tộc. Nhìn thấy Diệp Thiên thần tình biến hóa, lão giả áo bào trắng cũng biết hư. Quả nhiên, lời của hắn mới vừa hạ xuống, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó ba nhất thanh thúy hưởng, vừa rồi vị kia lên tiếng hắc giáp chiến sĩ liền bị Diệp Thiên một cái tát hung hăng đánh bay, sau đó một cái đảo quải kim câu, mãnh lực đá vào cái cằm của hắn trên. To lớn lực đạo làm cho trên cằm đầu khớp xương trong nháy mắt đứt thành từng khúc, răng trên răng dưới giường hung hăng đụng vào nhau, hàm răng không huyền niệm chút nào đem lợi toàn bộ khuấy thành thịt băm, gãy mất hàm răng ở trong miệng loạn xạ cắm vào, hai hàng răng cửa sắt một cái đem đầu lưỡi cắn đứt, trong nháy mắt liền tuôn ra mảng lớn huyết thủy. Hắc giáp chiến sĩ đầu ngửa ra sau thân thể bay lên trời, nửa phần dưới mặt của toàn bộ hướng phía nửa bộ phận trên chen qua đi, miệng ba khẽ nhếch, lẫn vào sền sệt máu tươi răng gãy thịt nát ở giữa không trung ảnh mở một đóa yêu dị huyết hoa. Phu phu một tiếng, hắc giáp chiến sĩ hung hăng té ngã trong nước, cả khuôn mặt đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, mũi trở xuống đầu khớp xương toàn bộ vỡ vụn, không có chống đỡ gương mặt như là một đoàn ngâm mình ở bẩn thủy bên trong nát vụn khăn lau, trong mắt hướng về phía trước nô ra, huyết thủy vẫn còn ở không nghe theo vốn là miệng trong cái động kia dũng manh tiến đến ra, mà người của hắn đã sớm ngất đi. Cái này thảm không nỡ nhìn một màn làm cho mọi người không khỏi trợn lớn con mắt ngược lại hút lương khí, tiểu tử này làm việc thật đúng là tâm ngoan thủ là ta. Ta hy vọng không muốn có nữa người tiếp tục đứng ra khiêu khích. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên đột nhiên vọt đến Tiêu Ngọc bên người, ôm mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng liền hướng cửa không gian lao đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn càng lúc càng xa bóng lưng, thẳng đến tấm lưng kia chậm rãi biến mất ở không gian trong cửa lớn. Hành. Ở Diệp Thiên thân hình tiêu thất lúc, lão giả áo bào trắng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chợt một vệt máu, ở một đám hắc giáp chiến sĩ cùng đáp ứng lời mời cường giả ánh mắt khiếp sợ chung, từ khoe miệng tràn đầy chảy xuống. Vô liêm sỉ. Lão giả áo bào trắng sắc mặt tâm trầm, hắn sở di thụ thương, hoàn toàn là bởi vì tiếp được hắc giáp chiến sĩ lúc bị dư lực chấn thương sở trí. Đấu thánh cường giả thực lực xác thực không thể khinh thường, huống chi Diệp Thiên vẫn là một cái có thể chiến thắng tứ tinh đấu thánh cường giả siêu cấp, mặc dù là cổ tộc cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra cao thủ như vậy. Cuộc nháo kịch này qua đi, Diệp Thiên tin tưởng, cuộc sống của mình nhất định sẽ trở nên thanh nhàn rất nhiều, cổ tộc những người đó không chỉ không có cho Diệp Thiên một hạ mã uy. Ngược lại làm cho hắn nhờ vào đó lập uy, cái này không thể không nói là một chuyện tiếu lâm. Mênh mông vô bờ xanh thẳm ở chân trời, vân thải trôi, thỉnh thoảng có gió nhẹ hưu hưu mà đến, ở phía dưới trên thảo nguyên mang theo từng đường kéo vô tận lục sắc sóng chiều. Suy! Trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt không gian ba động, chợt một cánh to lớn không gian chi môn kỳ dị vô căn cứ hiện lên, mà ở cái này không gian chi môn sau khi xuất hiện không lâu sau, từng đạo bóng người cũng là chậm rãi loại ra. Sau đó đứng ở mảnh này xa lạ trong thiên địa. Nơi đây chính là cổ giới sao? Thật là nồng đậm năng lượng thiên địa, so với ngoại giới. Ít nhất, mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Không hổ là đấu thánh cường giả mới có thể đạt được tình trạng, bực này thần thông, thật là bất khả tư nghị. Kèm theo những bóng người kia xuất hiện, từng đạo tiếng kinh hô, cũng là từ từ truyền ra tới. Tại mọi người thán phục gian, Diệp Thiên hai vợ chồng cũng là tự không gian chi môn trung loại ra. Cảm thụ được tràn ngập tại khắp nơi bàng bạc năng lượng. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, tấm tắc thở dài nói, thật là mạnh năng lượng thiên địa, ở chỗ này tu luyện, tiến triển sợ rằng có thể so với ngoại giới nhanh lên gấp hai nhiều, cái này cổ tộc, không gần như chỉ ở sửa luyện thiên phú trên gặp may mắn, nhưng lại có bực này phúc địa, cường thịnh cũng không phải là không có hữu duyên tử. Lao công, người bên trong không gian cũng không sai a. Tiêu Ngọc kéo Diệp Thiên cánh tay, mỉm cười nói. Diệp Thiên bên trong không gian mặc dù không có cổ giới khổng lồ như vậy, nhưng tràn ngập trong đó năng lượng thiên địa lại tuyệt không tất chỗ này thiếu. Diệp Thiên cười cười, chính yếu nói, Xa Viễn Thiên Tế bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng sấm rền, chợt một mảng lớn dày áp đè mây đen đột nhiên thoáng hiện với phía chân trời, phô thiên cái địa, như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà tới. Làm mây đen đi được phụ cận, từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, thì ra, đám mây đen lại là từ 10 con trên bầu trời phi hành chiến thuyền sở ngưng, mây đen tràn ngập ở chiến thuyền chu vi, từ xa nhìn lại, tựu như cùng chiến thuyền giá ngự lấy mây đen, mang theo lôi đỉnh quần quận mà đến một dạng, vậy thành thế, nguy nga đổ sộ. Phô trương nhưng thật ra thật lớn. Tiêu Ngọc nhỏ giọng cảm thán nói. Ha ha, dầu gì cũng là viễn cổ tám tộc một trong, đương nhiên cần ít đổ sung mãn tràng diện. Diệp Thiên thấp giọng cười nói. Trang B là cần tiền vốn, cổ tộc rất mạnh mẽ, cho nên cái này B giả bộ xinh đẹp. Ung ung. Mây đen mang theo khắp nơi thiên lôi đình mà đến, cuối cùng tại mọi người trước người từ từ dừng lại, một đạo thanh âm giàn ua, tự trên chiến thuyền chuyển xuống tới. Chư vị khách nhân, mời lên thuyền đi. Kèm theo này đạo thanh âm giàn ua hạ xuống, chỉ thấy lượn quanh mây đen đột nhiên phân liệt ra một cái hở phần cuối, nối thẳng chiến đấu trên thuyền, nhìn thấy tình cảnh như thế, một số người đang chần chờ một cái sau. Chính là dẫn đầu triển động thân hình, lướt lên một tòa khổng lồ chiến đấu trong thuyền. Thấy không có dị biến gì, Diệp Thiên hai người cũng theo sát mà lên, bước trên chiến thuyền. Tiến nhập bên ngoài trung phương chỉ có nhận thấy được chiến thuyền khổng lồ, người đứng trong đó có vẻ phá lệ nhỏ bé, ở chiến đấu trong thuyền, tùy ý có thể thấy được cầm trong tay trưởng thương hắc giáp chiến sĩ, phòng ngự cực kỳ sâm nghiêm. Làm tất cả mọi người là tiến nhập chiến thuyền sau đó, lúc trước đạo kia thương láo tiếng chính là lần thứ hai vang lên, ngay sau đó, thân thuyền chấn động. Không gian chung quanh ba động trở nên cực độ kịch liệt, chiếc thuyền này lại có thể tại không gian chung xuyên toa. Tiêu Ngọc thấy rất là kinh ngạc, không khỏi tiểu thanh nói, lão công, thuyền này cùng lại có thể ở không gian trùng động ở ngoài ghé qua, hoàn toàn chính xác cao cấp không ít nha. Ha ha, loại này chiến thuyền là cổ tộc tự viễn cổ truyền lưu xuống gì đó, là thoi không thuyền, nói lên tốc độ, e là cho dù là đấu tôn đỉnh phong cường giả đều là cản không nổi, bất quá đáng tiếc, loại vật này bây giờ thật sự là quá mức hiếm thấy. Diệp Thiên cũng không nhận ra loại thuyền này, cho nên ra giải thích rõ cũng không phải là Diệp Thiên. Một đạo tiếng cười từ phía sau lưng truyền đến, hai người quay đầu đi, cũng là một nam một nữ đi tới. Hỏa Huyễn, Hỏa Chỉ. Diệp Thiên ha hả cười nói, không nghĩ tới sẽ ở đây nhi gặp phải các ngươi. Ha hả, Diệp huynh, vài ngày không thấy, biệt lai vô dạng a. Hỏa Huyễn chắp tay cười nói. Diệp Thiên trở về thi lễ, nói ra, chỉ có ba ngày không thấy mà thôi, có thể có thay đổi gì. Nhưng thật ra Hỏa Chỉ cô nương, dường như càng ngày càng xinh đẹp, lần này trước tới tham gia cổ tộc lễ thành nhân, không thông báo mê đảo bao nhiêu tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai. Hừ, cái này liền không cần ngươi Diệp thiếu gia đi quan tâm. Các ngươi những thứ này xú nam nhân, không có một là đồ tốt. Hỏa Chỉ ánh mắt ở Diệp Thiên cùng Hỏa Huyễn trong lúc đó tới lui tuần tra, giọng lạnh như băng đều hàn đến tận trong xương cốt người ta đi. Chương 747, cổ tộc chặn đường. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, âm thầm nghĩ tới. Con bé nghịch ngợm, đừng làm cho ta tìm được cơ hội, bằng không ta nhất định khiến ngươi chủ động nhào tới trên người ta đến, hắc, chọc tới ta Diệp Thiên, coi như ngươi không may. Tuy là trong lòng suy nghĩ một ít ác tha chuyện này, nhưng Diệp Thiên ngoài miệng lại nghiêm trang, Hỏa Chỉ cô nương, lời này ngươi đã nói sai, thiên hạ nam nhân đại đa số đều là hư ta đây tán thành, nhưng ngươi cũng không có thể một gậy che lật út một thuyền người a, trên đời này vẫn có nam nhân tốt, lao bà, ngươi nói có đúng hay không? Thoại âm rơi xuống. Diệp Thiên ôm Tiêu Ngọc vào trong lòng, tại nơi đỏ bừng tiểu. Ngoài miệng nhẹ mổ một cái, con ngươi thâm tình một mảnh. Khanh khách, dạ dạ dạ, ngươi là thiên hạ đệ nhất người tốt được chưa? Tiêu Ngọc lườm hắn một cái nói. Hỏa Huyễn vội ho một tiếng, cũng theo nói ra, Hỏa Chỉ, ta và Diệp huynh kiến giải tương đồng, cái này trên thế giới vẫn có nam nhân tốt, ta xem Diệp huynh cũng không tệ, đương nhiên, tự ta cũng không sai, ngươi nếu không phải suy tính một chút. Suy nghĩ cái gì? Hỏa Chỉ ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm lấy Hỏa Huyễn. Được rồi. Ta sai. Hỏa Huyễn chỉ có thể nói ấy nấy. Hắn cũng ý thức được chính mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hỏa Chỉ cô nương đẹp như thế, là người đàn ông đều muốn cưới ngươi về nhà làm ấm giường. Ha ha. Ta Diệp Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngươi về sau có thể muốn cẩn thận rồi. Mọi người cũng vậy. Hỏa Chỉ cười nhạt. Gì? Chẳng lẽ ngươi đã cùng ta? Diệp Thiên cười hát hát nói. Hỏa Chỉ lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, bất quá nàng là sẽ không thừa nhận, ta để ý, là trên người ngươi dị hỏa, hy vọng ngươi đừng bị ta tìm được cơ hội. Hả, nguyên lai là như vậy a? Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, thở dài nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội. Hỏa Chỉ lạnh rên một tiếng, không biết thế nào, vừa nhìn thấy người đàn ông này nàng tâm lý liền không cao hứng, rõ ràng là một cái chịu vạn người ngưỡng mộ đấu thánh cường giả, vì sao còn như vậy trầm mê ở nữ sắc, đối đãi cảm tình lẽ nào liền không thể chuyên nhất sao? Một lòng làm sao có thể đủ chia làm mấy cánh hoa? Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, chính yếu nói, đột nhiên biến sắc, tiện đà lại chậm rãi khôi phục bình thường. Đang ở hỏa huyễn hỏa chỉ hai người nghi ngờ thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên nhắm lại con mắt, trưởng thán một hơi thở nói, nghe, là Huân Nhi đang khẽ đàn đây. Hỏa huyễn hơi kém không có bị câu này nhà bước ra một búng máu đến, vị này đại gia nhất kinh nhất sạ, khiến cho hắn còn tưởng rằng muốn phát sinh đại sự, hù chết cá nhân đều. Bất quá, cách xa như vậy đều có thể nghe được cầm âm thậm chí có thể nhận kỳ chủ người, phần này tu vi thật không đơn giản. Đến cổ Thánh Sơn mạch sao? Nhìn phía xa vân khói lượn lờ dây núi, hỏa huyễn tự lẩm bẩm. Diệp Thiên cũng tại lúc này mở mắt ra, hắn nhẹ thán một hơi thở, nhìn về phía trong ngực lệ người nói ra, Ngọc Nhi, chúng ta đi gặp Huân Nhi đi. Ừ. Tiêu Ngọc gật đầu, nói nhỏ, Huân Nhi muội muội lâu như vậy không thấy ngươi, khẳng định phi thường tưởng nhớ ngươi. Diệp Thiên khổ sắc cười, bất đắc dĩ nói, từ của nàng trong nghe được, làm cho cô nàng này vẫn đứng ở cổ giới, hoàn toàn chính xác khổ nàng. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, sau đó ôm chặt Tiêu Ngọc, bước ra một bước xuyên toa thuyền, càng lúc càng xa, hướng núi xa xa loan lao đi. Vì nữ nhân yêu mến, có can đảm cùng tất cả phản đối thế lực gọi nhịp, điểm này, ta hỏa huyễn hoàn toàn chính xác kém hơn hắn. Nhìn theo Diệp Thiên hai người rời đi, hỏa huyễn sinh lòng cảm khái. 4. Hỏa chỉ. Trên chiến thuyền, không ít người đều nhìn thấy bay ra đội tàu thân ảnh, bọn họ mắt lộ ra vẻ chờ mong, bởi vì trò hay sắp diễn ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngày hôm nay ai dám ngăn cản ta. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng không khỏi sinh ra một hào khí, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, toàn bộ thiên hạ đều là ở bản thân điều khiển trong. Ẩm. Nguyên bản bình tĩnh không lay động bầu trời, đột nhiên ở trong một sát na sôi trào, đấu khí trùng thiên, sát khí một mạch ngút trời, sóng năng lượng lớn sôi trào mãnh liệt, như biển lớn đang phập phồng, kinh đào thiên trọng, quét sạch trời cao. Một con tre khuất bầu trời năng lượng màu đen bàn tay to phô thiên cái địa mà đến, hướng về Diệp Thiên ép che xuống. Hắc! Lúc này mới hăng hái. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, đem Tiêu Ngọc gánh vác ở sau lưng, sau đó hai tay nhanh như tia chớp mà kết xuất từng đạo cực kỳ phức tạp huyền ảo thủ ấn, mà kèm theo bên ngoài dấu tay kết thành, mảnh thiên địa này năng lượng nhất thời cuồng bạo. Hoàng Tuyên Chỉ. Năng lượng mênh mông hội tụ, ở Diệp Thiên trưởng không dưới, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây chừng trăm trượng dài vàng sẫm sắc thủ ngón tay. Cái này ngón tay mặt ngoài cực kỳ thô ráp, nhưng tràn ngập nhàn nhạt hủy diệt chi lực, từ xa nhìn lại, tựu như cùng một cây kình thiên chi trụ vậy, tiếp thiên liền địa, đứng vững ở bên trong trời đất. Chỉ một cái hoàng tuyển, đoạn sinh tử. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên thương khung, ngón tay chỉ ra, nhất thời, trên bầu trời to lớn kia hoàng tuyển chỉ, ùng ùng bạo vọt lên, cả phiến khắp không gian vào thời khắc này đổ nát, đất rung núi chuyển, thành phiến dãy núi liên miên vỡ nát, phảng phất địa chấn. Ùng ùng. Vạn chúng chúc mục trong. Bàn tay đen thùi đánh lên hoàng tuyển chi trụ, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, cương phong cuộn trào mãnh liệt, sóng năng lượng lớn dâng trào, lưỡng đạo công kích lần lượt tiêu diệt, giữa thiên địa hỗn loạn tương bừng. Đều là thiên giai đấu kỹ. Trên chiến thuyền, có người kinh hãi lên tiếng. Đấu thánh cường giả đại chiến, thật con bà nó kích thích. Cổ đế ấn. Phía chân trời, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, quyết đấu nhưng chưa kết thúc. Năng lượng thiên địa điên cuồng bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền hội tụ ra một dịch thấu trong suốt thủy tinh thủ ấn. Thủ ấn không phải là rất lớn, nhìn qua rất đẹp, nhưng trong đó sở năng lượng ẩn chứa lại làm cho bốn phía hư không liên tiếp vỡ nát, xuất hiện từng đường đen nhánh khe hở. Chấn áp. Tiếng quát hạ xuống, trong suốt thủ ấn run lên, cư nhiên trực tiếp là xuyên phá không gian, lóe lên trong lúc đó, liền là xuất hiện ở Diệp Thiên trên đỉnh đầu, cuối cùng ầm ầm hạ xuống, hung hăng đập về phía Diệp Thiên. Hắc hắc, muốn chấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thiên gào to một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chân khí trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, một cái cực kỳ vừa dày vừa nặng vàng sắc trưởng ấn tại hắn trong tay trong nháy mắt hình thành. Phong ấn kỹ năng, Hoàng Tuyền Đại Ấn. Theo hắn tiếng hô hạ xuống, vàng sắc có thể số lượng lớn tay lần thứ hai xông lên trời, cùng cổ đế chi ấn cây kim so với cọng dâu phân cao thấp. Rầm rầm. Đấu khí tung hành, thần hoa trùng thiên, lần thứ hai công kích như trước bị Diệp Thiên ngăn trở. Cổ tộc cũng không biết xuất động bao nhiêu thánh giả, bọn họ lần lượt phát động thiên giai đấu kỹ, muốn bức Diệp Thiên lui. Nhưng là thực lực của Diệp Thiên thật là quá mức cường hãn, Hoàng Tuyên Chỉ, Hoàng Tuyên Trưởng, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Mỗi bên trùng đấu kỹ liên tiếp xuất hiện, thấy cường giả vây xem đều có chút đáp ứng không xuể. Ha ha, các ngươi cũng tới đón ta nhất chiêu. Diệp Thiên cười lớn một tiếng, sâu hấp một hơi thở, nhắm lại con mắt, hai tay hư đánh, lòng bàn tay hướng về phía trước, một thân chân khí điên cuồng vận chuyển, Chu Thiên tinh thần chợt lóng lánh, rũ xuống vạn sợi thần hoa. Trên hai tay, sáu đóa dị hỏa thoáng hiện, bày biện ra một bộ như ẩn như hiện lục mang tinh đồ án, mọi người lần lượt vô cùng kinh ngạc, sáu đóa dị hỏa đồng thời hiện thân, mặc dù sự tình tiền chi hiểu, trong lòng bọn họ như cũ không ngừng được mà hưng phấn. Chương 748, Huân Nhi. Sinh linh chi diễm, Tam Thiên diễm viêm, Cốt linh lãnh hỏa, Vẫn lạc tâm viêm, Hải tâm diễm, Sấm gió nộ diễm, sáu đóa dị hỏa hòa lẫn, cấu trúc làm ra một bộ huyền ảo cổ đồ, tựa như một tấm ly hỏa luân bản, cụ có sức mạnh to lớn thần bí. Nguyên bản ngũ luân ly hỏa pháp, sinh sôi bị Diệp Thiên cải tạo thành sáu luân. Dị hỏa càng nhiều, cái này trùng đấu kỹ uy lực liền càng là lợi hại. Lúc này sáu đóa dị hỏa hiện thế, bên ngoài uy lực đã siêu việt thiên giai trung cấp. Liệt diễm cuộn trào mãnh liệt, đốt sạch hư không, lục sắc quang mang lòng lánh, hòa lẫn, rực rỡ lóa mắt, một mảnh sáng lạ. Ông hư không run rẩy, trên cổ thần đồ phong cách cổ xưa đại khí, câu động đạo vận, thần hoa ngưng tụ, hóa thành từng đạo cường tráng quang trụ, tự phía chân trời xa xôi lao xuống. Tinh huy tựa như ảo ngộng, như yên hà một dạng đem vô thiên hoàn toàn bao phủ, cổ đồ trên ngưng tụ thần mang, khiêu động liệt diễm đi qua lục mang tinh hội tụ duy nhất, lưu động ra khiến người ta say mê quang hoa, tản ra để cho người khiếp đảm nhiệt độ. Ngũ ấn hợp nhất. Chợt quát trong tiếng, nam thủ ấn xông lên thiên không, sau đó hội tụ làm một, hóa thành một cái kim sắc hàng dài gầm thét phóng lên cao, bàng bạc long uy áp thiên đắp mà, kim mang diệu thiên, như là có một cái màu vàng hoàng hà đang lao nhanh, mang theo uy thế ngập trời, sôi trào mãnh liệt, hướng về Diệp Thiên quần quận tập sát đi. Mặt trời chói chang trên cao bầu trời, khắp bầu trời tinh đấu hiện lên, tảng lớn mảng lớn tinh huy như đám mây trăng mướt, nhẹ nhàng rơi xuống, phi thường mỹ lệ, làm cho thân là sắt thần Diệp Thiên đều trở nên một mảnh thánh khiết. Long uy tới người, Diệp Thiên hai mắt thông suốt mở, lưỡng đạo diễm mang tốc hành dài nửa thước, hắn nhục thân toàn thân trong suốt loẹ loẹ, bảo huy nở rộ, huyết nhục như là thần thiết đúc thành, cầu ghim bắp thịt của ra sức đốt thiêu lấy cổ đồ quấn, đỏ ửng sắc mặt cùng chướng đại bắp thịt của đều như nói trong đó gian nan. Đây là hắn lần đầu tiên thi triển từ 6 loại dị hỏa ngưng tụ ra đấu kỹ, rất khó tưởng tượng, nếu như đem sở có dị hỏa ngưng tụ thành một, thật là cụ có cỡ nào uy lực. 6 luân ly hỏa. Quát to một tiếng làm cho thiên địa cự chiến, không chỗ nào không có mặt tiếng nổ vang tràn ngập khắp nơi, dơ ngang trên cổ thần đồ rốt cục bị quấn, sau đó bị ra sức đẩy ra. Vòng tròn lớn nhỏ hư huyễn cổ đồ hóa thành một đoàn nóng bỏng liệt diễm, như màu sắc rực rỡ như tia chớp nhanh chóng nhằm phía kim sắc thần long. Phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cổ đồ chợt lóe lên, phảng phất mở ra một cái thượng cổ tinh lộ, chập chờn dáng người, lưu lại một điều lệnh người khó quên sáu màu cổ lộ. Ầm. Thần bí cổ đồ cùng kim sắc thần long kịch liệt chạm vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang như cự cổ ở bên thai rung động, mặc dù chịu đến chiến thuyền bảo hộ, như trước có không ít người bị chân choáng, không gian bốn phía quần quận nổi lên tảng lớn mảng lớn khí toàn, hư không giống như là nát vụn khăn lau một dạng bị lôi xé phá thành mảnh nhỏ. Ùng ùng. Kích động khí lãng làm cho dãy núi đàn liên tục đổ nát, như sóng to gió lớn cơn lốc thổi bay đầy đất hòn đá cùng bụi bặm, tiếng kia thế như nghìn trượng thác nước một dạng kinh người. Các màu năng lượng bay lượn khắp nơi, mặc dù có lây đấu đế lực thủ hộ, phương viên trăm bên trong đại địa như trước bị tạc được thiên sang bách khổng, sơn thạch rạn nước, đá vụn bắn tung trời, hỗn loạn tương bừng. Oanh đùng. Một tiếng nổ vang rung trời, thần bí cổ đồ đem kim sắc thần long hoàn toàn xuyên thấu, sau đó oanh một tiếng đột nhiên bạo liệt. Xa xa người vây xem kia trong lòng khó có thể bình tĩnh, rất xa quan vọng, phía chân trời đại chiến để cho bọn họ thần trị hoa mắt, hướng tới không ngớt. Đấu thánh cường giả giữa đại chiến, quả nhiên không có để cho bọn họ thất vọng. Hắc hắc, lão gia hỏa, các ngươi nếu như còn muốn đánh, ta không ngại đem cổ thánh sơn mạch săn bằng. Diệp Thiên xấu xa cười, cổ tộc xuất động 5 vị đấu thánh chặn đường, nhưng lại như trước không có thể ở trong tay mình thảo được chỗ tốt. Lần này quyết đấu là thiên giai đấu kỹ quyết đấu. Diệp Thiên thi triển ra thiên giai đấu kỹ so với bọn hắn 5 người cộng lại còn nhiều hơn, rất hiển nhiên, một lần này quyết đấu, Diệp Thiên thắng. Xuất động 5 tên đấu thánh như trước chưa bắt Diệp Thiên dưới, cổ tộc lần này cần phải ném mặt to. Chặn đường thất bại, cổ tộc nhất định là không mặt mũi tiếp tục phái người. Diệp Thiên một đường điên cuồng cướp, mấy hơi thở trong lúc đó liền vọt đến một tòa hoàn hảo không hao tổn trên ngọn núi, mang theo Tiêu Ngọc xuyên qua một mảnh cung điện, phía trước có cái sông nhỏ, Diệp Thiên dẫn Tiêu Ngọc vượt qua sông nhỏ. Tiểu bờ sông bên kia là một mảnh rừng trúc, xa xa chỉ nghe thấy một hồi duyên dáng tiếng đàn chuyện tới, hai người bước nhanh hơn chạy tới, xuyên qua trước mặt tử trúc lâm, chỉ thấy phía trước có một đạo trong suốt tường thấp, sợi có nhiều loại hoa cụ. Gạch lỗ, hai tê phượng, cộng hàm một con mẫu đồng hoa, thật là cá biệt trí đẹp nguyệt hình vườn môn. Bên trong cánh cửa là một mảnh huyễn lệ hoa viên, giả sơn hồ thạch, nhất thức toàn thân trong suốt, hình như bạch ngọc, lại như thủy tinh, cộng thêm bốn phía kỳ hoa dị thảo, dư. Y ánh mặt trời chiếu rọi xuống đằng đằng lũng lũng, loẹ loẹ nhấp nháy, thoáng như bầu trời tiền cảnh không giống trần phàm thế nhân gian. Đây là một chỗ tư nhân lâm viên, xa xa thấy một vị mặc lụa trắng quần dài mỹ lệ nữ tử ngồi trên chiếu, bên hông hợp với một đầu dài dáng dấp nhẹ sợi tơ, ở gió nhẹ hưu hưu dưới có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác, trên cổ treo một cái bạch sắc lệ hình hạc liên, cùng thanh tú vành thai cắn câu treo bạch ngọc minh châu khuyên thai tôn nhau lên thành thú, mái tóc đen nhánh lưu động một tia không thấy được sáng bóng, ở trên đầu trải đôi kế cùng trắng loãng như ngọc da thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng đang chuyên tâm dồn trí vô về chơi đùa trước mặt giao cầm. Diệp Thiên thấy mỹ nhân nhi thần tình chuyên nhất, cũng không quấy rầy, lặng lẽ đi vào, liền đứng ở một bên nhìn nàng. Diệp Thiên không biết nàng đạn là cái gì khúc nhãn, nhưng phàm là chính mình lão bà đạn từ khúc, hắn đều thích nghe. Nhìn nàng dưới ánh mặt trời cổ hơn nhi, nàng mi mục như họa, khuôn mặt cực mỹ, là cái loại này bất khả tư nghị tinh xảo, dụ nhân miệng anh đào nhỏ trên, một nhàn nhạt đỏ thẫm, dụ cho người quả muốn ở phía trên thử một cái thú vị. Sáng rỡ hai gò má phấn trang, điểm chưa thi cũng đã là trong trắng lộ hồng, nhìn đến càng lộ vẻ mềm mại diễm lệ, nhu tình như nước. Chỉ có cổ trắng trỗi chỉ có phơi bày ở ngoài da thịt trắng loáng như tuyết, được không thiểm quang, một số gần như trong suốt, lưu ba tựa như hai tròng mắt càng lộ vẻ của nàn. Dê kiều mị ôn nhu, phấn diễm như xuân hà phùng tha, bích thủy chiếu rọi trong một đóa liên hoa, thanh ú huyền chuyển tiếng đàn, tựa hồ khiến người ta lãnh hội tấn đồ quang núi sắp nắng, lại tố tấn ti ti lũ lũ tơ vương tình. Một khúc cuối cùng, là mỹ nhân nhi hồi quá thân lai sát na, cổ hân nhi phượng trong mắt đã lệ nóng doanh trọng, Diệp đại ca, người rốt cục tới. Diệp Thiên cười đi tới, vớt của nàng nhỏ và dài ngọc thủ, đem nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nhu thanh nói, hân nhi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tới cổ tộc đón ngươi trở về. Cổ hân nhi ân một tiếng, vừa khóc vừa cười mà nói ra, Diệp đại ca, ngươi làm được, ngươi đem hết thể người cản đường đánh đuổi, mặc dù là tộc trưởng cũng không có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Trực diện năm vị đấu thánh, đối với trẻ tuổi mà nói, căn bản cũng không phải là nhất kiện có thể thành công sự tình, mặc dù kinh tài tuyệt diễm như cổ hân nhi, bây giờ cũng bất quá là mới vừa đạt được bản thánh. Nhưng là Diệp Thiên không chỉ có thành công, nhưng lại hoàn toàn chiếm thượng phong, năm lão nhân bị hắn từng cái đánh đuổi, nếu là lấy thực lực chân thật phân đấu, Diệp Thiên có lòng tin một lưới bắt hết bọn họ. Chương 749, tình thâm ý trọng. Nhìn ôm nhau ở chung với nhau hai người, Tiêu Ngọc nhẹ thán một hơi thở, nói ra, Lão công, ngươi và Hân Nhi đã lâu không gặp, là hơn trò chuyện một hồi đi, ta đi ra ngoài trước một hồi. Diệp Thiên gật đầu, nhìn theo Tiêu Ngọc rời đi, sau đó yêu thương cùng cổ Hân Nhi ngồi xuống, Diệp Thiên trong tay nắm cổ Hân Nhi ngọc thủ, chịu mến mà nói ra, Hân Nhi, mấy ngày nay để cho ngươi chịu khổ, nhìn ngươi đều gầy. Cổ Hân Nhi cười khúc khích, nói ra, Diệp đại ca, nhân ra nhưng là bán thánh cường giả có được hay không, nào có dễ dàng như vậy cải biến vóc người. Ta nói gầy chính là gầy. Diệp Thiên bá đạo nói rằng, vừa nói, hắn còn một bên thay mỹ nhân nhi lau đi khỏe mắt nước mắt. Cổ Hân Nhi biết đây là nhà mình tướng công ở thương tiếc chính mình, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ ấm áp, hảo hảo hảo, ngươi nói gầy liền gầy, nhân ra nghe lời ngươi chính là, đến, Hân Nhi cho ngươi rót cốc nước. Vừa nói, mỹ nhân nhi liền không lưng đi xuống rót nước. Cổ Hân Nhi ngọc thủ đặt tại mấy trên bàn, yêu bối nhẹ nhàng phập phồng, bóng lưng bởi vậy rũ phát mỹ lệ, tuy là miêu điều trên thân thể cũng không có mặc cái gì đắt tiền ăn mặc. Nhưng tinh xảo hợp lụa mỏng váy, lại càng có thể chiết hiện ra nàng tươi mát mộc mạc mỹ cảm. Hân Nhi. Diệp Thiên tự phía sau ôm xinh đẹp này thần nữ eo nhỏ nhắn, hai tay đặt ở nàng bằng phẳng bền chắc trên bụng, đó là không một tia sẹo lồi sự chân bóng, nhẹ nhàng ở phía trên xoa nắn. Cổ Hân Nhi một tiếng thét kinh hãi, Diệp Thiên ôm nàng, nàng lúc đầu cũng không hề để ý, nhưng hắn sau lại tiến thêm một bước xoa nàng mềm mại bơ trợn phong đồn, nàng cũng đã không thể yên nhiên, rốt cục phát hiện nam nhân đối với mình bất lương ý đồ, đừng Diệp đại ca, đừng như vậy. Đây là cổ giới, biết bị phát hiện, chúng ta không thể. Nàng lại không nghĩ rằng nàng ấy cũng không thế nào kiên quyết phản kháng, cũng là càng có thể kích khởi Diệp Thiên dục vọng. Diệp Thiên ôm nàng eo nhỏ nhắn bàn tay to ở nàng bụng dưới tứ lược, một tay lại đặt lên bộ ngực sữa của nàng, cách màu trắng kia thêu hoa cái yếm xoa lấy của nàng hai gò đồng đảo, ở bên thai nàng a lấy khí, không để cho nàng cấm toàn thân phát nhiệt, thủy chung ngưng tụ không dậy nổi nửa phần khí lực, cả người đều nằm Diệp Thiên trong lòng, thở gấp ngâm ngâm. Diệp đại ca, xa cách hiện tại đừng đụng Hân Nhi. Ngọc Nhi biểu tỷ còn ở bên ngoài đây. Diệp Thiên ôm thật chặt cổ Hân Nhi, đẩy ra nàng lan cùng với chính mình tay, bắt lại tay nào ra đòn trưởng đều không chứa nổi đầy áp kiên quyết, lực mạnh xoa bóp, khiến cho nàng nhu mềm đồng đảo không ngừng biến hình, tay kia thì tại nàng nhu nhuận hông của bụng trong lúc đó chung quanh vỗ về chơi đùa, ở nàng bên thai thấp giọng nam nhi, Hân Nhi. Ta tốt lao bà, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi.

một tay lấy nàng ôm lấy, ôm vào trong ngực nói ra, Ngọc Nhi, chồng Long Thương còn không có phóng ra đây, Huân Nhi đã toàn quân bị diệt, bằng không Ngọc Nhi ngươi tới chợ Huân Nhi giúp một tay chứ. Tiêu Ngọc khuôn mặt nghiêm, lão công, nơi này chính là cổ giới, nhân gia mới sẽ không cùng ngươi dính vào đây, nhanh mặc quần áo, chớ bị người thấy. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, nói ra, Ngọc Nhi yên tâm, không phải biết bị người phát hiện, bằng vào ta thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, ai có thể ở ta chưa từng phát hiện trạng thái rình coi, yên tâm đi, trong cổ tộc những người đó không dám loạn lai. Vừa nói, bàn tay của hắn đã bắt đầu tùy tiện du động, cách bơ trợn sườn sám cầm hai đầy áp nhu mềm đồng đảo. Tiêu Ngọc ca một tiếng, gắt giọng, phần tử xấu, ngươi còn thực sự. Diệp Thiên ha ha cười nói, Ngọc Nhi, ngươi còn tưởng rằng chồng của ngươi đang nói đùa sao? Ở cổ giới tiết ngoạn nhà bọn họ tiểu công chúa, không phải càng thêm kích thích sao? Cổ Hân Nhi rên một tiếng, nói ra, bại hoại, ngươi sẽ lấn phụ chúng ta. Diệp Thiên cười hắc hắc, tiếp tục đối với Tiêu Ngọc độ ngực sữa tiến hành xâm phạm. Ở Diệp Thiên không ngừng tạo áp lực chung, Tiêu Ngọc có chút không cầm được, phương tâm một hồi khẽ run, thân thể mềm nhũn mặc hắn khinh bạc, nàng mím môi thật chặt môi dưới, trên mặt màu hồng dụ. Người không có so với. Thân thể mềm mại dựa nghiêng ở Diệp Thiên trên người, một con nhỏ và dài ngọc thủ đã cầm Diệp Thiên long thương, độc cụ phong hoa ưu dẻ mỉ hình thái, vai, lưng trắng, eo nhỏ nhắn, cùng với bơ trợn sườn xám dưới hơi nô lên cái mông tròn cùng đùi đẹp thon dài, không một không tỏa ra lấy không có gì sánh kịp mê hoặc. Ở trong mắt Diệp Thiên trở thành một nói vĩnh hằng đường cong. Thật cao bàn vân kế dưới, tu thân sườn xám sở làm nổi bật lên tới hoàn mỹ đường cong một mạch dạy người điên cuồng. Hai vị lão bà, tướng công tới. Diệp Thiên hư cười một tiếng, lúc này đem hai nữ ép đến dưới thân thể. Trước bàn đá nhu mềm trên cỏ, Tiêu Ngọc cùng Cổ Hân Nhi bị Diệp Thiên cưỡng chế tính ép đến, bất đắc di thụt lùi hắn cố gắng từ bản thân đầy đặn tuyết đồn. Diệp Thiên đem Tiêu Ngọc sườn xám và táo nhấc lên quyển thoa lên trên lưng. Hai bàn tay to phân biệt vuốt ve hai bên tuyết ngọc hương ông, trong lòng đã nộ phát tăng vọt. Ừ. Tiêu Ngọc một tiếng yêu kiều, thì ra cũng là Diệp Thiên bàn tay to đã ở nàng phong phú mà non nớt trên mông đẹp nhào nặn di chuyển, lúc nhẹ lúc chặt, ở Cổ Hân Nhi lúc này, bị nam nhân khinh bạc, nàng chỉ cảm thấy Diệp Thiên bàn tay to đến mức, đều mang theo một mảnh hỏa nhiệt, đốt cháy thân thể của nàng, không khỏi uốn éo, lao công, người rốt cuộc muốn thế nào à? Diệp Thiên nắm cả nàng không phải kham một nắm thon thả. Vớt ve mặt trên chân bóng như ngọc căng mịn ra thịt, đùi ngọc trong lúc đó tản ra nhàn nhạt mùi thơm làm cho tâm thần người câu say. Nhìn nàng quyến rũ thanh lệ tiểu nhan, vạn thiên hảo tình đều là hóa thành ngón tay mềm, trong mắt ẩn chứa thâm tình, buồn bã nói, lao bà, có thể có được các ngươi bực này mỹ nhân ưu ái, vẫn luôn là ta nhất tự hào sự tình, ta yêu các ngươi. Tiêu Ngọc nhãn thần sáng ngời, đôi mắt đẹp bày biện ra một tia mê ly, sinh lòng cảm động. Đối với nữ nhân mà nói, như vậy lời tâm tình vĩnh viễn cũng nghe không đủ. Diệp Thiên buông ra Cổ Hân Nhi, hai cái tay thật chặt nâng Tiêu Ngọc hoàn mỹ không một tì vết long đồn, dùng sức về phía trước mượn hơi, kết lực xoa bóp đầy đặn thịt non, chắc long thương, cách một tầng quần áo và đồ dùng hàng ngày ở nàng thon dài song thối gian bồi hồi, một cái nhẹ nhàng ma sát. Ồ! Không lâu sau phân thân chấn động run rẩy. Run rẩy, cái loại này tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, không có nhiệt hoạch thương đạn thật, cách một tầng vải vóc. Nàng ấy khiến người ta trầm mê thân thể lại làm cho Diệp Thiên dưới tình huống như vậy hầu như muốn phát tiết ra ngoài. Vui sướng cảm giác làm cho Diệp Thiên đưa nàng mông ngọc lâu càng chặt hơn, cảm thụ được nàng mông ngọc đu mềm, thở hơi hồn hện, nói ra, Ngọc Nhi, ta yêu thích ngươi. Vừa nói, bàn tay to đem Tiêu Ngọc cửu khố lập tức lui xuống, một bả nâng nàng nhục cảm mười phần phong đồn, hôn lên nàng trắng đoán như tuyết gáy ngọc, long thương nhắm ngay hoạt sắc sinh hương tuyệt diệu cấm địa, thỏa thích cảm thụ mông ngọc như cây bông vậy đu mềm. Diệp Thiên ra sức cố gắng vào, Tiêu Ngọc cư một tiếng, à, phần tử xấu, ngươi dùng như thế nào khí lực lớn như vậy hả? Ngọc Nhi. Diệp Thiên nâng lên Tiêu Ngọc tròn trịa to lớn mông ngọc, hai người đã là hoàn toàn kết hợp. Tiêu Ngọc là lướt nổi lên thân thể mềm mại ở Diệp Thiên đánh lực đạo dưới trên dưới run run, bộ ngực sữa phong đồn hình thành một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Diệp Thiên ôm lấy của nàng cái mông tròn điên cuồng cố gắng di chuyển, mỗi một cái đều đạt được thân thể nàng chỗ sâu nhất. Tiêu hồn thực cốt vui vẻ làm cho Diệp Thiên nhịn không được rên rỉ đi ra. Tiêu Ngọc phấn hồng mặt cười, liên tục không ngừng yêu kiểu càng làm cho Diệp Thiên nhiệt huyết dâng trào. Diệp Thiên long thương bay lượn, tung hoành ngang dọc ở mỹ nhân nhi trong vườn đảo. Tiêu Ngọc mềm nhún ghé vào Diệp Thiên trước người, Diệp Thiên cúi đầu nhìn ửng đỏ mật thịt bị cường tráng long thương mang ra khỏi sen vào, trong lòng khắc thường sao động. Nàng quanh thân quang vinh nhuận ra thịt biến thành đẹp mắt màu hồng, bởi vì quý mà lộ vẻ dị thường đầy đặn ngông ngọc đã bố trí đầy thật nhỏ giọt mồ hôi. Dần dần xếp thành tiểu cổ chạy xuống, mồ hôi, chất mật hòa chung một chỗ, giữa đùi sớm đã một mảnh hỗn độn. Diệp Thiên áp lên nàng nhu mềm thân thể mềm mại, nóng rực đầu lưỡi liếm nàng trên lưng giọt mồ hôi, hũ mật trong có nhịp nhuyễn động, nóng rực. Mật thịt cưu cuốn quýt lấy long thương, hoa nhị ôm lấy đầu thương. Diệp Thiên biết nàng cao trào sắp tới, dùng sức đâm long thương đến cùng, vững vàng đứng vững hoa nhị nghiền nát đè ép. Tiêu Ngọc phát sinh sắp xỉ thống khổ cao đồng đà ô thanh gọi, ngọc thủ gắt gao níu lại cổ Hân Nhi cổ tay, nhu mềm thân thể một cái căng thẳng, cổ Hân Nhi khắc một con ngọc thủ, cách sần sám ôn nhu xoa lấy Tiêu Ngọc tiêm tú đồng đảo. Ẩn tình yên lặng lớn con mắt cẩn thận nhìn Diệp Thiên tăng vọt long thương ở Tiêu Ngọc biểu tỷ trong mật huyệt ra vào, nóng bỏng mật hoa tử. Hoa nhị phun ra, Tiêu Ngọc toàn thân lực mạnh run rẩy. Run rẩy, thiết ra thân tới. Chân dài mỹ nhân trong cổ phát sinh mơ hồ rên rỉ, hũ mật bên trong nhúc nhích co rút lại, Diệp Thiên biết đã cao trào, đôi tay đè chặt nàng hương mềm hai vai, dán lên một hồi rất nhanh tấn mạnh rung động. Tiêu Ngọc trong miệng liên tiếp khoái hoạt hanh gọi, nhịn không được lại tiết ra tới. Diệp Thiên chỉ vào khép mở hoa nhị không được nghiền nát, lấy tay ôn nhu xoa nàng nhu mềm bộ ngực sữa, Tiêu Ngọc trận trận run rẩy. Run rẩy, nhẹ nhàng hừ, hạ thể không được tuôn ra nóng rực sóng chiều. Diệp Thiên áp vào bên thai nàng cười nói, "Ngọc Nhi, dưới người của ngươi nhanh chóng thành đại dương mênh mông." Tiêu Ngọc yêu kiều một tiếng xem như là trả lời vặn vẹo thân thể mềm mại, cố gắng di chuyển mông ngọc, hũ mật nội hỏa nhiệt một mảnh, tựa hồ không dàn nổi. Diệp Thiên cầm eo nhỏ nhắn lực mạnh đút vào, trong miệng nàng phát sinh khoái trá hô hoán. Con cả người lên phối hợp Diệp Thiên, lao công, nhân ra không được, mau mau cho ta đi. Diệp Thiên ân một tiếng, toàn lực đỉnh đầu, long thương run lên, tinh túy bạo phát. Mạnh mẽ tinh túy đánh vào Tiêu Ngọc nhu mềm trên nhụy hoa, mỹ nhân nhi không khỏi thân thể mềm mại trận trận run rẩy. Run rẩy, thân thể kiều mềm mà trượt chân ở trên cỏ. Tình cảm mãnh liệt tan hết, Diệp Thiên ôm hai nữ ở cách đó không xa dòng suối nhỏ trung tâm cái huyên ương dục, thay xong quần áo, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Ở trong Tử Trúc Lâm cùng hai nữ Hồ Thiên Đồ mà một phen, Diệp Thiên nếm được kích thích, hai nữ thưởng thức ngượng ngùng cùng sợ hãi, dù sao các nàng không biết Diệp Thiên nội tình, không có biện pháp giống như hắn vô pháp vô thiên. Đúng liền là vô pháp vô thiên. Diệp Thiên không phải cảm giác mình còn cần kiêng kỵ cái gì chó má hồn tộc cổ tộc trong mắt hắn cái gì cũng không phải, nhiều nhất chỉ có hai tộc tộc trưởng còn có thể cùng hắn phân cao thấp, người khác sợ hãi viễn cổ tám tộc hắn Diệp Thiên cũng không sợ, nếu như hắn nguyện ý. Hắn thậm chí có thể bằng vào sức một mình đem trừ ra cổ tộc hồn tộc cái khác mấy đại gia tộc triệt để tiêu diệt. Cùng hai nữ ở trên núi chơi một ngày, ngày thứ hai một sáng sớm, cổ Hân Nhi cùng Tiêu Ngọc y phục hàng ngày thị Diệp Thiên rời giường, nghi thức trưởng thành đang là hôm nay cử hành. Hai cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân hầu hạ Diệp Thiên mặc quần áo, một người trong đó vẫn là cổ tộc tiểu công chúa, vậy ôn nhu răng dấp, dường như khéo léo tiểu tức phụ một dạng, mà một màn này nếu là bị những thứ khác cổ tộc tộc nhân nhìn thấy. Sợ rằng trong mắt lại là được thay đổi được đỏ bừng, trong những năm này, Huân Nhi ở trước mặt bọn họ vẫn luôn là bảy biện ra thanh nhã xuất trần được dường như nữ như thần hình tượng, bọn họ cái nào từng có thể nghĩ đến trong lòng nữ thần vì một người. Nam nhân chỉnh lý quần áo lúc, là một loại bực nào làm cho lòng người bể một màn. Mặc quần áo rửa mặt xong tất, ba người liền cưỡi đại sư tử hướng chân núi bay đi. Tử tinh dược sư vương tốc độ không chậm, ngắn ngủi mấy phút, chính là đạt được đông đảo cung điện chỗ, cuối cùng ở cổ Huân Nhi dưới sự chỉ dẫn. Ở cung điện bầy giải đất trung tâm từ từ rớt xuống. Có cổ Hân Nhi đồng hành, Diệp Thiên đoàn người không thể nghi ngờ là được chú ý nhất một đám người, vì vậy mới vừa từ tử tinh dược sư vương trên lưng nhảy xuống, ánh mắt chung quanh chính là trong nháy mắt bắn tới. Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Đối với những ánh mắt này, cổ Hân Nhi cũng không để ý tới, hướng về phía Diệp Thiên đám người nhẹ thanh thuyết một câu, sau đó liền dẫn đầu hướng về phía tòa kia bị cổ xưa khí tức lượn quanh khổng lồ trung tâm quảng trường đi tới. Ở nơi này cổ xưa chung quanh quảng trường, có trùng điệp mặc áo giáp màu đen hắc yên quân chiến sĩ thẳng tắp mà đứng, ánh mắt bén nhọn dường như ương vậy sắc nhọn, không ngừng ở chung quanh qua lại tạo động, mà khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên lúc, ánh mắt bén nhọn rõ ràng đống nhiên dừng lại, nhưng cũng không có cái gì cử động khác. Diệp Thiên ngày hôm qua cử động đã cho bọn họ lập uy, một người đơn độc đối kháng ngũ đại đấu thánh mà không rơi xuống hạ phong, cũng không phải là bọn họ những tiểu lâu la này có thể trêu chọc. Chung quanh quảng trường, lúc này đã có không ít thân ảnh nhập tọa. Nhưng cổ Hân Nhi bước tiến vẫn chưa lúc đó dừng lại, mà là lôi kéo Diệp Thiên bàn tay to trực tiếp hướng trung tâm quảng trường ghế đi tới, Tiêu Ngọc theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Đi lên trong bữa tiệc, Diệp Thiên một cái đã nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Hỏa Huyễn cùng Hỏa Chỉ. Diệp Thiên hướng hai người gật đầu ý bảo, người sau đáp lễ, xem như là chào hỏi. Cổ Hân Nhi mang theo Diệp Thiên hai người tìm cái chỗ ngồi xuống, nghi thức chưa bắt đầu, nhưng người tới cũng đã không ít. Diệp Thiên ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Nhìn thấy ghế bên trái có một đám người vây quanh, những người này đại thể đều là cổ tộc trẻ tuổi người, bọn họ ánh mắt bất thiện, dường như đều là ở xem cùng với chính mình, Diệp Thiên thậm chí có thể từ trên người bọn họ cảm thụ được nếu hữu nhược không sát ý. Diệp đại ca, bọn họ đều là cổ gia trẻ tuổi người nổi bật, ở trong cổ tộc, thiên phú xuất chúng trẻ tuổi chủ yếu có 7 đại thống lĩnh 4 đại đô thống, cùng với duy nhất một cái Hắc Kiên Vương, bất quá mặc dù là lợi hại nhất Hắc Kiên Vương, cũng bất quá là đấu tôn đỉnh phong mà thôi, cũng sẽ không là Diệp đại ca đối thủ. Cổ Hân Nhi vì đó giải thích. Ha ha, hy vọng bọn họ không nên chọc đến ta, nếu không, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Diệp Thiên cười lạnh nói. Nếu như bọn họ muốn đùa với ta thực sự, ta cũng không có thể đùa với bọn họ giả mới tốt. Diệp đại ca, bọn họ không phải người ngu, biết rõ đánh không lại lại cứng rắn, đó là ngu ngốc mới có thể làm sự tình, ta nghĩ bọn họ biết nên thế nào lấy hay bỏ. Cổ Hân Nhi từ tốn nói. Diệp đại ca, nơi này là cổ tộc, chúng ta hay là chớ gây chuyện tốt, mang theo Hân Nhi trực tiếp ly khai không phải. Tiêu Ngọc một cái nho nhỏ đấu hoàng, thân ở với nhiều như vậy cường giả tuyệt đỉnh trong vòng đây, có thể bảo trì chấn định liền đã coi như là kiên cường. Cho nên hắn rất sợ Diệp Thiên gây sự. Diệp Thiên cười ha ha, ôm Tiêu Ngọc vào trong lòng, nhàn nhạt nói ra, lão bà, ngươi thấy ta giống là ưa thích người gây chuyện sao? Tiêu Ngọc quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, lập tức giận trách, ta xem ngươi chính là người như vậy, tổng là ưa thích khi dễ nhỏ yếu. Hắc, Ngọc Nhi, lời này của ngươi đã nói sai. Diệp Thiên mỉm cười nói, ta cho tới bây giờ cũng không khi dễ nhỏ yếu. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, bởi vì ta cũng không biết bọn họ yếu hơn ta. Chương 750, người lớn chi lễ. Đúng. Một đạo cổ xưa tiếng chuông, đột nhiên vang vọng khắp nơi, mà theo tiếng chuông tiếng hạ xuống, một đạo hư ảo thân ảnh từng bước hiện hiện, sau đó chậm rãi phủ xuống ở trên đài cao. Đến giờ, nghi thức, bắt đầu đi. Bình bình đạm đạm thanh âm, lại ẩn chứa một cực kỳ kinh khủng uy áp lệnh được trên quảng trường không ít người đều là nhẹ hấp một luồng lương khí. Đấu thánh, tuyệt đối là đấu thánh. Cổ tộc quả nhiên danh tác, cư nhiên làm cho đấu thánh làm chủ trì, phần này nội tình, có thể không có bao nhiêu thế lực có thể có được. Làm đạo kia bình thản thanh âm từ từ lúc rơi xuống, ba gã y quan rất là nghiêm cẩn cổ tộc trưởng lao chính là sắc mặt nghiêm túc từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó tiến vào quảng tràng trung ương, nơi đó, đã để rất nhiều đạo cụ, cổ tộc nghi thức trưởng thành, tương đối rườm rà, bởi vì ở trong cổ tộc, chỉ có từng trải nghi thức trưởng thành, mới có thể tính là hoàn toàn trưởng thành, trải qua nghi thức sau đó. Những thứ này trẻ tuổi mới có thể chân chính trở thành trong tộc hạch tâm, thậm chí, hay là hôn sự, cũng là được phải đang hoàn thành nghi thức trưởng thành sau đó chỉ có thể tiến hành. Nghi thức bắt đầu, linh tuyển. Đối với cái này hay là nghi thức trưởng thành, Diệp Thiên không có hứng thú chút nào, hắn chú ý cũng là nghi thức sau đó gần phát sinh sự tình. Tuy là mở to mắt trước nhìn trước mắt tất cả, nhưng Diệp Thiên trong đầu lại đang suy tư kế tiếp cần phải giải quyết sự tình, bây giờ hắn đang thương thất mã đi tới cổ giới. Mục đích lớn nhất chính là thiên mộ, mà muốn đi vào thiên mộ, đầu tiên phải làm chính là ngăn chặn hết thảy thanh âm phản đối. Đối với cổ tộc mà nói, Diệp Thiên tiến nhập thiên mộ chắc chắn sẽ không là một món tốt sự tình, hắn nửa người của Tiêu gia thân phận nói không chừng có thể mở ra Tiêu Huyền mộ, đến lúc đó nếu thật tiếp thu Tiêu Huyền truyền thừa, chỉ sợ sẽ là ngay cả cổ tộc đều không làm gì được hắn, huống chi làm cho Diệp Thiên đi vào còn phải chiếm giữ một chỗ. Cho nên, vô luận là từ tự thân quyền lợi hay là hắn người lợi ích góc độ xuất phát, cổ tộc đại đa số người đều không hy vọng Diệp Thiên đi vào. Trên người hắn còn có một khối đà xá cổ đế ngọc, thứ này đối với viễn cổ tám tộc mà nói vốn có cực đại ý nghĩa, nhất là cổ tộc hòa hồn tộc, vì khối ngọc này, bọn họ thậm chí có thể không tiếc tất cả. Diệp Thiên muốn rất nhiều, hoàn toàn quên hết thể chung quanh, biết rõ một trận tiếng hoan hô vang lên, mới đưa hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Diệp đại ca, đến phiên ta xuống phía dưới. Cổ Hân Nhi nhún nhún Diệp Thiên cánh tay, mỉm cười nói. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, đi thôi. Cổ Hân Nhi đáp một tiếng, lúc này mới đứng lên, chậm rãi tiến lên. Đi được quảng tràng trung ương, Cổ Hân Nhi hướng mấy vị lao đầu tử kính thi lễ, cung kính nói ra, gặp qua Thông Huyền trưởng lão. Tên là Thông Huyền lao đầu gật đầu, sau đó bàn tay nhất chiều, một mặt lớn gần trượng tiểu nhân tinh bàn liền là xuất hiện ở trước mặt. Hân Nhi, ngươi tới đi bốn. Cổ Hân Nhi chậm rãi tiến lên, ngọc thủ nhẹ nhàng mà tiếp xúc lấy tinh bàn, chợt đôi mắt đẹp khép hở. Kèm theo Cổ Hân Nhi con ngươi nhắm lại, bên ngoài trên ngọc thủ cũng là chậm rãi toát ra một chút ôn hòa quan mang, mà ở những ánh sáng này chiếu rọi xuống tinh bàn trên, một viên tinh thần cũng là lặng yên hiện lên. Ánh mắt của toàn trường đều là vào thời khắc này đều ngưng tụ đến tinh bàn trên, mỗi một khỏa ngôi sao xuất hiện đều muốn sẽ làm cho không ít người trái tim hung hăng lúc đích. Một viên, hai khỏa, năm viên, bảy viên, tám viên. Nhìn tinh bàn trên càng ngày càng nhiều tinh thần, trên quảng trường người vây xem tiếng hít thở đều là vì vậy mà biến thành ồ ồ. Thậm chí một ít cảm giác bén nhạy người vẫn có thể phát hiện, vùng trời này không gian đều là nhỏ bé mà sóng gió nổi lên, trong lúc mơ hồ, có từng đạo mịt mờ mà khí tức cường đại lan tràn ra. Hiển nhiên, Những thứ này đều là cổ tộc này chưa từng lộ diện cường giả, nhưng bọn hắn giờ phút này cũng đều có chút không nhịn được bắt đầu chú ý sân rộng. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, làm tinh bản trên viên thứ 8 tinh thần sau khi xuất hiện không lâu sau, lại là một hồi cường quang hội tụ, chợt lại là một khỏa tinh thần, ở từng đợt ngược lại hút hơi khí lạnh trong thanh âm, chậm rãi ngưng tụ thành. Cựu tinh, cựu phẩm huyết mạch. Nhìn tinh bản lên 9 viên rực rỡ chói mắt tinh thần, hầu như tất cả mọi người cổ tộc tộc nhân đều là sâu hấp một luồng lương khí. Thậm chí còn ngay cả hết thảy trưởng lão, thả đang ghế dựa trên tay vịn tay trưởng đều là lặng yên nắm chặt, con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm tinh bản, trong mắt nhúc nhích kích động cùng hưng phấn. Cựu phẩm huyết mạch. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cổ tộc đem gặp phải một vị có tấn cấp đấu thánh tiềm lực tộc nhân. Tuy nói cái này còn vẹn vẹn chỉ là tiềm lực, nhưng có bực này tiềm lực, hơn nữa đầy đủ thời gian, những thứ này tiềm lực sẽ gặp chân chính tạo ra được một gã mới đấu thánh. Đấu thánh tượng trưng cho mảnh thiên địa này đỉnh phong vậy tồn tại, mặc dù là cổ tộc bực này siêu cấp thế lực, đều là cực kỳ coi trọng, bởi vì đến bọn họ loại này thế lực, sở so đấu kỳ thực chính là các tộc chung có đấu thánh số lượng. Người nào có đấu thánh nhiều, người nào liền là chân chính đỉnh phong thế lực. Quả nhiên là cựu phẩm huyết mạch, huân nhi huyết mạch chi lực, quả thật là cường hãn không ai bằng. Trên khán đài, nhìn một màn này, Hỏa Huyễn không nhịn được chép miệng một cái, gương mặt thán phục cùng ước ao. Đọc truyện có thể vẫn chưa xong. Nếu vẹn vẹn chỉ là cựu phẩm nói, này lao ra hỏa cũng sẽ không toàn bộ đều là hội tụ ở chỗ này. Hỏa Chi lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Hỏa Huyễn trong lòng chấn động mạnh, trong mắt nhìn ra một khó tin thần thái, hắn run rẩy. Vênh vào thanh âm nói ra, lẽ nào bốn. Trong quảng trường, tinh bàn lên quả thứ 9 tinh thần sở phóng thích ra quan mang, ở thông huyền trưởng lão mừng như điên trong ánh mắt, càng ngày càng rực rỡ. Cựu phẩm đỉnh phong. Thông huyền trưởng lao ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm rực rỡ được cực độ nhức mắt tinh thần, lấy cái kia không hề bận tâm vậy tâm cảnh, lúc này trái tim đều là nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Vạn chúng chúc mục trong, cổ Hân Nhi ngọc thủ đột nhiên run rẩy run lên, bên ngoài cánh tay ngọc phảng phất ở nơi này một chốc trở nên trong suốt. Bên trong, trong mạch máu dòng máu nhanh chóng lưu động, từng chút một kim sắc vết lốm đốm, kèm theo huyết quản cấp tốc hối hướng bên ngoài tiếp xúc tinh bản một con trên ngọc thủ. Suy, kim sắc vết lốm đốm càng ngày càng đậm. Tới sau lại, cổ Hân Nhi cả cánh tay đều là trở nên dường như hoàng kim đổ bê tông mở dạng, mà coi như này cổ tia sáng độ sáng đạt đến đỉnh điểm lúc, tinh bản trong dây lát kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, sau đó cư nhiên hiện ra từng đạo thật nhỏ vết dạng. Thật là khủng khiếp huyết mạch chi lực, thậm chí ngay cả tinh bản đều không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là tầm thường cổ tộc tộc nhân, coi như là này trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, dựa vào huyết mạch chi lực dao động toái tinh mâm, loại sự tình này mặc dù là bọn họ, cũng đều chưa từng nghe nói qua. Ông ngong. Ở vết dạn lan tràn lúc, tại nơi viên thứ 9 tinh thần phía sau đen kịt một màu dài đất, một điểm kim vàng ánh huỳnh quang, đột nhiên chợt hiện ra. Kèm theo một điểm kim vàng ánh huỳnh quang xuất hiện, nhà sân rộng ở trong một sát na tĩnh lại, thậm chí còn cả thiên không trên quanh quần mịt mờ khí tức, đều là lặng lẽ dừng lại, trong lúc mơ hồ, có một loại kinh hỉ ở lan tràn. Chương 751, Thần nữ. Vàng óng ánh ánh huỳnh quang vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng khuếch tán, kim quang sáng lạ, trong khoảnh khắc đầy tinh bản, một tiếng phảng phất đến từ huyết mạch chỗ sâu rít gào vang vọng phía chân trời, phanh một tiếng, tinh bản nổ tung, một đạo kim sắc quang trụ phảng phất xuyên càng thời không, tự cổ Hân Nhi trên ngọc thủ bạo xạ phía chân trời. Kim mang rực rỡ, nối liền trời đất, một cực độ mạnh mẽ uy áp đột nhiên tự trong cổ sáng tràn ngập ra, ở loại này dưới sự uy áp, tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể cư nhiên trực tiếp ngừng vận chuyển. Thậm chí còn ngay cả sâu trong linh hồn, đều lan tràn ra một loại kính nghệ. Đây là một loại hạ vị giả đối với cấp trên kính nghệ. Thập tinh, tuyệt phẩm huyết mạch. Tất cả cổ tộc người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đạo kia một mạch bay đến chân trời kim sắc quang trụ. Bọn họ cùng cổ Hân Nhi có giống nhau huyết mạch, cái loại này uy áp đối với bọn hắn mà nói, có vẻ mãnh liệt hơn. Lập tức liền là có thêm đông đảo cổ tộc người, chịu không được bực này cường liệt uy áp, phù phù một tiếng liền quỳ rạp trên đất, trên khuôn mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Quả nhiên là tuyệt phẩm huyết mạch. Hỏa Chi nhẹ thán một hơi thở, cùng Hỏa Huyễn liếc nhau, đều là cảm giác được miệng đầy khổ sáp, mặc dù đang lúc trước trong lòng liền là có thêm một ít suy đoán, nhưng khi loại này suy đoán trở thành sự thực lúc, mặc dù là bọn họ, đều là như trước cảm thấy khó có thể tin, dù sao tuyệt phẩm huyết mạch, ở viễn cổ tám tộc trong vòng ngàn năm, cũng không từng xuất hiện. Kim sắc quang trụ bắn thẳng đến phía chân trời, sau một lúc lâu, rốt cục từ từ mà tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi kim quang, lần thứ hai chui trở về cổ Hân Nhi trong cơ thể, mà lúc này, nàng mới chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Đối với bốn phía cái loại này vắng vẻ, Cổ Hân Nhi vẫn chưa cảm thấy chút nào vô cùng kinh ngạc, mà là hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chòng chọc lên trước mặt vẻ mặt cuồng nhiệt Thông Huyền trưởng lão. Nàng đương nhiên biết mình tuyệt phẩm huyết mạch lai lịch, nếu là không có Diệp Thiên trợ giúp, mình có thể hay không đạt đến cho tới bây giờ bước này còn rất khó nói. Quả thật là tuyệt phẩm huyết mạch. Ở Cổ Hân Nhi nhìn soi mói, Thông Huyền trưởng lão trong miệng hưng phấn nhắc tới hai tiếng, cái này mới từ từ mà tỉnh táo lại, hướng về phía người trước cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc, hai tay cung kính vương, nhẹ nhàng mà ở trước mặt hư không nắm chặt. Mà kèm theo bàn tay cầm dưới, một con lóe ra hào quang bảy màu long bút đột nhiên thoáng hiện với lòng bàn tay, chi này thất thải long bút vừa xuất hiện, tất cả cổ tộc người trên khuôn mặt đều hiện lên một tôn sùng. Nhìn con kia lóe ra hào quang bảy màu long bút, Diệp Thiên mỉm cười, nhỏ giọng thì thầm, thất thải thiên đế bút. Không nghĩ tới cổ tộc thật là có thứ này. Thông Huyền trưởng lao sắc mặt cung kính phủng trong tay thất thải long bút, trong lòng tràn đầy kích động, cái này cổ tộc nghìn năm chưa từng vận dụng thất thải thiên đế bút, bây giờ rốt cục muốn khai phong. Hân Nhi, chuẩn bị xong sao? Thông Huyền trưởng lão bàn tay nắm chặt thất thải thiên đế bút, ngưng trọng nhìn phía cổ Hân Nhi. Người sau khẽ gật đầu, chợt lần thứ hai nhắm lại đôi mắt đẹp. Nhìn thấy cổ Hân Nhi gật đầu, Thông Huyền trưởng lão sâu hấp một hơi thở, còn như hãn hải vậy đấu khí từ trong cơ thể nộ phun trào ra, nắm thất thải thiên đế bút bàn tay bỗng nhiên căng thẳng, cánh tay đột nhiên vũ động. Một đạo đạo huyền hay quỹ tích ở tại dưới trưởng nhanh chóng thành hình, mà kèm theo thất thải thiên đế bút vũ động, từng đạo phơi bảy bảy màu sắc tộc vân, cũng là nhất bút nhất họa xuất hiện ở cổ Hân Nhi sáng bóng cái trán. Loại này thất thải là một loại huyễn lệ đến mức tận cùng nhan sắc, tràn đầy một loại cực độ mùi nguy hiểm. Tộc vân không chỉ là tộc vân, nó còn người chủ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Khi cuối cùng một khoảng lúc rơi xuống, thân là đấu thánh cường giả Thông Huyền trưởng lão đã đầu đầy đại hãn khí đoán suy suyệt. Vẽ thất thải tộc vân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, chỉ là thôn phệ đấu khí tiêu hao trình độ, nếu là không có đấu thánh thực lực, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ gặp bị hấp thành người khô. Tộc vân hội chế thành công, cổ Hân Nhi lập tức đem thu liễm, loại này tộc vân thường ngày cũng sẽ không hiển lộ tại ngoại, chỉ có ở chủ nhân có ý định triệu hoán lúc mới phải xuất hiện ở cái trán. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, duỗi người một cái, thở dài nói, Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi, kế tiếp cũng không có gì khán đầu. Tiêu Ngọc gật đầu, cười nói ra, không nghĩ tới Hân Nhi cư nhiên sẽ là tuyệt phẩm huyết mạch, phần này thiên phú sợ rằng chỉ có tướng công có thể cùng với đánh đồng. Ha ha, huyết mạch thiên phú loại vật này, với ta mà nói kỳ thực chẳng có tác dụng gì có. Diệp Thiên mồm cười nói, sau đó ôm lấy mỹ nhân cất bước rời đi. Công pháp hắn tu luyện có thể đổi tạo huyết mạch, cho nên đối với Diệp Thiên mà nói, huyết mạch loại vật này vô thì vô khắc đều đang thay đổi để thăng, vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Người khác là dựa vào huyết mạch tăng cao tu vi, hắn Diệp Thiên thì là dựa vào tu vi để thăng huyết mạch. Nhìn thấy Diệp Thiên rời đi, cổ Hân Nhi cũng không muốn ở lâu, hướng Thông Huyền trưởng lão nói một tiếng, sau đó cũng không để ý hắn phản ánh, thân thể mềm mại lóe lên, chính là tại nơi rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, hướng về Diệp Thiên đuổi theo. Nhìn thấy nói đi là đi cổ Hân Nhi, Thông Huyền trưởng lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, xem ra xuất thần phẩm huyết mạch cũng không được à, vẫn là Diệp gia mạnh, gì cũng không làm, dĩ nhiên có thể được một cái sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch lao bà. Ở quảng trường nào đó một góc hẻo lánh, toàn thân bao phủ ở hắc bào trong bóng người, ánh mắt lấp lóe mà nhìn Hân Nhi đi xa bóng lưng, trong mắt mơ hồ có hàn mang chớp động. Trên khán đài ngồi chơi một ngày, trở lại Tử Trúc Lâm, điểm tĩnh ưu nhã bầu không khí lượn lờ, làm cho người đột nhiên có loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Cổ Hân Nhi bị người gọi đi, Diệp Thiên mang theo Tiêu Ngọc ở trong rừng trúc tán một hồi bước, làm cổ gia tiểu công chúa trải hai cái bím tóc, mặc cả người trắng cuối cùng thanh hoa sườn xám xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt lúc, hắn con mắt hạt châu hơi kém rơi trên mặt đất. Hắn trước đây liền tưởng tượng qua, giống như cổ Hân Nhi loại này thanh nhã thoát tục nữ nhân mặc vào sườn xám nhất định là thế gian nhất phong cảnh xinh đẹp. Yêu Dạ Nhã Phi cùng Tiêu Ngọc đồng dạng xuyên sườn xám, có thể cổ Hân Nhi lại có khả năng nhất xuyên ra sườn xám ý nhị, đó là một loại cổ điển mỹ, một loại bẩm sinh khí chất. Hiện tại, hắn đạt được ước muốn. Sắc trời gần hoàng hôn, trúc lâm u ám không có đèn sáng. Cổ Hân Nhi lặng yên không tiếng động đi tới, trải tiểu biện, ăn mặc sườn xám, đạp cao cân, cực giống này nhân vật trong tranh. Ngươi rất khó dùng một cái từ ngữ hoặc là một câu hình dung lúc này vẻ, nhưng là lại biết không kiềm hãm được nhớ tới mang vọng thư một bài tiểu thi. Chống ô dây dầu, một mình. Bàng hoàng ở dài, dài. Lại tịch liêu mưa đường hầm. Ta hy vọng gặp lấy. Một cái đinh hương vậy. Kết thủ hoán cố sự. Đinh hương màu sắc giống nhau. Đinh hương một dạng thơm. Đinh hương một dạng ưu sầu. 4. Nàng lặng lẽ đến gần. Đến gần, lại ném ra. Than thở vậy nhãn quang. 4. Ta dẫn ngươi đi xem cha. Cổ Hân Nhi không có tách ra Diệp Thiên ánh mắt, dùng thanh thúy dễ nghe vừa xốp vừa ngọt thanh âm nói rằng: "Cha ở tại đối diện đỉnh núi." Diệp Thiên cảm giác mình say. Mỹ nhân như rượu, ngửi vào tinh khiết và thơm, uống chi điên cuồng. Ở cổ Hân Nhi dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiên lại theo cổ Hân Nhi bay bổng đà ột đi ra ngoài. Cái này sẽ Tiêu Ngọc chưa cùng theo, bởi vì Diệp Thiên là đi gặp nhạc phụ đại nhân. Chương 752, phụ thân của cổ Hân Nhi. Đỉnh núi mặc dù đang đối diện, có thể khoảng cách tuyệt đối không gần, ít nói cũng có mười mấy dặm. Bất quá mấy mười bên trong lộ trình đối với hai người mà nói bất quá là mấy hơi thở võ thuật. Đáp xuống trên núi, xuyên qua một tọa tiểu hình vườn hoa, lại đi qua một khối nhỏ vườn thuốc trong mới trồng các loại quý hiếm dược liệu, mùi thuốc tràn ngập, đủ mọi màu sắc, hết sức đẹp mắt, giống như là một cái nông gia trô vui chơi. Cổ Hân Nhi mang theo Diệp Thiên đi vào một tòa lầu gỗ, sau đó bước trên lầu 2, chủ tịch, một cái người đàn ông trung niên rỗi danh nhạt mà ngồi ở trên ghế mây chập chờn, phát sinh tế vi kéo kẻ tâm thanh. Người này tuổi tác ước chừng ở chừng 40, nhìn qua giống như một phổ thông trung niên nhân mở dạng, một thân mộc mạc ma y, khuôn mặt bằng cổ giếng không sóng, nhìn không ra bên ngoài đáy lòng cụ thể ý tưởng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lanh thanh mà nói, tiểu tử, lần đầu tiên tới vấn an trưởng bối ngay cả lễ vật cũng không mang, ngươi là không coi ta ra gì còn không đem nữ nhi của ta để vào mắt. Ở Diệp Thiên trong ấn tượng, những thứ này lúc còn trẻ sáng tạo quá kỳ tích đứng ở thế giới đỉnh có chút thậm chí có thể danh lưu đấu khí đại lục sử sách thế hệ trước nhóm đều là ôn nhuận như ngọc phản phát quy chân bất kể tiểu tiết. Đối với bọn họ mà nói, tiền tài danh lợi các loại vật chất đã là vật ngoài thân, bọn họ hiện tại đang đeo đuổi cũng không phải là gia tộc phát triển cùng nội tâm an hòa. Nhưng là, hắn làm sao cũng thật không ngờ, cổ Hân Nhi phu thê dĩ nhiên sẽ ở hắn mới vừa sau khi vào cửa tìm hắn muốn lễ vật. Tuy là vẫn chưa có người nào hướng hắn giới thiệu qua cái này ăn mặc tùy ý người đàn ông trung niên chính là phụ thân của cổ Hân Nhi, thế nhưng, Diệp Thiên biết, có thể ở phòng này trong ngay trước cổ Hân Nhi người nói chuyện, tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua lão nhân à? Ngươi mang đến ta không muốn, đó là ta đạo đức tốt. Ngươi ngay cả bày tỏ lễ vật cũng không có, vậy chứng minh ngươi tiểu tử này kẻ dối trá cẩn thận nhãn hoặc là không phải để chúng ta ở trong mắt. Làm sao? Ngươi không đồng ý. Cổ Hân Nhi mắt nhìn Diệp Thiên, nhưng người đứng ở một bên, cũng không có cho Diệp Thiên giới thiệu hoặc là giải vây ý tứ. Tuy là trước mắt vị nam tử này nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng Diệp Thiên tin tưởng, tuổi tác của hắn sợ rằng phải so với chính hắn chân chính niên kỷ đều lớn hơn nhiều lắm, mặc dù có cái 7-800 tuổi Diệp Thiên cũng tin tưởng. Nghìn năm vương bắt vạn năm quy, trước mắt nam nhân này nhưng là một con chân chân thực thực vương bắt ta. Không ai thay Diệp Thiên giải vây, vì vậy, Diệp Thiên chỉ hảo một cái người đứng ở ánh đèn sáng tỏ đại sảnh trung ương, một mình đối mặt với cái nam tử trung niên quát. Diệp Thiên không tức, cũng không nộ. Hắn đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, túi người chào thật sâu, cười nói ra, nhạc phụ đại nhân, thực sự là xin lỗi, đây đúng là ta không có kết thúc cấp bậc lễ nghĩa. Lúc đó tới quá vội vàng, ta đều không có thời gian vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Ta xin lỗi ngươi. Ta ở chỗ này cho ngươi cam đoan, về sau ta mỗi lần tới cổ tộc vấn an ngươi thời điểm, nhất định sẽ bị đủ hậu lễ. Tới quá vội vàng. Lại vội vội vàng vàng ngay cả mua chai rượu luyện chế một viên thuốc thời gian cũng không có. Hân Nhi nha đầu kia lẽ nào liền chưa từng nói với ngươi ta thích gì. Vội vội vàng vàng. Tất cả đều là không ra gì mượn cớ. Thế nào? Ngươi lần này để cho ta tức giận như vậy, về sau còn muốn thường xuyên đến cổ tộc thấy ta. Không có cửa đâu. Cũng không có cửa. Người đàn ông trung niên không chỉ không có nghe Diệp Thiên giải thích, ngược lại càng thêm tức giận. Giọng nói chuyện cũng càng thêm chanh chua. Là nhất định phải tới. Diệp Thiên mỉm cười nói. Không chỉ có ta muốn đến, còn muốn Hân Nhi bồi ta tới. Hơn nữa mỗi lần tới đều phải hướng nhạc phụ lớn người nói xin lỗi. Một lần không chấp nhận, vậy xin lỗi hai lần không chấp nhận, vậy xin lỗi ba lần. Mãi cho đến làm cho nhạc phụ đại nhân tiếp thu ấy náy của ta mới thôi. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Người đàn ông trung niên chỉ vào Diệp Thiên nói với cổ Hân Nhi. Cái này tiểu tử trường dễ nhìn như vậy, nhìn một cái liền biết không phải là nghiêm chỉnh nam nhân tốt. Hơn nữa lại miệng đầy lời nói dối, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên rút lui. Ngươi nói ta dáng rất đẹp, ta không còn cách nào phủ nhận. Diệp Thiên chính xác nói rằng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không phủ nhận. Bởi vì sự thực liền mở ở trước mắt, ta coi như phủ nhận cũng vô dụng. Thế nhưng, ngươi nói dáng dấp đẹp mắt nam nhân thì nhất định là nam nhân hư, điểm này nhi ta không dám nhận đồng. Khó đạo trưởng đẹp mắt nam nhân sẽ không có nam nhân tốt sao? Năm đó nhạc phụ đại nhân khẳng định cũng là một mỹ nam tử đi, lẽ nào nhạc phụ đại nhân không phải thừa nhận mình là một người đàn ông tốt? Còn có, cổ gia di truyền tốt như vậy, đi tới cổ tộc sau đó ta sẽ không thấy xấu xí nam tử, Lẽ nào nhạc phụ đại nhân cho rằng bọn họ đều không phải là nam nhân tốt? Hỗn đản, đừng cho ta nói chút lộn xộn cái gì hỗn tiểu tử, này đều là chút phế vật vô dụng, cùng Hân Nhi sinh hoạt nhiều năm như vậy còn bắt được không phải trái tim của nàng, cuối cùng cư nhiên bị một cái người ngoại tộc giành trước, ngươi nói một chút bọn họ là nam nhân tốt sao? Người đàn ông trung niên nghiêng cổ ngẫm lại, nghi ngờ nhìn về phía cổ Hân Nhi, hỏi ta vừa rồi muốn nói cái gì kia mà? Cổ Hân Nhi mỉm cười, nói ra, cha, hắn không phải là người tốt. Đúng. Tiểu tử ngươi liền không phải là người tốt. Ngay cả nữ nhi của ta cũng nhìn ra. Ta đây cũng không phải là một phần tử xấu. Diệp Thiên tính khí rất tốt nói rằng, bởi vì ta không có làm qua cái gì chuyện xấu. Người đàn ông trung niên thì nhìn hướng cổ Hân Nhi, hỏi hắn nói có phải thật vậy hay không. Ta không biết hắn là chỉ phương diện nào. Cổ Hân Nhi nói rằng, thí dụ như phương diện nữ nhân. Tiểu lão đầu nói rằng, hắn có phải hay không khi dễ qua rất nhiều nữ nhân. Cổ Hân Nhi xem Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, có không? Ta đối với phương diện này không phải rất quan tâm. Tuyệt đối không có. Diệp Thiên nói rất khẳng định nói. Người xác định như vậy? Đúng. Diệp Thiên nói rằng, bởi vì ta không thích nữ nhân, ta sẽ không khi dễ. Nếu như là ta thích nữ nhân, ta lại không biết khi dễ. Người đây là nói xạo. Người đàn ông trung niên tức giận nói. Cũng là lời thật. Diệp Thiên cười. Tốt cha. Khảo hạch đi qua chứ? Cổ Hân Nhi nhìn người đàn ông trung niên hỏi. Người nhà đầu kia bốn. Người đàn ông trung niên chỉ vào cổ Hân Nhi gian dạy, làm sao? Biết đạo tâm đau. Bắt đầu giúp người ngoài nói chuyện. Tuy là hắn dung mạo rất ốc. Cổ Hân Nhi giải thích nói rằng. Nhưng kỳ thật tâm lý rất thông minh. 4. Diệp Thiên. Ô lại gian vừa chân xú tiểu tử. Người đàn ông trung niên nói rằng. Bất quá duy nhất một chút đáng giá xương đạo chính là hắn còn biết tôn trọng lão nhân. Cái này nếu so với rất nhiều người hiếu thắng rất nhiều. Người đàn ông trung niên chính là phụ thân của cổ Hân Nhi cổ Nguyên, cổ tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là cổ tộc tộc trưởng. Mà cổ Hân Nhi thì là hắn nữ nhi duy nhất. Cổ gia có thể có ngày hôm nay, hắn không thể bỏ qua công lao. Bởi vì hắn cựu tinh thực lực của đấu thánh thả ở đảng kia liền là một khối chiêu bài. Hắn loại chuyện lặt vật này thành nhân tinh người giống vậy vật, tâm tư có thể không phải người bình thường có thể suy nghĩ. Hắn nhìn ra, Diệp Thiên là phát ra từ nội tâm ở tôn trọng hắn, mà không phải giống như những thứ khác thanh niên nhân như vậy đang bồi lấy hắn diễn kịch. Điều này nói rõ cái gì? Chương 753, cái này lao đầu. Số 1, nói rõ hắn có cực tốt rèn luyện hàng ngày cùng cường đại lòng bao dung. Thứ 2, nói rõ hắn coi trọng cổ Hân Nhi rồi gieo này coi trọng biến thành đối với tôn trọng của mình. Đệ 3, nói rõ hắn người này tâm nhãn bất phôi. Một dạng hiểu được tôn trọng lão nhân người. Cái này nhân loại cũng sẽ không hư đi đến nơi nào. Nếu như hắn vừa rồi lên tiếng quát, tiểu tử này liền mặt đỏ tới mang thai giải thích hoặc là cảm giác mình chịu đến nhục nhã xoay người rời đi. Như vậy, chứng minh người đàn ông này khó làm được việc lớn. Vô luận như thế nào, hắn chính là sẽ không đồng ý con gái của mình cùng loại này ngu xuẩn đi gần quá. Ở trong lòng hắn, Diệp Thiên biểu hiện vẫn tính là tạm được. Đương nhiên, còn có loại thứ tư khả năng, tiểu tử này thực sự đang diễn trò, chỉ bất quá hắn không có phát hiện mà thôi. Nếu thật như vậy, Cổ Nguyên đối với hắn đánh giá phải nâng cao một bước. Cảm tạ nhạc phụ đại nhân khích lệ. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Ta sẽ không ngừng cố gắng. Lại để lừa gạt ta lão nhân. Cổ Nguyên hử lạnh nói. Diệp Thiên cười cười, không có tiếp tục cùng cái này trẻ tuổi lão nhân đấu võ mồm. Trầm mặc một hồi, Cổ Nguyên nhìn về phía cổ Hân Nhi, yên nhiên nói. Hân Nhi, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta và tiểu tử này nói chuyện. Cổ Hân Nhi nghi ngờ xem hai người liếc mắt, lập tức gật đầu, nói ra. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi thuốc bổ nhìn. Nhìn theo cổ Hân Nhi rời đi, cổ Nguyên trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói ra, tiểu tử, lão nhân ta không thích nhất nghe người ta nói không thật. Giống nhau giống nhau. Diệp Thiên nhanh lên đáp. Ta cũng không muốn nghe lời nói dối, nhạc phụ đại nhân là một người thành thật, nói. Tương đối thẳng thắn thành khẩn. Lớn tuổi, sẽ không muốn phí nhiều như vậy tâm nhãn đi che lấp cái gì. Cổ Nguyên nói rằng, nghĩ sao nói vậy. Các ngươi nghe thích cũng tốt không thích cũng được. Cũng không có thể đem ta thế nào. Gia Gia thật là một trí giả. Diệp Thiên lần nữa tán thưởng. Lần này ngược lại là từ trong thâm tâm. Cái này không biết sống bao nhiêu năm lão đầu, đúng là thế gian nhất đẳng người thông minh. Ngồi đi. Hai người nhà ta tâm sự. Cổ Nguyên chậm rãi đứng lên, đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống, nói ra, nấu nước pha trà. Hân Nhi nha đầu kia pha trà còn có thể cửa vào, bất quá có mấy lời không thể để cho nàng nghe được. Cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Không sao. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Hắn đi tới cổ Nguyên đối diện trên ghế tre ngồi xuống, sau đó bắt đầu tẩy trừ trà cụ, ta trà nghệ không tinh, thế nhưng thái độ thành khẩn. Hào một cái thái độ thành khẩn. Cổ Nguyên Nhãn thần sáng quắc nhìn Diệp Thiên, nói ra, họ Diệp tiểu tử, ngươi có phải hay không đã cùng nữ nhi của ta sinh hoạt vợ chồng? Sự tình. 4. Diệp Thiên động tác trên tay đình chỉ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này cái trẻ tuổi lão đầu. Vấn đề này quá trực tiếp chút chứ. Phải thì phải. Không phải thì không phải. Ngươi giống như người ngu ngốc một dạng nhìn ta là có ý gì? Cổ Nguyên không vui nói. Diệp Thiên cái này khiến minh bạch vì sao Cổ Hân Nhi không có nói với tự mình cha nàng nguyên nhân. Hắn nói chuyện như vậy phương thức người bình thường thật đúng là không chịu nhận. Là. Phải hay không phải? Cổ Nguyên thúc giục. Đầu cao như vậy, đường dài dòng học này đàn bà làm vẻ ta đây. Kỳ thực ta và Cổ Hân Nhi bây giờ còn chỉ là người yêu quan hệ. Diệp Thiên châm trước dùng từ. Yêu tới trình độ nào? Cổ Nguyên lại hỏi. Yêu đến 4. Ta đối với nàng vô điều kiện tín nhiệm. Diệp Thiên nói rằng. Ta không hỏi ngươi cái này, ta hỏi là tình cảm riêng tư. Cổ Nguyên nói rằng, ngươi tiểu tử này đừng tại ta lão nhân trước mặt dở thủ đoạn. Ta chơi người thời điểm ngươi còn chưa ra đời đây 4. Ngươi cho rằng nói sang chuyện khác cũng không cần trả lời. Ta chỉ là không có nghĩ kỹ trả lời thế nào vấn đề này. Diệp Thiên nói rằng. Trước đây còn cảm giác mình lời lẽ sắc bén cố gắng sắc bén. Hòa diện trước cái này cái trẻ tuổi lão đầu vừa so sánh với, nhất định chính là đống cặn bã a. Chưa nghĩ ra, vậy chứng minh ngươi còn chưa từng nghĩ nên vì nàng gánh chịu tất cả cực khổ. Cổ Nguyên khẽ nhíu mày. Nếu là như vậy, ngươi cũng không cần kêu nhạc phụ ta đại nhân, phía dưới để cũng liền trò chuyện không đi xuống. Ngươi cũng không phải ta con rể, ta tại sao phải tán dóc với ngươi nhiều như vậy? Diệp Thiên đem ấm trà rửa sạch, sau đó ngược lại nước trong đi vào. Bắt đầu dùng chân khí đun nóng, lúc này mới ra thanh nói, nhạc phụ lớn nhân hay là phải gọi. Ngươi là phụ thân của Hân Nhi, cũng chính là ta phụ thân. Hai anh, tiểu tử ngươi nhưng thật ra theo cột leo lên. Cổ Nguyên hừ lạnh lên tiếng, ta hỏi Hân Nhi việc này nàng vẫn không chịu nói, cũng không muốn để cho ta kiểm tra thân thể. Ngươi phải biết rằng thân phận của Hân Nhi, nàng bây giờ có được tuyệt phẩm huyết mạch, cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất trước đừng đi phu thê chi lễ, nếu không, sẽ chọc cho đại phiền toái. 4. Diệp Thiên không biết nên nói như thế nào, nếu như hắn đem mình đã cùng Hân Nhi có phu thê chi thật sự tình nói ra, toàn bộ Cổ gia nói không chừng biết trong nháy mắt sôi trào, này trẻ tuổi không phải đem chính mình rút gân lột ra mới là lạ. Giả thiết ta là nói giả thiết. Diệp Thiên nuốt nước miếng, phi thường gian nan tử nói ra, nếu là ta đã uống Hân Nhi có phu thê chi thật, nhạc phụ đại nhân ngài 4. Được rồi, ta cũng biết là như vậy. Cổ Nguyên toàn thân buông lỏng, chuyện này nếu là bị này trưởng lão biết. Sợ rằng biết đưa tới phòng bà không nhỏ. Diệp Thiên nhún nhún vai, chính mình rõ ràng là giả thiết kia mà. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cổ Nguyên thở dài nói. Ta còn chưa nghĩ ra. Diệp Thiên nói rằng. Vậy ngươi bây giờ nghĩ? Ngươi không muốn kết hôn nàng? Không phải vâng. Vậy ngươi muốn kết hôn nàng? Cũng không phải. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn kết hôn nàng vẫn không muốn cưới nàng? 4. Dầm dầm dầm 4. Cổ Nguyên nổi trận lôi đình, tự tay vuốt ngọc thạch mặt bàn. Hét lên nói ra, ôi chao nha, ngươi tiểu tử này thực sự là tức chết ta. Ngươi đến cùng có thể hay không nói chuyện thiếm? Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta hỏi nhiều như vậy vấn đề, có thể hay không cho ra một cái tin chính xác? Diệp Thiên chính xác nhìn về phía Cổ Nguyên, nói ra, nhạc phụ đại nhân, hiện tại ta thực sự không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cảm giác cái này chút sự tình khoảng cách ta còn vô cùng xa xôi. Cổ Nguyên biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, là chưa nghĩ ra vẫn là không muốn muốn. Chưa nghĩ ra, cũng không nguyện ý nghĩ. Diệp Thiên nói rằng. Cổ Nguyên cười nhạt, nói ra, họ Diệp tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý đang đánh dạng gì quỷ nội tâm. Năm đó ta cũng tuổi trẻ quá, ta biết nam nhân đều suy nghĩ cái gì. Ngươi nghĩ ai? Diệp Thiên biện giải nói rằng. Ngươi đều biết ta đang suy nghĩ gì, còn dám nói ta muốn ai? 7. Coi là. Ngươi không phải ta con rể. Ta cũng không tâm tình tham dự vào ngươi sự tình. Cổ Nguyên nói rằng. Lại nói, muốn lừa gạt tôn nữ của ta, ngươi còn cần một chút đạo hạnh. Nếu như nàng thông minh như vậy còn bị ngươi lừa gạt, vậy chứng minh là nàng cam tâm tình nguyện. Là A Hân Nhi là một cái rất cô gái thông minh. Diệp Thiên yếu ớt nói rằng, một dạng nam nhân cũng lừa gạt không để cho. Chương 754, thực lực. Nhưng vấn đề là ngươi tiểu tử này không phải là một dạng nam nhân A. Cổ Nguyên có chút phiền não xoa xoa tóc của mình. Ngươi dáng rất đẹp, điểm này nhi trọng yếu phi thường. Nữ nhân, vô luận là nữ nhân thông minh vẫn là nữ nhân ốc, các nàng đều thích dáng rất đẹp mắt nam nhân. Ngươi còn thông minh, chỉ số IQ không ở Hân Nhi phía dưới. Ngươi còn giảo hoạt giả dối, đạo lý đối nhân xử thế hiểu cũng xuyên thấu qua, giống như là sống mấy trăm năm lão yêu quái giống nhau. Còn nữa, tiểu tử ngươi vẫn tính là có tình có nghĩa, có thể gánh vác trách nhiệm cùng gánh nổi phiêu lưu, có thể cho nữ nhân cảm giác an toàn. Lão gia tử cái này là đang khen chính mình sao? Thì ra ta trong lòng của hắn ưu tú như vậy. Ta muốn làm một phụ nữ, cũng sẽ chọn nam nhân như vậy. Cổ Nguyên nói rằng, Diệp Thiên nghiêm túc quan sát một phen Cổ Nguyên tướng mạo, nhanh lên nói ra, nhạc phụ, kỳ thực ta không có ngươi tưởng tượng ưu tú như vậy. Ưu tú không phải ngươi nói coi là. Ngươi nếu như cái phế vật, cũng không có tư cách ngồi vào trước mặt của ta nghe ta nói những lời nhảm nhí này. Cổ Nguyên nói rằng, nàng là ta nữ nhi duy nhất, cũng là ta coi trọng nhất cổ gia hậu bối. Nếu như Hân Nhi có thể cùng người nhà họ Cổ kết hợp, kỳ thần phẩm huyết mạch có rất lớn tỷ lệ có thể di truyền xuống. Nhưng là, Hân Nhi đã là nữ nhân của ta. Diệp Thiên nói ra, hắn cũng chỉ có thể gả ta. Vậy ngươi còn không cưới nàng? Cổ Nguyên nộ. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, đại gia tộc sự tình ta còn khó hiểu sao, đường đường tuyệt phẩm huyết mạch thiên chi kiêu tử, có thể nào tùy tùy tiện tiện gả cho một cái người ngoại tộc, mặc dù phải gả đó cũng là nhà trai ở rể, nhưng lại được rất trung thành. Nếu thật như vậy, ta đây kỳ tha lão bà không phải đi uống tây bắc gió. Ha, tiểu tử, ngươi rốt cục bằng lòng thừa nhận mình có kỳ tha nữ nhân. Cổ Nguyên cười nhạt. Chuyện này rất nhiều người đều biết, cần ta thừa nhận sao? Diệp Thiên nói rằng. Hừ, chỉ cần ta đem Hân Nhi đã cùng ngươi có phu thê chi thật tin tức lan rộng ra ngoài, cổ gia này muốn theo đuổi Hân Nhi trẻ tuổi còn không phiền chết ngươi. Cổ Nguyên hừ lạnh nói. Diệp Thiên bĩu môi, nói ra, chỉ các ngươi cổ gia mấy con tôm kép nhỏ bé. Ta còn thực sự không để vào mắt. Bọn họ để yên cũng không tính, dám làm lại nhiều lần, ta liền một nồi đem bọn họ cho cách thủy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có cái gì không dậy nổi? Không phải chính là một cái sú luyện đan sao? Cổ Nguyên từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Thiên nói ra, cút đi. Mau cút cho ta. Diệp Thiên cũng rất tức giận đứng lên, nói ra, đi thì đi. Chính ngươi pha trà uống đi. Nói xong, hắn liền đá văng ra cái ghế liền đi ra ngoài. Loảng xoảng. Đại môn bị quan kín. Đến khi đại môn bị đóng cửa, Cổ Nguyên trên mặt tức giận trong nháy mắt tiêu thất. Nước trà cuồn cuộn, phù phù phù phù mạo hiểm phao phao. Sắc mặt hắn bình tĩnh ngồi trở lại ghế tre, đem cái chén bên trong lá trà dùng nước sôi tẩy trừ, sau đó vì mình xông một ly cực phẩm trà thơm. Nhẹ nhàng mân một khẩu, sau đó thư thích nhắm lại con mắt hưởng thụ. Xú tiểu tử, tuổi không lớn lắm, tính khí không nhỏ. Hắn cười mắng nói nói. Trong sân nhỏ, đang ở cho vườn hoa tới nước Cổ Hân Nhi đột nhiên nghe được nặng nề tiếng đóng cửa thanh âm, nàng quay đầu nhìn sang, liền thấy Diệp Thiên thở phì phò từ trong trúc lâu đi tới. Cổ Hân Nhi xoa một chút tay, đem tay bên trong đồ đặt bông, không ngừng bận rộn chào đón, hỏi ngươi và cha đều nói những gì. Không có nói chuyện gì, ầm ĩ một trận. Diệp Thiên nói rằng, ồ, Cổ Hân Nhi gật đầu, trầm mặc một hồi nói, ban ngày ta cùng trưởng lão hội cũng ầm ĩ một trận. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên hơi sửng sờ. Bao năm qua đến, ta cổ tộc có 4 cái có thể tiến nhập thiên mộ danh ngạch, có thể là năm nay tụ hội linh tộc chưa tới, cho nên danh ngạch này liền từ 4 cái biến thành 6 cái. Ta muốn làm cho trưởng lão hội đem tiêu ra 2 chỗ trả lại cho ngươi, nhưng là trưởng lão hội không đồng ý, cho nên ta liền tranh với bọn họ ầm ĩ một phen. Cổ Hân Nhi nói rằng, kết quả thế nào? Diệp Thiên trong lòng có chút hơi cảm động, xem ra cổ gia tiểu công chúa thật là bị chính mình triệt triệt để lừa gạt tới tay. Phi phi phi. Cái gì gọi là lừa gạt, loại ý nghĩ này nhất định phải ngăn chặn. Kết quả bọn họ chỉ chịu xuất ra một chỗ. Cổ Hân Nhi cau mày nói, đây đã là cực hạn. Nghe đến đó, Diệp Thiên xem như là minh bạch, này lão nhân nhất định là sợ chính mình lấy tiêu ra thân phận của người mở ra tiêu huyền mộ. Nếu như chỉ có chính mình một người đi vào mà tiêu ngọc vào không được, không có tiêu ra huyết mạch để chống đỡ, nói không chừng hắn ngay cả tiêu huyền đều không thấy được, càng không nói đến là tiếp thu truyền thừa của hắn. Nếu là ta dùng đà xá cổ đế ngọc đổi lấy một chỗ đâu? Diệp Thiên nói rằng. Cổ ngọc. Cổ Hân Nhi sững sờ, lập tức nói ra, ngươi không phải cần cổ ngọc đảm đương xính lễ sao? Mất đi cổ ngọc, ngươi lấy cái gì tới cưới ta? Nói đến đây, Cổ Hân Nhi rõ ràng có chút tức giận, tên hôn đả này tới cổ tộc cũng không còn đem chuyện này quyết định, chẳng lẽ còn muốn chính mình giúp hắn đi nói sao? Diệp Thiên cười cười, ôm Mỹ Nhân Nhi vào trong lòng, một cái đại thủ một cách tự nhiên đè lên vậy đối với cao vót độ ngực đầy đạn. Ở thanh hoa sườn sám phụ trợ dưới, hoàn mỹ đường nét một mạch dạy người phát cuồng. Diệp Thiên túi thấp đầu, gương mặt dán tại cao cao đứng vững trên hai gò đồng đảo, cách sườn sám nhẹ nhàng bần thần, hô hấp nồng nặc kia thể mùi thơm, hắn một bên bần thần vừa lên tiếng nói, lao bà, muốn cưới ngươi cũng không phải là bằng vào một khối cổ ngọc liền có thể làm được. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói. Nếu là ta có đủ thực lực, ta xem ai còn xem nói xấu. Lần này tiến nhập thiên mộ, Ngọc Nhi phải đi vào, nếu không, ta ngay cả Tiêu Huyền mặt cũng không thấy. Chỉ cần có thể thấy hắn, ta liền có cơ hội tiếp thu truyền thừa của hắn. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ làm ta tiểu kiểu thế đi. Nghe vậy, Cổ Hân Nhi không khỏi thở dài. Nàng làm sao không biết như vậy? Bằng vào Diệp Thiên bây giờ tam tinh đấu thánh tu vi, tuy là có thể làm cho một chúng trưởng lão kiên kỵ, lại còn không có đạt được để cho bọn họ sợ tình trạng. Nếu như Diệp Thiên lúc này thì đạt đến cựu tinh đấu thánh, này thanh âm phản đối sợ rằng biết trong nháy mắt tiêu thất đi. Phản hồi từ Trúc Lâm, tại nơi Thanh Sơn Lục Thủy trong lúc đó, phảng phất hết thể phiền não đều bị vứt bỏ một dạng, vô ưu vô lự, không màng danh lợi mà thư thái. Ở nơi này cuộc sống yên tĩnh trong, lưỡng ngày lặng yên mà qua. Cái này lưỡng ngày bên trong, Diệp Thiên trong tay đà xá cổ đế ngọc rốt cục thay chủ, mà hắn cũng nhận được hai cái tiến nhập thiên mộ danh ngạch. Đối với Diệp Thiên mà nói, đà xá cổ đế ngọc kỳ thực không có tác dụng lớn, hắn đã sớm biết cổ đế động phủ sở tại, nếu như hồn tộc có thể đem hết thể cổ ngọc tập tề, nhưng thật ra miễn đi hắn một phen công phu. Cái này trong vòng hai ngày, lại không có bất kỳ cổ tộc người tới quấy rầy Diệp Thiên đám người, cùng hai cái lao bà đánh đàn lộng ngọc, loại cảm thụ đó thật là có chút khiến người ta khó có thể quên. Làm ngày thứ ba ánh dạng đông từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc, một loại không khí khác thường, bắt đầu từ dãy núi này tràn ngập mở ra. Ngày hôm nay chính là thiên mộ mở ra thời gian. Chương 755, thiên mộ mở ra. Ngồi trên tử tinh dược sư Vương Mao nhung nhung lưng, Diệp Thiên một đạo nhẹ tiếng cười dưới, đại sư tử chấn động lấy hai cánh, hướng về phía đông dãy núi phi bồng đạo đi. Thiên mộ mở ra địa điểm, ở cổ Thánh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, nơi đó là một chỗ cổ tộc cấm địa. Lúc bình thường không cho phép người tiến nhập, chỉ có ở thiên mộ mở ra lúc, mới có thể mở ra. Tử tinh dược sư Vương trên lưng, Cổ Hân Nhi nằm Diệp Thiên trong lòng, nhỏ và dài ngọc thủ đặt ở Diệp Thiên xoa chính mình bằng phẳng bụng bàn tay to trên, mỉm cười thay Diệp Thiên giải thích. Cổ gia tiểu công chúa hôm nay mặc quần áo lục sắc váy tơ, vặt quần phiêu phiêu, cài yếm nửa vệt, hơi lộ ra ngoài tiểu hương câu một mạch dạy người đem con ngươi đều hận không thể chen vào. Băng cơ tuyết thể, phong thần ngọc xương, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phong hoa. Diệp Thiên cầm tựa ở trên vai thơm của nàng, chóp mũi tại nơi thon dài trắng như tuyết trên cổ nhẹ nhàng bần thần, sâu hít sâu lấy, da thịt hương khi khiến người ta say mê. Thiên mộ trong cũng không an toàn, nơi đó mai táng vô số viễn cổ thời đại cường giả, tuy là linh hồn của bọn họ sớm đã biến mất, nhưng bởi thiên mộ đất thần kỳ, vì vậy bọn họ lúc còn sống năng lượng, thì là hóa thành mỗi người trước kia răng rớp, hình thành một loại khác năng lượng thể. Những thứ này năng lượng thể cũng có cực mạnh lực công kích. Hơn nữa bọn họ còn biết lúc còn sống đấu kỹ, rất khó đối phó. Cổ Hân Nhi tiếp tục giải thích, nếu như gặp phải quá mức cường đại năng lượng thể, tận lực vẫn là tách ra tốt. Có người nói, một ít sinh tiền thực lực siêu cường cường giả, mặc dù bọn họ hóa thành năng lượng thể, như cũ có một ít thuộc về trí khôn của bọn họ, có thể đổi một loại thuyết pháp, chúng nó kỳ thực chính là một loại khá. C. Kỳ dị sinh vật. Từ người chết chuyển hóa mà đến sinh vật sao? Diệp Thiên như có điều suy nghĩ, sinh tiền thực lực quá mạnh. Lại thêm thượng thiên mộ thần kỳ, chính là đưa tới loại này kỳ dị chuyện phát sinh. Giống như nham tương sinh vật cùng với hoàng tuyển trong sinh vật một dạng, thích giả sinh tồn, mỗi cái địa vực đều sẽ sinh ra thuộc về chính nó độc hữu chính là chủng tộc. Thiên mộ phân 3 tầng, tầng thứ nhất năng lượng thể, đại thể đều là tam tinh trở xuống đấu tôn, nằm ở không ý thức chút nào dù đang trạng thái, đối phó không tính là rất khó. Đệ nhị tầng năng lượng thể chính là đạt được 3 tinh đấu tôn trở lên, bát tinh trở xuống, có chút vướng tay chân. Còn như đệ tam tầng liền là chân tránh đấu tôn đỉnh phong, thậm chí còn có sinh đạt tới trước đấu thánh cấp bậc cường giả siêu cấp. Bình thường nói đến, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, có rất ít người biết xông vào đệ tam tầng, nơi đó quá mức nguy hiểm. Huân Nhi trầm rãi địa đạo, Tiêu Huyền mộ phủ hẳn là ở đệ tam tầng chứ? Diệp Thiên hỏi. Nghe nói là ở tầng thứ 3 tận cùng bên trong, bất quá nơi đó mặc dù là ta trong cổ tộc đều có rất ít người dám đi vào. Cổ Huân Nhi bất đắc dĩ nói rằng, ha ha. Vậy lần này liền để cho ta tới xông vào một lần đi. Diệp Thiên mồm cười nói. Ở hai người như vậy nói chuyện với nhau gian, tử tinh dược sư Vương cũng là từ từ thâm nhập đến dãy núi ở chỗ sâu trong.